Chương 1451 một chiếc có cán gỗ đỏ, chạm hình hoa mạ vàng, đèn lồng là hình chú ngựa nhỏ, khá tinh mỹ. Đạo nhân gỡ chiếc giản dị cổ kính xuống. Đây là vào mùa xuân năm thứ hai chúng ta xuống núi. Vừa xuống núi không lâu, trong một phiên chợ yêu quái sâu trong núi, một vị quỷ hữu khá hợp duyên tặng cho chúng ta. Nó không có điều gì thần kỳ khác, chỉ là khó mà bị mưa gió thường phá hủy, theo chúng ta nhiều năm, cũng khó mà bị nước lửa thường phá hoại, rất thích hợp để đi du ngoạn. Tống Du đưa chiếc đèn cho nữ tử. Đèn lồng này không có chỗ để nến. Nữ tử chìa tay nhận lấy cán đèn lồng. Chỉ cần một chút linh quang. Tống Du giơ tay hướng về phía chân trời, giữa không chụp lấy một chút dư huy của hoàng hôn, thả vào đèn lồng. Đèn lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ vàng. Đa tạ đạo trưởng. Tiễn túc hạ đến bờ sông. Được. Một nhóm người từ từ đi xuống theo sườn núi. Trời đất tối dần, cỏ xanh như tơ. Người nữ tử mặc áo trắng, đẹp như không phải người phàm. Cũng không nhiễm bụi trần, chỉ mang theo một chiếc đèn lồng, đi giữa đồi cỏ xanh. Đi một đoạn đến bờ hồ. Nước hồ trong vắt, phản chiếu ánh sáng. Người nữ tử cuối cùng cúi mình hành lễ với đạo nhân. Cáo tư. Thị nữ cũng theo đó hành lễ. Tam hoa nương nương cuối cùng không còn nhảy lung tung, mà trở lại bên cạnh đạo nhân, tay cầm con côn trùng, mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào họ, đặc biệt là nhìn thị nữ. Mất một lúc lâu mới lại thấy niềm vui của đạo sĩ sống động dần lắng xuống, bị trung hòa đi nhiều. Tam hoa nương nương, phải nói lời từ biệt rồi. Thị nữ mỉm cười, nói với tam hoa nương nương. Chúng ta có thể gặp lại không? Tam hoa nương nương nhìn chằm chằm vào thị nữ, nghiêm túc hỏi. Tam hoa nương nương thật là hồ đồ, ta chỉ là một cái đuôi thôi. Ta cũng không thể quyết định mình đi đâu, chuyện này, làm sao ta biết được? Thị nữ cười nói. Có duyên sẽ gặp, giọng nói của tam hoa nương nương nhẹ nhàng mà chắc chắn. Tam hoa nương nương học từ đạo trưởng sao? 3 năm sau, tam hoa nương nương sẽ trở lại đạo quán ở Âm Dương Sơn, huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Nếu các ngươi đi ngang qua, có thể đến tìm tam hoa nương nương. Các ngươi tốt nhất là đến sau 2 năm nữa, lúc đó ngọn núi ấy sẽ đầy những con thỏ hoang do tam hoa nương nương nuôi. Điều này không phải học từ đạo trưởng, tam hoa nương nương nói, dừng một chút, rồi lại đổi giọng, à không, các ngươi tốt nhất là đến sớm. Nói xong còn lẩm bẩm nhỏ, đến sớm thì tốt hơn. Chắc chắn, thị nữ cúi mình hành lễ với tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng cũng học theo nàng ấy mà đáp lễ, rất vụng về. Chỉ thấy thị nữ từ đâu đó trên người lấy ra một hộp gỗ chạm trổ, đặt trên tay, mở ra, tìm kiếm bên trong, lấy ra một chiếc thuyền nhỏ bằng ngón tay cái, ném xuống mặt sông. Chiếc thuyền nhỏ gặp gió liền lớn lên, từ từ rơi xuống nước, nước sông bị đẩy ra một chút, dập dềnh sóng nước. Lại lấy ra một con ếch, ném lên thuyền, biến thành người, giống như người phu xe trước đây, giờ lại trở thành người lái thuyền. Có còn lần gặp lại nào không? 3 năm sau, nếu có ý muốn, có thể đến huyện Linh Tuyền, Âm Dương Sơn ở Giật Châu tìm kiếm. Tại hạ đời này, Sơn Môn Phục Long Quan luôn mở rộng cho cố nhân. Từ nay nên có nhiều tin tốt, đừng quên một người nhàn rỗi trên sông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh sáng thật sự tối nhanh, chỉ một lúc nhỏ, trời đã tối hẳn, trên đầu đã hiện ra những ngôi sao. Bên cạnh núi cũng có một vầng trăng núi màu vàng, trên sông nhỏ có chiếc thuyền nhỏ. Người nữ tử cầm đèn lồng cùng với thị nữ đứng trên đầu thuyền. Ánh đèn vàng pha đỏ, mặt nước lờ mờ có thể thấy bóng đèn và bóng của họ, khó phân biệt là đèn lồng hay trăng núi. Người lái thuyền nhẹ nhàng chèo thuyền, đầy thuyền trăng sáng từ đây đi. Đạo nhân mang theo 2 tiểu yêu đứng trên bờ. Một con ngựa đỏ thấm yên tĩnh chờ đợi phía sau, tiễn họ đi xa. Lại chia tay với một cố nhân. Bên cạnh vang lên một giọng nói khá từ tính. Tống Du quay đầu nhìn. Nhạc Vương Thần Quân không biết đã đến bên cạnh anh từ khi nào, cũng theo anh nhìn về phía hạ lưu, ánh đèn trên sông đã ngày càng xa. Thần Quân sao cũng có cảm xúc. Chuyện này, ngươi nghĩ bổn tọa trải qua ít sao? Nhạc Vương Thần Quân nói, cũng may ngươi là người. Nếu ngươi là thần, có được trường sinh, thì càng cảm thấy nhiều hơn. Hóa ra là vậy. Ngươi thật sự muốn đấu với thiên cung. Thần quân nghĩ tại hạ không có dũng khí bằng Phù Dương tổ sư. Phù Dương đạo nhân thần thông quảng đại, dũng khí vô song, nhưng ông ta cũng thuận theo đại thế, hơn nữa cũng chỉ thay đổi một thiên đế mà thôi. Nhạc Vương Thần Quân nói với hắn, trên trời có nhiều thần linh cổ xưa, ngươi muốn làm cho thiên cung không bị thần không có đức khống chế, ngươi muốn thay đổi con đường lên trời, nhưng lại chạm vào giới hạn của thần linh. Phục Long Quan là một tâm bệnh lớn của thiên cung, bản thân họ cũng không muốn Phục Long Quan tiếp tục tồn tại. Giữa hai bên sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến này. Tại hạ nghĩ mình so với thế hệ sau càng tinh thông việc này. Đạo hữu quả nhiên khí phách vô song, không ngạc nhiên ngay cả chân long cũng bị ngươi thu phục. Nhạc Vương Thần Quân như cố nhân, nói với anh, nhưng dù ngươi có tinh thông đấu pháp đến đâu, thiên cung có nhiều thần linh như vậy, không thiếu những người từ thượng cổ sống sót đến nay, hoặc là những người cũng tinh thông đấu pháp, Thiên cung còn có bí pháp hương hỏa chuyên dùng cho chiến đấu, ngươi có thể địch nổi bao nhiêu? Thiên cung có nhiều thần không đức, cũng có nhiều thần có đức, tại hạ không phải đối địch với cả thiên cung, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Nhạc Vương thần quân chỉ cần nhắm mắt đếm, đã đếm được vài vị đại năng, ngươi dù sao cũng là người phàm, thân thể phàm tục, dù linh lực bốn mùa diệu dụng vô cùng, cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt, nếu linh lực cạn kiệt tinh lực cũng hết thì phải làm sao? Vậy thì không để cạn kiệt. Hai, thời gian không còn nhiều, tại hạ cũng phải rời đi rồi. Tống Du cáo từ Nhạc Vương thần quân làm tốt việc của mình là được, nếu có duyên gặp lại. Nếu có duyên gặp lại, gió nhẹ thoảng qua, thần quân lập tức biến mất không dấu vết. Tống Du lại nhìn về phía hạ lưu con sông nhỏ. Ánh đèn nhỏ đó cũng đã biến mất. Đạo nhân cúi đầu, nhìn về phía tiểu nữ đồng bên cạnh. Tiểu nữ đồng cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đạo sĩ. Ngay khi đạo nhân tưởng rằng tiểu nữ đồng có thể sẽ rất buồn, nhưng chỉ thấy nàng ấy nghiêng đầu, tập trung nói, họ có một cái hộp, bên trong có cả xe, cả thuyền, thật là an nhàn. Có vẻ như Tam Hoa nương nương theo Tống Du những năm qua, cũng đã quen với việc chia tay với cố nhân rồi. Đạo nhân không khỏi xoa đầu tiểu nữ đồng, đạo quán của chúng ta cũng có những thứ tương tự, chỉ là đều cất đi rồi. Thật sao? Đúng vậy. Tại sao cất đi không dùng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì đó đều là di vật của tổ sư, hoặc là theo họ đi khắp thế gian nhiều năm, hoặc là cố nhân tặng cho họ. Giống như chiếc đèn lồng ngựa nhỏ của Tam Hoa nương nương vậy, đều rất quý giá. Đạo nhân vừa nói, vừa đi ra ngoài. Trăng núi cũng theo người đi. Nước lạnh sông Yên, mắt nhìn đầy núi xanh. Rào. Một tiếng nước nhỏ, mặt sông lan ra một vòng sóng gợn, càng ngày càng xa dưới cái lạnh. Đạo nhân cầm bát múc nước, đứng dậy xúc miệng. Sau đó lại lấy ra cây hương đánh răng, dùng để đánh răng. Cái gọi là cây hương đánh răng, thực ra chính là sự kết hợp giữa bàn chải và kem đánh răng, được cho là do một nhà sư phát minh ra. Ông ta trộn hương liệu và dược liệu, ép thành hình bàn chải trong khuôn. Khi đánh chỉ cần nhúng nước trà răng xúc miệng là được, không tiện bằng bàn chải, và cũng đắt hơn, nhưng rất thích hợp cho du lịch. Bên cạnh con mèo Tam Hoa biến thành hình người, bắt chước theo cách của đạo sĩ nhà mình, cũng múc nước xúc miệng đánh răng. Đạo nhân đánh thế nào, nàng cũng đánh thế ấy. Chỉ là chậm hơn một chút. Phù. Đạo nhân nhổ nước trong miệng ra, nói với nàng, đánh răng là một thói quen tốt, Tam Hoa nương nương nên hình thành thói quen như vậy. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất nên dùng bột đánh răng và bàn chải để đánh. Tiểu nữ đồng ú ơ đáp lại. Đạo nhân nghe xong gật đầu, Tam Hoa nương nương nói chậm hơn so với người cùng tuổi một chút a. Tiểu nữ đồng lập tức ngẩn ngơ, động tác cũng cứng đờ. Đợi đến khi nàng phản ứng lại, nhổ nước trong miệng ra, chuẩn bị nói lại với đạo sĩ, thì đạo sĩ đã quay người đi rồi, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng. Tiểu nữ đồng ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu. Không lâu sau, bên bờ sông bốc lên một đống lửa, nhanh chóng xua tan cái lạnh của buổi sáng mùa thu, ngay cả sương mù bao phủ mặt đất cũng không dám đến gần. Trên lửa đặt một cái nồi nhỏ, trong nồi đang sôi sùng sục nấu cháo, trong cháo lại thêm vài lát cá đen và tôm sông, lát cá đã bị đun cuộn lại, tôm đã nấu đỏ au. Tống Du thỉnh thoảng dùng môi khuấy, tránh cho cháo dính nồi, đã có thể tưởng tượng được sự thơm ngon của nó. Múc một muôi, nếm thử một miếng, cháo có vị mặn, tươi mà không tanh. Đạo nhân gật đầu, lấy ra ba cái chén nhỏ. Một chén múc nhiều cháo loãng, một chén múc nhiều thịt cá. Một chén chỉ cần một miếng tôm, băm nhỏ một chút. Ba chén chia ra ba hướng. Đạo sĩ ăn nhiều cá đi. Tam Hoa nương nương cầm đũa ngay lập tức, là gắp nhiều thịt cá lại cho đạo sĩ nhà mình. Nghĩ đến việc hắn ngồi trên núi đá ở âm phủ lâu thật lâu, trong thời gian đó không ăn cơm, liền muốn bù đắp cho hắn những thứ chưa ăn được trong khoảng thời gian đó. Hành lý nặng trĩu quả là bằng chứng. Tam Hoa nương nương còn có thịt khác. Để phòng ngừa đạo nhân không đồng ý, nàng gắp xong cá, rất nhanh từ trong túi mình lấy ra một miếng thịt khô. Không biết là thịt gì, dù sao cũng cầm theo một cái đuôi, ấn vào bát cháo. Đạo nhân im lặng một lúc lâu, chỉ đành nói lời cảm ơn. Khi ăn ít nhìn nàng một cái. Chúng ta lại đi đâu? Tam Hoa nương nương cầm chén ăn cháo, hỏi hắn, đại yến chúng ta đã đi khắp rồi. Ta muốn đi núi Vân Đỉnh xem phong cảnh. Núi Vân Đỉnh. Tam Hoa nương nương nhớ núi Vân Đỉnh. Tiểu nữ đồng nói xong nhíu mày, dừng lại nghiêm túc, nhưng không nhớ núi Vân Đỉnh ở đâu. Ở Bình Châu. Bình Châu. Tiểu nữ đồng lại dừng lại một chút, lần này lại tìm được nội dung hữu dụng trong đầu. Bình Châu ở dưới Phong Châu, đi qua phải mất mấy chục ngày. Tam Hoa nương nương làm sao biết? Khi người ở dưới, Tam Hoa nương nương ở trên, ở dương gian, đã đọc hết sách. Nghe có vẻ kỳ lạ. Mèo, tuy nhiên cảm nhận được sự học hỏi và tiến bộ của Tam Hoa nương nương. Đạo nhân bày tỏ sự khẳng định, không ngạc nhiên khi Nhất Độ Đại Sư nói, Tam Hoa nương nương trưởng thành rất lớn. Nhà sư đó là người tốt. Tam Hoa nương nương nghiêm túc đưa ra quyết định. mặc dù nhà sư đó không chịu ăn chuột của nàng. Lần này không đi chậm nữa, đại yến quá lớn, 3 năm khó đi khắp. Đúng lúc Tam Hoa Nương Nương thuần phục được Bạch Hạc, thì nhờ Tam Hoa Nương Nương vậy. Tống Du nhìn tiểu nữ đồng nói, nhưng không biết pháp lực của Tam Hoa Nương Nương hiện nay có thể duy trì Bạch Hạc hiện hình bao lâu. Ít nhất 2 canh giờ. Tiểu nữ đồng cầm đũa giơ 2 ngón tay, dừng lại, lại đổi thành 4 ngón tay, không đánh nhau thì ít nhất có thể 4 canh giờ. Giỏi giỏi. Tống Du vừa ngạc nhiên về sự tăng trưởng pháp lực của nàng, vừa ngạc nhiên về việc nàng hiện nay đã biết canh giờ là bao lâu. Chỉ không biết có phải nói bừa không. Vậy Bạch Hạc của Tam Hoa Nương Nương 4 canh giờ có thể bay bao xa? Phải xem bay chậm hay bay nhanh. Bay nhanh thì sao? Bay nhanh thì không có 4 canh giờ, chỉ có hơn 2 canh giờ. Nhưng bay nhanh hơn. Dù sao cũng rất nhanh. Bay chậm thì sao? 4 canh giờ, giữa chừng dừng lại ăn cơm. Khi ăn cơm thì cho nó về, ăn xong ngồi thiền tu luyện. Tam Hoa Nương Nương còn có thể hồi phục một ít pháp lực, khoảng 1 ngày. Tiểu nữ đồng nói, giọng điệu rất có trật tự, không bay lệch thì 1 ngày có thể bay đến Trường Kinh. Vậy à? Từ Nghiệp Sơn đến Trường Kinh phải vượt qua hơn nửa Phong Châu, một nửa Ngang Châu, hàng ngàn dặm đường 1 ngày đến. Tốc độ này cũng không thể coi là chậm. Nhanh hơn phần lớn các loài chim. Cũng có thể từ đó suy ra, đơn vị thời gian mà Tam Hoa Nương Nương miêu tả cũng chính xác. Quả nhiên, trưởng thành nhanh nhất là tự lập. Chỉ là Tam Hoa Nương Nương có thể để Bạch Hạc chờ chúng ta bay qua, nhưng ngựa của chúng ta thì sao? Tiểu nữ đồng cầm chén, quay đầu nhìn con ngựa đỏ thẫm bên cạnh. Ngựa đứng, cúi đầu nhàn nhã gặm cỏ. Con đường sau này, không thích hợp để ngựa đi cùng chúng ta, sẽ có chút nguy hiểm. Tống Du quay đầu nhìn ngựa, dừng lại một chút, hỏi, ngươi có biết đường đến núi Âm Dương không? Phù! Ngựa kêu lên một tiếng khịt mũi để đáp lại. Cảm ơn ngươi trong những năm qua, thực sự là sau này có lẽ sẽ có nhiều chuyện căng thẳng, có thể thường xuyên đi lại khắp nơi, không tiện mang ngươi đi cùng. Hãy về núi Âm Dương trước, đợi chúng ta ở đó nhé. Tống Du nói với nó, ở đó đầy cỏ xanh, rất thoải mái, cũng là một nơi tốt. Phù! Ngựa tiếp tục cúi đầu gặm cỏ. Đa tạ! Tống Du vẫn nói một lời cảm ơn. Ăn xong cháo hải sản, Tam Hoa Nương Nương chanh rửa bát, thể hiện phẩm đức tốt đẹp của mình. Sau đó thu xếp hành lý, gọi ra Bạch Hạc, đậu bên bờ sông. Bạch Hạc thật sự vô cùng lớn. Trong truyền thuyết thần thoại, nhiều tranh bích họa miêu tả tiên hạc chở người bay lên trời cũng không lớn như vậy. Ngựa đứng bên cạnh, trên người sạch sẽ, hành lý đều được đặt trên lưng tiên hạc, đạo nhân đang từ biệt ngựa. Tam Hoa Nương Nương đứng bên cạnh, lén lút nhìn tiên hạc, trong lòng có chút lo lắng, có chút bất an. Vì tiên hạc này thường không nghe lời, nàng muốn cưỡi nó bay đi đâu, vừa phải xem tâm trạng của nó vừa phải xem cách nói của nàng. Tam Hoa Nương Nương chỉ sợ nó không vui, khiến nàng mất mặt, hoặc nàng phải dỗ dành nó một phen, cũng tỏ ra mình không có bản lĩnh, cũng mất mặt. Không ngờ hôm nay tiên hạc này rất ngoan ngoãn, trông còn ngoan ngoãn hơn cả lúc tâm trạng tốt nhất trước đây. Ngoan ngoãn đến mức gần như thật thà. Như vậy tự nhiên là tốt, Tam Hoa Nương Nương nhìn nó thêm vài lần, vỗ nhẹ đôi chân dài như cành cây của nó, rồi cũng đi tới, từ biệt với con ngựa, dặn dò một phen. Nếu nói ai có tình cảm sâu đậm nhất với ngựa, tự nhiên là nàng. Buổi sáng dần chuyển sang trưa. Sương mù trong núi không tan chút nào, mặt trời mọc từ bên kia núi, mang theo ánh vàng nhạt, cả đất trời một màu thu sơ sát, có cành khô, có lá vàng, nhiều hơn là những mảng loang lổ. Trong núi thỉnh thoảng có thôn làng, tường trắng mái đen, tường đất nhà tranh, cả vùng đất đều bị phủ trong màn sương mỏng của buổi sáng, lại bị ánh mặt trời nhuộm màu, trở thành một cảnh đẹp như tiên cảnh. Trong tiên cảnh như vậy, bỗng có Bạch Hạc mở cánh, là một con tiên hạc khổng lồ, chạy đà vài bước, cất cánh theo gió, bay qua sương sớm và ngọn cây, vượt qua làng mạc và núi non, bay về phía xa. Một con ngựa chạy bên dưới, nhưng là chạy về phía Giật Châu. Trên lưng Bạch Hạc, gió rít lên, thậm chí thổi khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Tuy nhiên, cảnh sắc dưới đất với mùa thu ngày càng đậm lại tốt hơn một chút, sương sớm lắng đọng càng thêm phần huyền bí và mơ màng. Đạo nhân không kìm được cúi đầu nhìn xuống. Cả người đã tắm trong ánh mặt trời. Cùng với tiên hạc bay càng ngày càng cao, mặt đất càng ngày càng xa, tầm nhìn cũng ngày càng rộng, đạo nhân nhìn thấy mặt trời mọc ở phía xa, như một lòng đỏ trứng muối đỏ thẫm, lại như một chút son ướt, giữa mây mù sau lưng núi, như một bức tranh vẽ ra. Đạo nhân còn nhìn thấy núi Nghiệp Sơn, đã rất xa rồi. Tiên hạc lao vào trong mây, tầm nhìn mờ mịt. Lại từ trong mây lao ra, cảnh sắc lại đổi khác, một con chim yến bay theo tiên hạc, bay bên cạnh đạo nhân, tốc độ ngang nhau, gần như có thể chạm tay tới. Đạo nhân từ từ nhắm mắt lại, ngồi thiền 3 năm trong quỷ thành Nghiệp Sơn, tự tay thúc đẩy sự ngưng tụ của địa phủ âm gian, cũng tận mắt chứng kiến, tự thân tham gia vào quá trình này, tự nhiên hiểu rõ bí mật và huyền cơ của con đường lên trời. Năm xưa thiên cung cũng ngưng tụ như vậy, 5 ngọn núi tiên, năm con đường lên trời, thực ra có liên quan mật thiết với ngũ phương linh vận ngũ hành. Sau khi địa phủ âm gian ngưng tụ, bản thân cũng nên có năm ngọn núi âm, năm con đường vào địa phủ âm gian trên nhân gian, chỉ là một mặt điều này không phù hợp với những truyền thuyết về địa phủ âm gian trên nhân gian. Một mặt đạo nhân cũng cảm thấy như vậy không tiện, nên đã hòa nhập chúng lại với nhau, trở thành ngọn núi của địa phủ âm gian, chỉ cần lấy một viên đá trong núi là có thể trở thành cánh cửa vào địa phủ âm gian, phân phát cho các thành hoàng. Hai bên có điểm khác nhau, cũng có điểm giống nhau. Tống Du đã có thể thay đổi năm con đường lên trời của địa phủ âm gian, từ đó suy ra, cộng thêm những cảm ngộ trước đây về vài ngọn núi tiên, đại khái cũng hiểu được nguyên lý của con đường lên trời dẫn tới thiên cung. Bắt đầu từ đây, trở nên dễ dàng hơn. Thiên cung là nơi ở của thần linh, khác với địa phủ âm gian. Địa phủ âm gian là nơi trở về của âm linh quỷ hồn, vì vậy người sống không thể tùy tiện vào. Thiên cung cũng vậy, bản thân chỉ có thần linh được dân chúng công nhận, mới có thể bước lên con đường lên trời, vào thiên cung làm thần. Những vị thần linh này vốn nên có đức hạnh lớn, có uy tín cao trong dân gian, trước tiên được hương hỏa nguyện lực tạo thành thân thể thần linh, sau đó mới có thể lên trời. Tuy nhiên, hiện nay thiên cung đã có khả năng sắc phong thần linh, có thể trước tiên từ thiên cung giáng xuống hương hỏa nguyện lực và ánh sáng dẫn dắt, giúp người tạo thành thân thể pháp thân thần linh, sau đó mới có thể lên trời làm thần. Như vậy, nhiều thần linh trong thiên cung theo yêu cầu ban đầu thực ra không xứng làm thần. Những thần linh này là cơ sở của sự mục nát và hỗn loạn của thiên cung. Những vị thần không đức thường dùng cách này, tạo ra những thần linh đồng đảng mới. Khi họ nắm quyền, lại tiếp tục dùng cách tương tự, để có được những thần linh cùng chí hướng, nghe theo sự điều khiển của bọn họ, đồng thời cũng có thể củng cố quyền lực và địa vị của mình. Sau đó rơi vào vòng xoáy ác tính. Giống như Xích Kim Đại Đế khi Đại Yến được thành lập đã ngồi lên ngai vàng. Vì vậy những tướng quân vốn không có đức hạnh cũng theo đó mà thăng tiến, thậm chí còn làm chức quan chủ quản lôi bộ. Tất nhiên không phải tất cả thần linh vô đức đều lên trời theo cách đó, cũng có những người đi con đường chính đạo mà lên trời. Xích Kim Đại Đế là một trong số đó. Mặc dù ông ta cũng không có đức hạnh lớn lao, nhưng khi Đại Yến thành lập, thay đổi trời đất, Thái Tổ Đại Yến khi có uy tín cao nhất trong triều đình, trực tiếp thay đổi một thiên đế trong lòng dân. Niềm tin của người dân chính trực đưa Xích Kim Đại Đế lên ngai vàng của thiên đế. Chỉ là lý do ông ta có thể ngồi vững trên ngai vàng, quyền lực được củng cố như vậy, khó bị lật đổ, thậm chí trong thiên cung càng ngày càng nhiều người ủng hộ và thuộc hạ, một mặt là do nắm giữ hương hỏa tín ngưỡng nhân gian, một mặt cũng là do quyền lực tạo thần cho ông ta vốn liếng kinh doanh. Điều đầu tiên Tống Du cần làm là hai việc, một là phong tỏa con đường dẫn thần quang từ thiên cung xuống nhân gian trên con đường lên trời, đăng thiên lộ, như vậy thiên cung sẽ không thể sắc phong thần tiên nữa, chỉ có người ở nhân gian mới có thể để thần linh lên trời. Sự việc nên như vậy. Hai là thanh trừng một lần những thần linh không có đức hạnh trong thiên cung. Điều này khó hơn một chút. Tuy nhiên chỉ cần làm bước đầu tiên, tự nhiên sẽ bước vào bước thứ hai, thậm chí những việc tiếp theo cũng sẽ trở nên tự nhiên. Sự việc là như vậy, trải qua từng bước một. Không có lý do gì mà ngay từ đầu đã trực tiếp lên trời, giết Xích Kim Đại Đế, như vậy là không có danh nghĩa, không được sự ủng hộ của thiên đạo, không thuận theo thiên đạo, cũng không thể nhận được sự công nhận của các thần linh trên trời. Như thế mới là vương đạo. Thuận theo thiên đạo rất quan trọng, năm đó, Phù Dương đạo nhân giúp Thái Tổ Đại Yên thay đổi triều đại, sau đó lại cùng nhau thay đổi trời đất, thay đổi vị thiên đế trước, thực chất cũng là thuận theo đại thế thiên hạ, thuận theo thiên đạo. Thích ứng với xu thế, mọi việc sẽ suôn sẻ. Ngược dòng xu thế, sẽ như thuyền ngược dòng. Trước đây đã nói, cái gọi là thiên đạo, không phải là một cá thể độc lập với thần linh trên đời, không cần phải đối địch với nó, chống lại nó, ngoài việc hủy diệt thế giới ra thì không có cách nào để lật đổ nó. Bởi vì chính bản thân Tống Du cũng là một phần cấu thành nên nó. Cách làm tốt nhất là chung sống với nó, thuận theo thế giới, thuận theo lòng người, mượn sức mạnh của nó. Thích ứng với thiên đạo, tuy không nhất định có thể thu được lợi ích nào đó, nhưng ít nhất sẽ không bị cản trở vô cớ. Đặc biệt là Tống Du, người thừa kế của Phục Long Quan. Phục Long Quan được thiên đạo ưu ái, nên mới có thể tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, cũng là được thiên đạo ưu ái, nên trong thời đại tu luyện pháp thuật ngày càng suy tàn này, Phục Long Quan vẫn đời đời có thể tu thành đại năng. Tống Du nên báo cho nó biết một tiếng, ít nhất cũng phải để nó biết mình định làm gì, sẽ mang đến những thay đổi gì cho thiên hạ này. Tống Du là thuận theo lòng dân. Từ xưa đến nay, đế vương nhân gian chỉ cần không được lòng dân, dù có tài giỏi đến đâu, cũng khó thoát khỏi số phận diệt vong. Thần linh và đại năng cũng vậy. Thế lực lớn nhất trên đời, chính là lòng dân. Không ai có thể làm trái với ý nguyện của chúng sinh thiên hạ, thế giới này có trật tự riêng của nó. Đặc biệt là hệ thống thần đạo đã tồn tại lâu đời, dù là thay đổi hay lật đổ, đều không dễ dàng. Ngày nay, đại thế thiên hạ chưa nổi lên, chưa đến lúc tự nhiên mà thay đổi trời đất. Xích Kim Đại Đế đang ở vị trí cao, thống lĩnh vạn thần, lo liệu sự vụ của thiên cung đã lâu, không thể tùy tiện nói diệt là diệt, hoặc là cần phải chờ đợi một thời loạn lạc, nhân gian thay đổi triều đại, dưới đại thế, tự nhiên thay đổi trời đất, hoặc là phải thu thập đủ bằng chứng, chứng minh vị thiên đế này thực sự đã mục nát, đáng bị tiêu diệt. Tống Du lười đi thu thập và sắp xếp, chỉ từ con đường lên trời mà bắt đầu. Ngăn cản những linh hồn không đủ tư cách lên trời làm thần, vốn là chuyện đương nhiên, là trả lại cho thần đạo hương hỏa và thần linh thiên cung diện mạo ban đầu. Dù là thiên đạo hay thần linh có đức hạnh trong thiên cung, cũng sẽ không cảm thấy hành động này có gì không nên, cũng không có lý do nào để ngăn cản. Những vị thần vô đức, vốn không xứng làm thần, ở lại thiên cung nhiều năm, nếu không có công lao lớn, thậm chí còn có hành vi xấu xa, thì việc tiêu diệt, bãi miễn và mời họ xuống cũng là hành động chính đáng. Xích Kim Đại Đế lại rất khó chịu. Đây là đang cắt cánh tay, nhổ lông, phá hủy căn bản của hắn. Nếu hắn bắt đầu không có động tĩnh gì, cuối cùng sẽ không có sức phản kháng. Nếu hắn bắt đầu phản ứng dữ dội, thì sẽ không chiếm được lý. Tóm lại, bản thân hắn đã sa đọa, bản thân đã sai, tự nhiên dù thế nào, cũng không thể lật ngược được về mặt pháp lý. Đây là dương mưu. Điều duy nhất Tống Du cần lo lắng, cũng là điều mà Chân Long và Nhạc Vương Thần Quân lo lắng, chính là những vị thần thượng cổ khác trong thiên cung cũng cảm thấy không hài lòng, cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị khiêu khích, hoặc là ánh mắt vượt qua những gì Tống Du đang làm và sắp làm, nhìn thấy những gì hắn sẽ làm trong tương lai. Nhìn thấy kết quả dẫn đến trong tương lai, cảm thấy cảnh giác, rồi cảm thấy lợi ích bị xâm phạm. Ban đầu, Xích Kim Đại Đế tuy là chủ nhân của thiên cung, danh nghĩa là những vị thần thượng cổ này cũng là thuộc hạ của hắn. Đồng thời Xích Kim Đại Đế cũng thực sự có khả năng điều khiển hương hỏa nhân gian. Hương hỏa là căn bản của thần linh. Hắn ở một mức độ nào đó nắm giữ quyền phân phối lợi ích cho thần linh. Ngày thường những vị thần này cũng tôn trọng hắn. Về bản chất, họ tôn trọng thiên đế đã ăn sâu vào lòng người nhân gian, bất kể thiên đế là ai. Tuy nhiên, Xích Kim Đại Đế muốn tùy tiện triệu tập bọn họ cũng không dễ dàng, ít nhất khi hắn muốn ra lệnh cho bọn họ chống lại Phục Long Quan, đỉnh cao của nhân đạo, bản thân hắn lại không chiếm được lý, rất nhiều vị thần thượng cổ sợ rằng sẽ không muốn. Nhưng như vậy thì khó nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều vị thần thượng cổ đều rất lợi hại, bọn họ đã là đại năng từ thời thượng cổ, thậm chí một số ít có danh tiếng và đạo hạnh không thua kém tổ sư của Phục Long Quan. Sau đó để cầu trường sinh bất tử mà chuyển sang thần đạo hương hỏa, không biết là một con đường thoát hay là một sự sa đọa, cũng không biết hiện tại là có tiến bộ hay là ngày càng già yếu, tóm lại tuyệt đối không thể xem thường bọn họ. Tống Du nhớ lại thượng cổ thời kỳ cuối, khi Phục Long Quan chưa xây dựng đạo quán, thậm chí sau đó, một số lão hữu của tổ sư cũng đi theo con đường thần đạo hương hỏa, làm thần tiên nhàn hạ trên trời. Sức một người, thật sự không dễ dàng. Tống Du nhắm mắt như ngồi thiền, lặng lẽ suy nghĩ. Cho đến khi cảm thấy có người khoác lên mình một chiếc áo giấy, cảm giác trên vai là một bàn tay nhỏ, khi hắn mở mắt ra, thì tiên hạc đã hạ cánh xuống đất, ngay trên sườn núi cao, xa xa giữa rừng trúc mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của nhà cửa. Tam Hoa Nương Nương khoác cho hắn chiếc áo giấy, còn buộc lại dây lưng, buộc chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị như rất biết chăm sóc người khác, thấy hắn mở mắt, thì nói với hắn, trên trời lạnh quá, ngươi mặc giày vào, ấm áp thoải mái, cảm ơn Tam Hoa Nương Nương. Không có gì. Đến nơi chưa? Chưa đến. Tam Hoa Nương Nương nói, là Bạch Hạc không thông minh, phân biệt không rõ phương hướng, bay, lại muốn hạ cánh xuống, tìm người hỏi xem đến đâu rồi. Tống Du lại nhắm mắt. Nửa ngày sau, hành trình gần như vẫn vậy, Tam Hoa Nương Nương giờ đây đã khác xưa, biết Bình Châu ở hướng nào, nhưng cả một châu rộng lớn, muốn tìm một ngọn núi nào dễ dàng, huống hồ bay trên trời nhìn thấy những thứ khác với mặt đất, cùng một tòa thành trên mặt đất và trên trời trông không giống nhau, không có đường xá dẫn lối. Cũng không có biển chỉ dẫn, bay còn nhanh, sơ sẩy một chút là dễ lạc đường. Vì vậy, Tam Hoa Nương Nương thường dừng lại, tránh các thành trì và nơi dân cư tập trung cũng như nơi tầm nhìn rộng, dừng lại ở nơi cách xa nhà cửa, biến thành con mèo chạy qua, rồi hóa thành người hỏi đường, hoặc nhờ chim yến đi hỏi đường, hỏi xong rồi quay lại, tiếp tục cưỡi hạc tiên bay về hướng núi Vân Đỉnh, huyện Trường Sinh. Dù vậy, trên mặt đất vẫn có rất nhiều người nhìn thấy hạc tiên bay qua. Hạc chân tiên sự quá lớn. Ngay cả khi ở núi Tôn Giả, thiên cung đón rước thần mới, hạc tiên được sử dụng cũng chỉ như một con chim sẻ nhỏ so với nó, dù bay trên mây, bóng dáng cũng lúc ẩn lúc hiện, thấp xuống một chút, sẽ tạo bóng đen khổng lồ trên mặt đất. Dù cố gắng vòng quanh làng thành, cũng thường bị người ta nhìn thấy. Bình Châu vốn nhiều truyền thuyết về tiên thần yêu ma, dân gian cũng trọng tâm linh, người dân rất thích bàn luận về những điều này, như vậy, e rằng sẽ có thêm nhiều truyền thuyết nữa. Sáng sớm hôm sau, núi Vân Đỉnh bị sương mù bao phủ. Hồ Kính Đảo lặng sóng, phản chiếu những đám mây nhỏ như vảy cá trên trời, cũng phản chiếu một con hạc tiên khổng lồ bay trên những đám mây vảy. Chỉ có một số ít người đi thuyền trên hồ, hoặc đi thuyền qua hồ Kính Đảo đến chân núi Vân Đỉnh, lại cúi xuống ngắm hồ hoặc ngước lên nhìn mây mới có thể nhìn thấy, nhất thời không khỏi kinh hô. Trên núi Vân Đỉnh chính là sương mù dày đặc, dây xích sắt rung lắc theo gió, phát ra tiếng leng keng, đỉnh núi không có sương mù, cũng không có người, có lẽ đêm qua có người đến đây, sáng sớm đã xuống núi, có lẽ ngày hôm qua không có người leo núi nào không sợ núi cao đường hiểm, mà đến đây, tự nhiên cũng không có duyên được chiêm ngưỡng phong thái của Hạc Tiên. Hạc Tiên cưỡi gió đến, thẳng tiến lên đỉnh núi Vân Đỉnh. Đỉnh núi trong trẻo, không có sương mù, cũng không mọc cỏ, chỉ có vô số bia đá bị gió bào mòn, ghi lại những vị thần tiên cổ xưa từng sinh sống ở đây. Nhớ lại lúc đó, Tống Du lần đầu đến đây, thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đều tinh tế tuyệt vời, trong huyền ảo, hắn giao hòa với đất trời, cảm ứng với núi sông, đối thoại với linh khí cổ xưa, một đêm như một năm. Nơi đây đối với Tống Du, không nghi ngờ gì là nơi gần trời nhất, bây giờ muốn tâm sự với trời, tự nhiên phải chọn nơi này. Dưới chân núi, liên tục có người leo núi. Một truyền thuyết gặp tiên, một văn nhân tài hoa, một bài ký sự gặp tiên trên núi Vân Đỉnh, khiến cho núi Vân Đỉnh vốn đã nổi tiếng lại thêm một lớp tiên khí, không biết bao nhiêu người đến đây vì danh tiếng của nó. Liên tục có người đi theo con đường nhỏ lên núi, mang theo tâm niệm tìm tiên hỏi đạo, mười mấy năm qua, đã đạp cho con đường nhỏ rộng ra không ít, cây lê trong ký sự gặp tiên trên núi Vân Đỉnh của Thôi Nam Khê vẫn còn đó, quan dân địa phương thậm chí còn xây dựng một cái đình ở đây, để cho người leo núi nghỉ ngơi, những người qua lại đều dừng chân ở đây, hướng về nó, thậm chí có người còn đưa tay ra sờ, sờ cho cành cây bóng loáng sáng bóng. Đúng là mùa lê chín, cây đầy quả chín mọng. Chi huyện mới nhậm chức của huyện Thạch Túc cũng là mộ danh mà tới. Năm đó, Thôi Nam Khê đến đây leo núi, người gặp được thần tiên ở nơi đây cũng chính là chi huyện của huyện Thạch Túc, điều này khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Đi lên, bốn mùa luân chuyển, núi càng ngày càng dốc, càng ngày càng khó leo, lúc thì gặp người từ trên xuống, vẫy tay nói với hắn, đường trên núi bị mưa cuối hè phá hỏng, lúc thì có người hoảng hốt chạy ngược lại, báo cho hắn biết trên núi gặp phải chó sói hổ báo. Đi đến sau, thậm chí có người gặp phải yêu ma quỷ quái, tuy không làm hại người, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Chi huyện trong lòng liên tục đánh trống, do dự rồi lại do dự, mấy lần trong lòng điều này sinh ý định bỏ cuộc, cuối cùng vẫn kiên trì. Lý do kiên trì, một là vì đã đọc thiên văn chương của Thôi Nam Khê, biết Thôi Nam Khê cũng từng gặp phải nhiều khó khăn, trong lòng cũng từng mấy lần muốn bỏ cuộc, cuối cùng vẫn kiên trì, mới có thể gặp được thần chân tiên trên núi Vân Đỉnh. Đồng thời, trong bài bút ký của Thôi Nam Khê, hắn nói rằng mình trải qua bao gian khổ, kiên trì đến cùng, đến được bến bờ bên kia của núi Vân Đỉnh, cảm giác thoải mái tự tại, như thể mình đã chiến thắng chính mình, cũng khiến hắn cảm động sâu sắc. Hai là vì mình và hắn ta đều là chi huyện của huyện Thạch Túc, nếu Thôi Nam Khê có thể đi, mình không thể đi, thì sẽ tỏ ra mình yếu hơn hắn ta, thật sự không thể mất mặt. Vì vậy, hắn tiếp tục đi lên. Giữa đường thật sự gặp phải yêu ma quỷ quái, nhưng những yêu ma quỷ quái này đều không làm hại người, chỉ là giật mình một phen. Chi huyện biết, đây là yêu quái được vị chân tiên điểm hóa. Vì vậy mới không làm hại người. Con đường này cuối cùng cũng không còn nguy hiểm như trước. Trước đây, trong thiên văn chương của Thôi Nam Khê viết, trong núi thật sự có yêu quái, cũng thật sự muốn ăn thịt người, lúc đó trên đường cũng không đông đúc như bây giờ, thậm chí gần như là đi một mình, dễ bị yêu quái trong núi và chó sói hổ báo tấn công, càng thử thách ý chí của con người. Bây giờ trên đường đông người, dù là yêu quái trong núi hay chó sói hổ báo, đều không dám dễ dàng ra ngoài làm hại người. Như vậy, rất có thể là không tìm được thần tiên nữa. Khi chi huyện đến chỗ dây xích bên vách đá, lại thấy có người đi ngược lại, vẻ mặt phấn khởi, vừa nhìn thấy hắn liền nói với hắn, ngài còn không mau đi nhanh lên. Trên núi Vân Đỉnh lại có tiên nhân đến. À, thật sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua trước khi ngài leo núi, không nhìn thấy Hạc Tiên bay trên trời sao? Không chú ý. Tóm lại là lại có tiên nhân đến, lúc này đang ngồi trên đỉnh núi Vân Đỉnh, cách một lớp sương mù, đôi khi có thể nhìn thấy. Người đó nói xong dừng lại một chút, chỉ là hôm nay tiên nhân đến, sương mù trên núi dường như có chút huyền bí, dây xích không thể leo qua, chỉ có thể nhìn từ xa. Thật sự có chuyện này, chi huyện trong lòng vui mừng khôn xiết, cũng không để ý đến chân tay mỏi nhừ, vội vàng chạy về phía trước. Đến dây xích bên vách đá, quả nhiên thấy phía trước vách đá sương mù dày đặc, sương mù theo gió mà đi, đậm nhạt cũng có sự thay đổi. Khi sương mù nhạt đi, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi đối diện, đỉnh núi không mọc một cọng cỏ, nhưng có một bệ đá, chính là có một người ngồi trên bệ đá, không nhúc nhích, giống như đang đối ẩm với trời, lại giống như đang tâm sự với ai đó. Đó là hình dáng của một đạo sĩ, trên đỉnh núi Vân Đỉnh, quả nhiên có tiên nhân. Lúc này, núi Vân Đỉnh và tiên nhân trên núi đều ở phía đối diện, trên những đám mây, hai bên chỉ cách nhau một vách đá dựng đứng. Trong vách đá, sương mù dày đặc tích tụ, dày đặc hơn nhiều so với những gì được miêu tả trong bài văn của Thôi Nam Khê, Sương mù bốc lên, không chỉ che khuất sợi dây xích sắt duy nhất dẫn đến phía bên kia vách đá, mà còn khiến phong cảnh trên đỉnh núi Vân Đỉnh và bóng người trên núi trở nên mờ ảo, như thể tất cả đều là ảo ảnh. Gió núi gào thét, sương mù cuồn cuộn. Sợi dây xích rung lắc nhẹ, phát ra tiếng leng keng. Phía bên này sương mù, đứng mười mấy người leo núi, phần lớn cũng là những người tìm kiếm tiên đạo. Ai nấy đều rất phấn khích, nhưng không ai dám thử đi qua sợi dây xích, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước sợi dây xích, vào sâu trong sương mù, như thể đang mong chờ một kết quả nào đó, thỉnh thoảng lại nhìn lên đỉnh núi. Nếu sương mù tan, họ sẽ cùng nhau nhắc nhở những người xung quanh. Nếu sương mù hợp lại, họ sẽ cùng nhau thở dài tiếc nuối. Họ giống như những người leo núi đang chờ mặt trời mọc, bóng người ngồi trên đỉnh núi Vân Đỉnh, giống như một cảnh tượng kỳ thú mà họ phải vượt qua bao núi sông, vất vả mới có thể chiêm ngưỡng. Leng keng, tiếng dây xích rung lắc lại vang lên. Trong sương mù, mơ hồ có bóng người đang leo ngược trở lại. Chi Huyện thấy tiên nhân, lòng ngứa ngáy, thấy người đó càng leo càng gần, cũng như những người khác, vội vàng đi đón, đưa người đó xuống, rồi cùng với những người khác hỏi, sao rồi? Người đó chỉ lắc đầu nói, vẫn không thể qua được, mọi người xung quanh đều thở dài, trong tiếng thở dài lại không ngừng nhìn về phía đỉnh núi đối diện. Chỉ có Chi Huyện không hiểu, vội vàng hỏi người bên cạnh, xin hỏi các vị, sợi dây xích này làm sao vậy, sao lại không thể qua được? Ngài mới đến. Mới đến, mới đến. Sợi dây xích này, từ sáng sớm hôm qua, tiên nhân đến, sương mù bốc lên, thì không thể qua được nữa. Hôm qua, ta đã đến đây, cũng đã leo thử một lần. Hai ngày nay, lần lượt có người đến leo, nhưng đều giống như tình huống ta gặp phải vào sáng sớm hôm qua. Người đó nói với Chi Huyện, sợi dây xích này vốn không dài lắm, khi sương mù mỏng, ngài đều có thể nhìn thấy, bờ bên kia vách đá cũng không xa lắm. Nhưng khi leo lên, sợi dây xích này lại như thể không bao giờ leo đến được. Đặc biệt là khi ở giữa sương mù, nhìn về phía trước không thấy bờ bên kia, nhìn về phía sau không thấy chỗ đến. Dù ngài leo thế nào, cũng vẫn như vậy, vẫn ở trong sương mù. Thật sự như thế. Chi Huyện không khỏi kinh ngạc. Điều kỳ diệu hơn nữa là, dù ngài leo lên bao xa, nghe nói hôm nay người leo xa nhất là một võ sĩ giang hồ, tay chân nhanh nhẹn, khỏe mạnh, leo lên phía trước đầy một canh giờ, vẫn chưa đến được. Nhưng chỉ cần ngài quay người đi về, chưa đầy hai bước, đã ra khỏi sương mù, nhìn thấy chỗ đến. Này! Chi Huyện sững sờ một lúc, lắc đầu nói, nhìn lên phía trên, có vẻ như tiên nhân không muốn chúng ta qua. Đúng vậy, nhưng cũng có người cho rằng, có lẽ tiên nhân đang thử thách chúng ta. Chỉ có những người kiên trì đến cùng mới có thể đến được bờ bên kia, vì vậy, liên tục có người thử, nhưng không ai kiên trì đến cùng. Ít nhất là không ai dám leo đến mức không còn sức để quay về. Thật là, Chi Huyện nhìn về phía đỉnh núi, thở dài không thôi. Núi tiên ngay trước mắt, tiên nhân ngay bên kia, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đến gần bái kiến, thật là một điều đáng tiếc, ngài cũng là người thích tìm kiếm tiên đạo. Đúng vậy, Chi Huyện lịch sự đáp. Nếu vậy, ngài có từng đến vùng núi hoang vu rộng hàng trăm dặm, nơi giáp danh giữa Bình Châu và Hủ Châu? Người đó như gặp được tri kỷ, cúi người hỏi Chi Huyện. Thật ra ta chưa từng đến. Thật là đáng tiếc. Ngài muốn đi xem, ta vốn là người Hòa Châu. Nhiều năm trước, Hòa Châu xảy ra loạn lạc, yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi, thậm chí còn có đại yêu lập ra yêu quốc nhân gian, truyền bá dịch bệnh, nuôi dưỡng người phàm, có một vị tiên nhân đi khắp Hòa Châu, từng vùng diệt trừ yêu ma quỷ quái. Lại mượn núi từ Bình Châu, trấn áp đại yêu vương. Ngọn núi đó cho đến nay vẫn còn sừng sững ở Hòa Châu. Toàn bộ Hòa Nguyên, chỉ có duy nhất ngọn núi đó. Người đó nói đến đây, không khỏi phấn khích, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Nghe nói ngọn núi đó được mượn từ vùng núi rộng hàng trăm dặm, nơi giáp danh giữa Bình Châu và Hủ Châu, ta luôn muốn đi xem. Ta cũng từng nghe nói, vùng núi đó có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Rất kỳ lạ, trước đây là con đường giao thông chính giữa Bình Châu và Hủ Châu. Hiện nay đã bị bỏ hoang, chỉ thỉnh thoảng mới có người đi qua. Đúng vậy, người đó tiếp tục nói với Chi Huyện, hôm qua, ta cũng gặp một người có chí hướng tương đồng, cũng thích tìm kiếm tiên đạo, người này rất dũng cảm, đã đi từ vùng núi đó đến. Nghe hắn ta nói, khi ngủ đêm trong núi, từng gặp yêu quái cầm đèn lồng đi ngang qua, trông như đi chợ. Những yêu quái đó trông rất hung dữ, nhưng thực ra cũng giống như yêu quái trên núi Vân Đỉnh này, không hại người, ngược lại còn có bản tính thuần phác, lương thiện. Người này lấy hết can đảm trò chuyện với chúng, hỏi về chuyện tiên nhân. Những yêu quái đó thực sự đã trả lời hắn ta, lời nói cử chỉ rất lễ phép. Ồ! Chi Huyện lập tức hứng thú, hỏi hắn ta, những yêu quái đó nói gì? Bọn họ nói rằng trong núi thực sự có sơn thần. Hơn 10 năm trước, trong núi thực sự thiếu mất một ngọn núi hiểm trở. Còn nói rằng những năm gần đây, thiên hạ không yên, vốn dĩ bọn họ sống trong núi rất yên bình. Nhưng dường như tiên nhân trên trời không hài lòng với sơn thần. Mùa hè năm nay, trong núi thường xuyên sấm sét, bọn họ cũng có chút lo lắng, sợ rằng Sơn Thần sau này không thể che chở cho bọn họ được nữa. Người đó nói, nghe có vẻ không phải giả. Chi tiết như vậy, quả thực không phải giả. Vì vậy, ta muốn đi thăm viếng một lần. Người đó nói, nhìn về phía Chi Huyện, ngài cũng là người thích tìm kiếm tiên đạo, có muốn cùng đi, kết một thiện duyên. Chi Huyện thực sự có chút rung động. Những người thích tìm kiếm tiên đạo, thường có tính cách phóng khoáng, bất cần đời, có ý tưởng gì là thực hiện ngay, chỉ cần gặp được người hợp ý, rất nhanh sẽ kết giao thành bằng hữu, cùng nhau uống rượu, ca hát, tính cách như vậy thực sự khiến Chi Huyện sinh lòng ngưỡng mộ. Hơn nữa, hắn cũng là người thích tìm kiếm tiên đạo. Chỉ tiếc là Chu Mỗ có công vụ bận rộn, kỳ nghỉ phép này đã là hiếm hoi, không thể tự ý rời khỏi nhiệm sở. Hóa ra là quan lớn, thất kính. Người đó cười cúi người chào hắn, không có ý gì khác, chỉ tiếc nuối nói, vậy chắc chắn là không thể cùng đi, ta chỉ có thể đi tìm người khác. Thật là, Chi Huyện cũng có chút tiếc nuối. Chuyện ở Hòa Châu, hắn cũng nghe nói, về vị sơn thần trong núi, về vị tiên nhân mượn núi đi trấn áp yêu ma ở nơi cách xa vạn dặm, hắn cũng ngưỡng mộ và khao khát được tận mắt chứng kiến một lần, để những chuyện thần tiên phi phàm như vậy, có thể an ủi cuộc đời tầm thường thất vọng của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Người này kể chuyện cũng khiến hắn khao khát. Trong núi gặp gỡ và trò chuyện với yêu ma không những không làm hại người mà còn lễ phép như người. Thật là cảnh tượng trong cố sự. Chỉ là Chi Huyện cũng không khỏi nghi ngờ. Truyền thuyết nói rằng trên đỉnh núi thường có yêu ma quỷ quái, nhưng chúng đều không làm hại người, bởi vì xưa kia có tiên nhân tu luyện ở đây. Những yêu ma quỷ quái này được tiên nhân điểm hóa, cũng được tiên nhân răn dạy, nên mới ngoan ngoãn. Chẳng lẽ sơn thần trong mấy trăm dặm núi kia cũng có thể kiềm chế yêu ma sao? Nếu như vậy, thì cũng là một vị thần tốt. Bỗng nghe phía dưới trong mây mù có tiếng động, khi sương mù tan đi, mơ hồ có thể thấy cành cây rung chuyển, có yêu quái to lớn đang đi lại. Chi Huyện vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Nhưng nghe người bên cạnh nói với hắn, đó là những yêu tinh ma quái trong núi, vốn đã được tiên nhân điểm hóa. Nay tiên nhân lại đến, rất có thể là vị tiên nhân cách đây mười mấy năm, chúng cũng đi bái kiến tiên nhân. Đỉnh núi quả nhiên có thêm một bệ đá. Đạo nhân ngồi xếp bằng trước bệ đá, không nhúc nhích, trò chuyện với trời. Đương nhiên không cần lời nói, cần là cảm ứng giữa người và trời, giao hòa với trời, trong vô thức nhận biết ý trời cũng trong vô thức cho hắn ta những lời chỉ bảo, như vậy là giao hội. Quá trình này đã là điều mà phần lớn tu sĩ nhân gian, thần tiên và yêu ma quỷ quái không thể hoàn thành. Không phải ai cũng có thể giao hòa với trời. Tống Du xuất thân từ Phục Long Quan được trời ưu ái, sau đó xuống núi tu luyện, tu vi thâm hậu, hiểu biết về ý trời cũng ngày càng sâu sắc. Nhiều lần giao hòa với trời, thậm chí từng giao hòa với trời ở nơi này, nay lại đến nơi này, vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới đạt được điều đó. Lần này không có một đêm một năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian vẫn trôi chảy như thường. Ít nhất đạo nhân giao hòa với trời không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, thời gian trên đỉnh núi này vẫn trôi chảy như thường. Mèo Tam Hoa ngồi cạnh đạo sĩ, không làm phiền hắn ta, nhưng thường xuyên thu mình vào lòng hắn để tránh rét vào ban đêm, ban ngày cũng thường xuyên ra ngoài săn mồi. Mang về cho hắn một ít trái cây, đợi hắn tỉnh dậy ăn. Giống như quỷ thành nghiệp sơn, đạo nhân vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, không mở mắt, như vậy không ăn không uống, chỉ uống gió núi và tắm sương sớm. Khác với quỷ thành nghiệp sơn, là Tam Hoa nương nương luôn vứt bỏ hoặc ăn những trái cây trước khi bị thối rữa, thức ăn bị hỏng, rồi thay bằng những thứ mới. Chim yến cũng thường xuyên lui tới, bay lượn quanh núi. Hai yêu quái nhỏ thường xuyên đi xa để nói chuyện, ngồi thiền tu luyện, luyện pháp thuật cũng không bỏ sót. Thậm chí khi so sánh với nhau, tiến bộ còn nhanh hơn. Dưới núi có khách đến, đều là yêu quái trong núi. Nếu là mười mấy năm trước, Tam Hoa nương nương chắc chắn sẽ sợ hãi, như lâm vào thế địch, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không để ý đến chúng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn chúng một cái, đảm bảo chúng không đến gần là được. Ngày qua ngày, cảnh núi cũng thay đổi, lá cây trong núi vàng rồi đỏ, đỏ rồi rụng, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, rồi lại phủ lên tuyết trắng. Như vậy cứ ngồi một lúc thì một mùa thu lại một mùa đông. Đỉnh núi bên kia người qua lại, một nhóm đến rồi lại thay bằng một nhóm khác, đều đến đây để xem tiên nhân, nhưng không ai có thể vượt qua dây xích sắt, đi sang phía bên kia núi để xem cận cảnh dung nhan của tiên nhân. Một ngày giữa trưa, đạo nhân cuối cùng cũng mở mắt. Lúc này ánh mắt bình tĩnh, thần thái sáng sủa, con mèo nằm ngửa cạnh hắn ta, chán nản chơi quả cầu vải đã mười mấy năm, bốn chân đá lên rồi bắt lấy, hoặc là chán nản xoay tròn nó. Chim yến đậu ở xa một chút để trải chuốt lông. Đỉnh núi thật thanh tĩnh, cỏ cũng không mọc, chỉ rơi xuống một ít tuyết, dưới đỉnh núi, trên vách đá dựng đứng, lại là vô số yêu tinh ma quái, chen chúc nhau, hoặc là nằm im, hoặc là ngẩng đầu nhìn đạo sĩ, phía trước nhất là một yêu quái hình người, thân người đầu báo, giống như người tu luyện dưới núi, ngồi xếp bằng trên một cành cây cổ thụ nhô ra từ vách đá, một con yêu tinh mặt mũi lộng lẫy, thân hình to lớn, không nhỏ hơn vị ngũ hiển thần mà Tống Du gặp ở Dương Châu, còn có một lão giả lưng còng, có râu dê rừng, và một con đại bàng lông vũ đen già nua. Dưới đó còn có rất nhiều yêu tinh ma quái nhỏ. Tống Du cúi đầu nhìn chúng, cảm thấy quen quen. Nghĩ một chút, liền nhớ ra, yêu quái trong núi này thật nhiều, ngoài việc đỉnh núi Vân Đỉnh này linh khí nồng đậm, linh vận huyền diệu, và những thay đổi của trời đất trong những năm gần đây, có lẽ cũng có công lao của hắn ngồi đây một lúc. Lúc này đạo nhân đứng dậy, ngoài việc thu hút sự chú ý của con mèo đang chơi bóng bên cạnh, còn thu hút sự chú ý của yêu tinh ma quái dưới núi. Soạt, rất nhiều yêu tinh ma quái cùng lúc nhìn về phía Tống Du, báo hoa và dê núi chắp tay hành lễ, yêu tinh thẳng người hành lễ, đại bàng cúi đầu, yêu tinh ma quái dưới núi cũng nằm sấp, cúi đầu, tất cả đều hành lễ với hắn. Lần này không giống lần trước. Lần trước cũng là giao hòa với trời đất, cảm ứng với núi sông, nhưng thiên về tu luyện, linh vận huyền diệu tỏa ra ngoài. Những yêu quái đã khai linh trí trong núi cảm ứng được, liền kéo nhau đến, vây quanh hắn để hấp thụ một chút tạo hóa tu luyện. Nay lại là giao hòa thuần túy, mọi linh vận huyền diệu đều không tỏa ra ngoài. Những yêu tinh ma quái này đến đây, canh giữ ở đây, chỉ là biết được tiên nhân lại đến, để báo đáp ân tình điểm hóa năm xưa, bày tỏ sự tôn kính của mình, như vậy mà thôi. Chỉ là yêu quái trong núi, nhưng cũng hiểu lễ nghĩa. Các vị, đạo nhân nhìn về phía bọn chúng, đặc biệt là nhìn về phía bốn yêu quái phía trước. Bốn yêu quái này hiện tại có tu vi không thấp, những năm qua, có làm hại người không? Rất nhiều yêu quái vội vàng lắc đầu, để tỏ ý không có. Như vậy là tốt. Đạo nhân cũng lộ ra nụ cười, để lại một câu, sau này ở trong núi tu luyện thật tốt, đừng dễ dàng xuống núi, nhất là khi loạn thế. Cám dỗ xuống núi càng lớn, càng là lúc thử thách định lực. Rất nhiều yêu tinh ma quái đều chăm chú lắng nghe. Mèo đã xoay người đứng dậy, ngậm quả cầu vải. Ngước nhìn Tống Du, đợi hắn đuổi hết đám yêu tinh ma quái trên núi, mới há miệng, thả quả cầu xuống, nói với hắn, mùa đông sắp qua rồi, thật sao? Là lúc lạnh nhất rồi. Tống Du suy nghĩ một chút, sao Tam Hoa nương nương không nói trời lạnh? Mèo cũng sững sờ, không hiểu sao người này lại chú ý đến điểm kỳ lạ như vậy, giống như con mèo, sau đó mới đáp, trong sách đều viết là mùa đông. Người ta cũng nói vậy. Thì ra là vậy. Sao lần này ngươi lại ngồi lâu vậy? Có việc quan trọng. Lâu quá, nhưng đối với nó mà nói chỉ là nháy mắt thôi. Nó là ai? Trời cao, đại đạo, thế giới, ngươi ta? Không hiểu. Vậy thôi, ta mang bánh quả hồng cho ngươi. Đa tạ. Tống Du đã nhìn thấy bánh quả hồng trước mặt, bản thân cũng khoác thêm áo dày hơn mùa thu, vai còn phủ tuyết, núi Vân Đỉnh cũng đã trở thành dáng vẻ mùa đông, khắp nơi vàng úa, giữa sự hoang vu phủ đầy tuyết trắng, mang một vẻ đẹp khác biệt. Hắn cầm bánh hồng sấy, từ từ ăn. Bánh quả hồng lửa tinh khiết, có phần vị giống như lúc ở Hòa Châu. Xa xa mơ hồ truyền đến một số tiếng động, xuyên qua lớp mây mù luân chuyển, có thể thấy bên kia vách núi tụ tập không ít người, đều mặc áo ấm dày, thở ra thành từng luồng hơi trắng, dường như vô cùng phấn khích. Quả nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Đạo nhân mỉm cười, không khỏi thốt lên như vậy. Bên kia có rất nhiều người, mỗi ngày đều có rất nhiều người leo lên đây theo dây xích sắt, muốn qua bên này, nhưng dù thế nào cũng không leo được, nên quay về. Mèo con bước từng bước nhỏ, đi đến bên cạnh hắn. Ta biết. Chim yến nói là ngươi không cho bọn họ leo qua. Chỉ là làm cho dây xích sắt dài ra thôi. Dài ra. Dài bao nhiêu? Có người trăm trượng, có người một dặm, có người năm dặm, mỗi người mỗi khác. Tại sao? Tại sao? Tống Du dừng lại suy nghĩ một chút, mới nói với nàng. Ngọn núi này vốn không thuộc về chúng ta, chiếm giữ ngọn núi này. Chỉ hoãn một mùa thu một mùa đông, thời gian dài như vậy, vốn không nên. Nhưng cũng không có cách nào. Ta cần phải trì hoãn ở đây thời gian dài như vậy, điều này rất quan trọng. Tuy nhiên, những người đến đây tìm tiên hỏi đạo rất nhiều. Nếu có người có ý chí kiên cường, muốn vượt qua dây xích sắt, đến đây, lòng tự thắng của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Ta đương nhiên dù thế nào cũng không thể dùng pháp thuật ngăn cản bọn họ. Vậy nếu bọn họ đến, Tam Hoa nương nương và Chim Yến sẽ thay ta tiếp đãi bọn họ chứ? Mèo Tam Hoa không trả lời, chỉ quay đầu nhìn xuống vách núi, lớp mây mù và dây xích sắt trong vách núi. Vài tháng qua, cuối cùng cũng không ai có thể vượt qua nó. Lúc này, đạo nhân ăn xong bánh quả hồng, trên trời cũng xuất hiện một chấm đen nhỏ, chim yến cưỡi gió bay đến. Vậy chúng ta đi thôi. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu hỏi hắn. Đi thôi. Đi đâu? Núi Lộc Minh dường như ở ngay rìa Bình Châu, tiếc là lần trước đi Bình Châu, cũng không đi thăm viếng, lần này xin Tam Hoa nương nương dẫn ta đi xem. Được, mèo con không chút do dự đồng ý, Tam Hoa nương nương dẫn hắn đi. Tam Hoa nương nương thích cách nói này. Bên kia vách núi, du khách đông đúc, người đời không những không vì gió lạnh mùa đông trên núi mà dừng chân dưới núi, ngược lại vì trên núi Vân Đỉnh thực sự xuất hiện tiên nhân, Xuất hiện điều kỳ lạ, những người nghe tin đến đây tìm thần tiên ngày càng nhiều, thậm chí nhiều đến mức không cần lo lắng về thú dữ trên núi nữa. Mùa hè năm nay bị mưa bão lũ lụt cuốn trôi con đường, sạt lở núi cũng không còn là vấn đề, thậm chí cả cái lạnh mùa đông cũng không thể gây trở ngại. Du khách đi thành từng đoàn, hổ lang cũng phải tránh. Thế gian vốn không có đường, đều là do người ta đi ra, đường đứt, lại đi ra một con đường khác, núi sạt lở, lại tìm một hướng khác. Du khách đông đúc, ngư dân dân làng dưới núi, tiểu thương ở huyện Trường Sinh, huyện Thạch Túc đều ngửi thấy cơ hội kinh doanh, đến đây cho thuê áo bông, dọc đường bán khoai lang nướng, gạo yến nấu chín. Hiện nay những người đến đây, tìm tiên hỏi đạo không cần phải trải nghiệm những gian khổ khó khăn như ngày xưa nữa, chỉ cần sức khỏe tốt, ý chí bình thường, không yếu đuối, mang theo tiền bạc, đi lên núi, là có thể lên núi. Đến nỗi nhiều người trước đây đã từng đến núi Vân Đỉnh đều không khỏi cảm thán, như vậy còn có thể tìm được tiên nhân chiếu cố sao? Cho đến hôm nay, khi mây mù mỏng manh, mọi người mơ hồ nhìn thấy, vị tiên nhân trên ngọn núi xa xa cuối cùng cũng đã động, dường như đứng dậy. Mọi người đương nhiên vui mừng hò reo. Vài tháng qua, tiên nhân trên núi ngồi yên, không nhúc nhích, ngồi một mùa thu một mùa đông, nếu không phải dây xích sắt có thần dị, mọi người không thể qua được, quả nhiên là thần tích của tiên nhân. Mọi người thậm chí còn nghi ngờ đó là bức tượng do ai đó, thành công vượt qua dây xích sắt dựng lên để lừa gạt thiên hạ. Bây giờ tiên nhân động, cách bên kia vách đá, những người thanh tao lịch sự cúi chào, những người thành tâm lại quỳ lại, tất cả đều muốn thu hút sự chú ý của thần tiên, cầu xin thần tiên phù hộ. Tốt nhất là mang theo mình cùng lên trời, từ đó tự do tự tại, hưởng thụ cực lạc của tiên nhân. Mây mù mờ ảo, tiên tích lúc ẩn lúc hiện, không lâu sau, mọi người bỗng thấy một con hạc tiên to lớn, như một cung điện lầu các bay đến từ đâu đó, đón vị thần tiên lên, mây mù bao phủ, mờ ảo khó tìm, con hạc tiên nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi Vân Đỉnh, vỗ cánh nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra những luồng mây cuồn cuộn, bay vút lên khỏi đỉnh núi Vân Đỉnh. Bay về phía xa, nơi sâu thẳm của những đám mây trắng, sương mù trên vách đá cũng tan đi, không còn che khuất đỉnh núi bên kia, dây xích sắt tuy vẫn còn mờ ảo trong sương, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bờ bên kia. Núi Lộc Minh là một trong bốn danh sơn của đạo giáo, nằm ở ranh giới giữa Bình Châu và Nghiêu Châu, yên tĩnh và có chút hẻo lánh. Ngày xưa, Tống Du đi qua Bình Châu, vì vị trí của núi Lộc Minh quá xa xôi, giống như núi Nghiệp Sơn ở Phong Châu, gần như cô lập bên ngoài. Muốn đến núi Lộc Minh, dọc đường không có danh thắng, không có cảnh đẹp, cũng trái ngược với hướng đi của Tống Du, cộng thêm việc tu luyện ở núi Vân Đỉnh. Một đêm bằng một năm, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc đó, ở Trường Kinh còn có một lời hẹn với cố nhân đang chờ đợi đạo sĩ, nên không đến thăm. Cũng không phải là tiếc nuối, chân sơn, sánh ngang với núi Lộc Minh, đạo sĩ cũng chỉ đến thăm sau khi đi qua lần thứ hai. Thiên địa vô tận, nhân sinh hữu hạn, lẽ ra phải có lựa chọn. Chỉ là năm đó, khi đi qua Bình Châu, còn chưa biết quốc sư xuất thân từ núi Lộc Minh, cũng không biết tương lai sẽ có liên quan đến quốc sư, thậm chí còn có một tên tà đạo tên Mục Thọ đã gặp mặt một lần, không nói cùng bọn hắn có thể tính là có giao tình hay không, có thể coi là người quen cũ hay không, đã có một số liên quan, càng muốn đến xem. Mong hơn cả chân sơn. Hơn nữa, đạo sĩ sắp sửa hành động chống lại con đường lên trời, và các vị thần vô đức ở thiên cung, đây là việc chính đáng, không thể lén lút, tự nhiên phải thông báo cho các vị thần ở thiên cung. Cần phải thông báo cho các vị thần có đức, cho họ biết rằng truyền nhân của Phục Long Quan đời này dự định làm việc này, giải thích lý do, nói rõ hậu quả. Cũng cần phải thông báo cho các vị thần vô đức, Phục Long Quan sẽ hành động chống lại các ngươi, nếu có ý định chiến đấu, hãy chuẩn bị trước, nếu không có ý định chiến đấu. Tự nhận mình là người bị hại, cũng hãy cam chịu. Đạo lý luôn luôn minh bạch. Núi Lộc Minh là danh sơn của đạo giáo. Trong núi có hàng trăm đạo quán chính thống lớn nhỏ, thờ phụng đầy đủ nhất hệ thống thần linh của đạo giáo. Trong vài tháng qua, chim yến không hề nhàn rỗi, ngoài việc bị Tam Hoa Nương Nương ép buộc nói chuyện, ngồi thiền tu luyện và luyện pháp thuật, cũng thường xuyên như Tam Hoa Nương Nương đi săn thú vui chơi, du ngoạn thiên địa, nhìn sơ qua các tuyến đường xung quanh núi Vân Đỉnh. Thực ra đây là sự thể hiện sự chu đáo của nó. Khi đạo sĩ muốn đến núi Lộc Minh, Tam Hoa Nương Nương không cần phải dừng lại hỏi đường nữa, chỉ cần chim yến bay trước, hạc trắng theo sau, là có thể đi thẳng đến núi Lộc Minh. Sáng chia tay núi Vân Đỉnh, chiều đến Phụng Thiên Quan. Đạo sĩ đương nhiên không cưỡi hạc bay thẳng đến, như vậy vừa quá phô trương, vừa bất lịch sự, mà giống như Tam Hoa Nương Nương hỏi đường bình thường, dừng lại trong núi sâu phía sau núi Lộc Minh, rồi đi bộ đến. Núi Lộc Minh là núi lớn, có cả núi trước núi sau. Đỉnh núi cũng là một ngọn núi tiếp một ngọn, trong núi có rất nhiều đạo quán, lớn nhỏ khác nhau, cũng có nhiều ẩn sĩ ở trong liều tranh. Phụng Thiên Quan là đạo quán nổi tiếng nhất trong núi Lộc Minh, vốn nổi tiếng về việc xuất hiện các quan lại và mưu sĩ, từ khi xuất hiện một vị Trường Nguyên Tử, làm quốc sư, danh tiếng, trong giới đạo sĩ thiên hạ đã hoàn toàn lấn át các đạo quán trên núi Thanh Thành, Chân Sơn. Quốc sư hiện tại là Diệu Hoa Tử, tuy không tu luyện ở Phụng Thiên Quan trên núi Lộc Minh, nhưng lại là đệ tử của quốc sư đời trước, cũng có thể coi là truyền thừa của Phụng Thiên Quan. Vì vậy, núi Lộc Minh được tu sửa lại, càng thêm tráng lệ, dù ở sâu trong núi, những người đến thắp hương, bói toán, cầu học hỏi đạo vẫn không ngừng nghỉ, náo nhiệt không kém gì các đạo quán trong thành. Tống Du mặc áo đạo bào cũ màu trắng, đeo túi vải, dẫn theo một con mèo và một con chim yến, bước vào cổng đạo quán. Theo lệ, có người đến đón tiếp hắn. Đón hắn là một đạo sĩ trẻ tuổi, có lẽ vì trên núi Lộc Minh có quá nhiều đạo quán, thường có đạo sĩ đến Phụng Thiên Quan thăm viếng, có lẽ vì Phụng Thiên Quan quá nổi tiếng, những nơi khác cũng thường có đạo sĩ đến, thấy Tống Du lạ mặt, thái độ của hắn ta không thể gọi là cung kính, trong lễ nghi cũng có phần qua loa, đạo trưởng họ gì, từ đâu đến? Đến tìm ai? Tại hạ họ Tống, tên Du, đến từ huyện Linh Tuyền, Giật Châu, Phục Long Quan trên núi Âm Dương. Đến đây để bái phỏng danh tiếng của quý quán, xin đạo hữu thông báo một tiếng. Núi Âm Dương, Phục Long Quan. Đạo sĩ trẻ tuổi lập tức sững sờ. Quả nhiên là Phụng Thiên Quan nổi tiếng về việc am hiểu thiên văn địa lý, giỏi về bói toán, trị quốc mưu sự, chỉ một đạo sĩ trẻ tuổi mà cũng nhận ra Phục Long Quan. Xin tôn giá chờ một lát. Đạo sĩ trẻ tuổi khom người chào, nhanh chóng đi vào trong. Không lâu sau, đông. Tiếng chuông đón khách vang vọng trong Phụng Thiên Quan. Du khách, tín đồ trên núi, thậm chí là những đạo quán khác ở sâu trong núi, nghe thấy tiếng chuông đón khách từ Phụng Thiên Quan, đều kinh ngạc. Các đạo sĩ trong miếu đồng loạt ra ngoài, cùng đón Tống Du. Không biết đạo trưởng Phục Long Quan đến thăm, có lỗi với việc không đón tiếp từ xa. Một lão đạo sĩ khom người nói, bần đạo Chu Thành Tử, là quán chủ Phụng Thiên Quan hiện nay. Tại hạ họ Tống, tên Du, tự là Mộng Lai, chưa có đạo hiệu. Tống Du cũng lịch sự đáp lễ, quán chủ khách khí rồi. Chỉ là tình cờ đi ngang qua Bình Châu, tình cờ muốn tìm một đạo quán thắp hương, nhớ rằng Bình Châu có một núi Lộc Minh, trên núi Lộc Minh có một Phụng Thiên Quan, là nơi quốc sư ngày xưa tu luyện, nên đến đây bái phỏng. Tôn giá đã đến, vinh hạnh cho miếu. Quốc sư và quán chủ là sư phụ của bần đạo, cũng là sư phụ của sư đệ Trường Nguyên Tử cùng là sư huynh đệ đồng môn, bần đạo cũng coi như đồng môn với ngài ấy, chỉ là bần đạo tư chất kém cỏi, không bằng sư đệ Trường Nguyên Tử tạo nghệ tinh tiến. Hữu lễ. Quán chủ Chu Thành Tử mặt mày bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng. Phụng Thiên Quan nổi tiếng về bói toán, tuy ông ấy không có tài năng như quốc sư, có thể dễ dàng nhìn thấu phần lớn mọi việc trên đời. Nhưng khi gặp một số người và một số việc, cố ý tìm kiếm, trong vô thức cũng có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này đứng trước vị đạo sĩ này, lại không cảm nhận được gì. Cố ý dò xét một chút, liền cảm thấy đầu óc đau nhức. Quả nhiên không hổ danh là Phục Long Quan, nhân vật như tiên nhân trần thế. Điều khiến Chu Thành Tử lo lắng hơn nữa là nhiều năm trước, ông ấy từng đến Trường Kinh, bái phỏng Trường Nguyên Tử, trò chuyện so với quốc sư trên Quan Tinh lâu. Trường Nguyên Tử từng nói với Chu Thành Tử hai điều, một là nếu ông ấy chết sau vài năm, chắc chắn là chết trong tay truyền nhân của Phục Long Quan. Sau đó không lâu, trên đời và trong triều đình đều không còn tin tức gì về quốc sư đương thời. Ban đầu mọi người đều nói ông ấy ẩn cư tu luyện, chỉ có một số ít đạo sĩ ở Phụng Thiên Quan biết rằng, vị thiên tài của đạo quán đã chết. Hai là truyền nhân của Phục Long Quan đời này xuống núi. Nhất định sẽ trọng chỉnh thiên cung, chắc chắn là trong vòng 20 năm sau khi xuống núi. Tính thời gian, 20 năm sắp qua rồi. Chu Thành Tử thực sự không biết hắn đến đây để làm gì. Tâm trí Chu Thành Tử đầy nghi hoặc, nhưng dù có nghi hoặc đến đâu, ông ấy cũng không dám không đối đãi lịch sự. Phục Long Quan trong dân gian không được nổi tiếng, mặc dù trong dân gian thường có những truyền thuyết về các tiên nhân, đạo sĩ trừ yêu quái, ổn định loạn thế hoặc là tiết lộ cho triều đình, như vị đạo sĩ Phù Dương đã từng hỗ trợ Đại Yến. Vị đạo sĩ cách đây gần 100 năm đã tiết lộ cho Đại Yến phục hưng, cũng có truyền thuyết về một vị nữ đạo sĩ trừ yêu quái cách đây mấy chục năm, chỉ là lúc đó thế đạo không quá loạn, nên những truyền thuyết cũng ít hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù dân gian có những truyền thuyết về bọn họ, nhưng rất ít người biết bọn họ đến từ đạo quán nào, vì các đạo sĩ khi xuống núi đều có sự thống nhất, thường nói là đến từ huyện Linh Tuyền Giật Châu, ít khi trực tiếp nói với bách tính là đến từ Phục Long Quan. Tuy nhiên, Phục Long Quan là đỉnh cao của nhân đạo, Phụng Thiên Quan thì biết rõ, cách đây gần 100 năm, vị đạo sĩ thiên toán kia còn là một sự tồn tại, như thần linh được Phụng Thiên Quan suốt đời ngưỡng mộ. Đối với họ, những người kế thừa của Phục Long Quan chắc chắn là những nhân vật lớn, không thể coi thường. Vì vậy, khi Tống Du đến, Chu Thành Tử liền ra lệnh chuẩn bị bữa tiệc tối, với tiêu chuẩn cao nhất. Phụng Thiên Quan có ruộng rau, chuồng gà, chuồng cừu của riêng mình, thường có những nguyên liệu quý hiếm. Cho dù là Chi Châu đích thân đến cũng đủ để tiếp đãi, nhưng hôm nay thì không đủ. Cần phải có những món ăn quý hiếm từ núi rừng, thịt gà rừng, thịt nai, cũng cần có những hải sản tươi mới, cá sông tôm sông, Trong 6 loài vật, ngoài trâu ra, những loại khác đều phải chuẩn bị đầy đủ. Những gia vị thiếu trong quan cũng phải nhanh chóng bổ sung. Có người phải đi săn trong núi, có người phải đi mua ở chân núi, có người phải đi mượn từ các đạo quán khác, không phải dễ dàng. Trong tình trạng vội vã, những du khách hành hương chỉ thấy các đạo trưởng lớn nhỏ trong đạo quán đều bỏ việc đang làm, cho dù đang cùng với những người giàu có quý tộc tán gẫu giải đáp, cũng đều hành lễ xin lỗi rồi rời đi. Không biết trong đạo quán đã xảy ra chuyện gì lớn, không biết họ đang thảo luận gì ở hậu viện. Chỉ trong chốc lát, đã thấy các đạo trưởng lục tục ra khỏi cửa đạo quán, có người đi xuống núi, có người vội vã đi về phía sau núi. Các đạo trưởng có vẻ lo lắng, bước chân vội vã, đối với những đạo trưởng của Phụng Thiên Quan, những người giỏi tính toán, lập kế hoạch, điều hành, thì đây là điều rất lạ. Có người nắm lấy một vị đạo trưởng quen thuộc hỏi, chỉ trả lời rằng, có khách quý đến. Không ai biết là khách quý nào. Chỉ biết Phụng Thiên Quan vốn ung dung, các đạo nhân cao thượng, theo phong cách của Đại Yến, e rằng ngay cả hoàng đế cũng không khiến họ như vậy lo lắng hoảng hốt. Vâng, nếu là hoàng đế đến, với năng lực của các đạo trưởng trong đạo quán, chắc chắn đã sớm dự đoán được. Chu Thành Tử cùng với một vị đồ đệ, cũng là một vị lão đạo rất có tiếng tăm trong đạo quán, luôn đi cùng Tống Du. Thưa tôn giá, hôm nay ngài từ đâu đến vậy? Từ núi Vân Đỉnh đến, Tống Du trả lời xong mới nói, lần này đến, vừa là thăm viếng, vừa là đến thắp hương tại điện thờ của đạo quán. Dù là thăm viếng hay là thắp hương, đều là đến cầu xin. Chu Thành Tử đạo trưởng không cảm thấy chúng ta đến đột ngột sao, cũng không dám xưng hô tôn kính, chỉ cần gọi là một tiếng đạo hữu là được. Kính cẩn không bằng tuân lệnh. Chu Thành Tử nói như vậy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về ba chữ Vân Đỉnh Sơn, im lặng không nói. Lộc Minh Sơn một nửa thuộc về Bình Châu, một nửa thuộc về Nghiêu Châu. Phụng Thiên Quan ở phía Bình Châu, với Vân Đỉnh Sơn có thể coi là cùng một châu. Với năng lực và sự thông thạo của Phụng Thiên Quan, mọi việc lớn nhỏ ở thiên hạ đều nắm rõ. Vài tháng trước, trên Vân Đỉnh Sơn có tiên nhân đến, ở Bình Châu truyền đi rất rầm rộ, ra là vị này. Nhưng không nghe nói vị tiên nhân đã rời đi. Vị này e rằng đang từ từ đi đến đây. Vân Đỉnh Sơn cách đây gần 1.000 dặm, có lẽ sau vài ngày nữa, mình mới nghe được tin vị tiên nhân trên Vân Đỉnh Sơn đã rời đi. Hôm nay thời tiết không tệ, hiếm thấy một ngày nắng ấm vào mùa đông. Năm ngoái Diệu Hoa Tử Sư Điệt đã sai người tặng cho đạo quán 2 tấm ngói pha lê, lắp trên mái nhà Thiên Ông Điện. Vào buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua ngói pha lê tạo thành một tia sáng, chiếu vào bụi tro và khói hương, các khách hương rất thích cảnh tượng đó. Diệu Hoa Tử cân nhắc từ ngữ, trước khi chưa đến giờ ăn, Tống đạo hữu đã đến trong quán để thắp hương, không bằng lúc này ta dẫn Tống đạo hữu đến đó đi. Không vội. Tống Du nói, tại hạ có việc cần làm, thích hợp vào lúc đêm khuya. Vào lúc đêm khuya. Chu Thành Tử thưởng thức từng lời, không dám trái lệnh, cũng không dám tiếp tục thăm dò, chỉ nói, vâng, tuân theo đạo hữu. Đến giữa trưa, các khách hành hương bắt đầu lần lượt xuống núi. Nhờ vào danh tiếng của Lộc Minh Sơn và Phụng Thiên Quan, dưới núi có khách điếm, hoặc là quán chạm dọc đường, hoặc là quán gà vịt ở trong làng, cũng có một khách điếm tốt. Phòng ở trong đạo quán có hạn, những khách hương này nếu một ngày không về được nhà, cũng khó lưu lại trong đạo quán, chỉ có thể xuống núi ở. Hôm nay còn đặc biệt hơn, Chu Thành Tử, quán chủ, suy nghĩ kỹ càng, vẫn ra lệnh, với lý do đạo quán có việc lớn, cả những khách hành hương đã trả giá cao. Thân phận không phải người thường, cũng được yêu cầu xuống núi. Đại Yến tôn sùng đạo nhân, cũng không ai làm càn. Chỉ là trên đường xuống núi, lại thấy nhiều đạo trưởng mua sắm, mượn mang đủ các loại gia vị thực phẩm, vội vã chạy lên núi, bước chân nhanh nhẹn, cũng không khỏi kinh ngạc và nghi hoặc. Hỏi những đạo trưởng này, cũng chỉ biết quán chủ nói có khách quý đến. Ra lệnh như vậy, không biết là khách quý nào. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dường như mơ hồ, phản chiếu bóng núi, Phụng Thiên Quan cực kỳ thanh tịnh. Các đại viện, cung điện trong đạo quán đều đã được thắp đèn. Chốc lát sau, vang lên âm thanh nhạc đạo. Bình Châu có không khí của các vị thần tiên yêu quái, văn hóa tu hành học đạo rực rỡ. Phụng Thiên Quan là một trong 4 ngọn núi danh tiếng của đạo giáo, cũng có hệ thống đạo vận của riêng mình lưu truyền từ lâu. Với chuông đồng làm chính, cùng với các đạo trưởng trong đoàn nhạc đạo, lúc thì thấp giọng, lúc thì cao vút, nhiều giọng hòa lại với nhau, nghe thật cổ xưa, dài lâu, tinh tế. Nghe nói vào thời của tiên đế Đại Yến, vị tể tướng từng đến Phụng Thiên Quan thăm viếng và lưu lại qua đêm, nghe được đạo vận ở đây, lơ mơ như thấy có thần cổ hạ giới, tiên nhân đến thăm, trò chuyện cùng ông ấy, khi tiếng nhạc dừng lại thì biến mất như khói vậy. Chuyện này truyền đi rất rộng rãi. Tiếng nhạc đạo kéo dài khá lâu, mới dừng lại. Trên núi còn có các đạo quán khác, danh tiếng và quy mô lớn nhỏ khác nhau, truyền thừa cao thấp khác nhau, gần xa với Phụng Thiên Quan cũng khác nhau, có những nơi nghe được tiếng nhạc đạo của Phụng Thiên Quan. Chỉ từ âm thanh và thời gian của tiếng nhạc đạo cũng có thể đoán, hôm nay Phụng Thiên Quan e rằng có vị khách quý rất tôn quý đến thăm. Cùng với việc hôm nay các đệ tử của Phụng Thiên Quan vội vã đến mượn thực phẩm, cũng không hợp với phong cách hành sự của Phụng Thiên Quan. Những người giỏi tính toán, tiên tri, khó tránh khỏi tò mò. Có vị đạo nhân rảnh rỗi, đặc biệt đến xem. Nhưng chỉ thấy cửa đạo quán đóng chặt, bên trong lại sáng đèn, hiếm thấy đã thắp đầy đèn lồng và nến, truyền ra mùi thức ăn. Nhưng sau khi tiếng nhạc đạo dừng lại, gần như không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác. Bữa tiệc linh đình kéo dài gần một giờ, ánh hồng ở chân trời cũng dần tắt. Đa tạ đạo hữu đãi ngộ long trọng, chỉ là có phần quá xa hoa lãng phí, tại hạ khó lòng an tâm. Tống Du bước ra khỏi đại điện, đi vào hành lang của đạo quán, nói với Chu Thành Tử. Đây là may mắn của đạo quán. Đạo hữu quá khách sáo rồi. Tống Du vừa đi một bên lắc đầu nói. Sau lưng có một con mèo con bước đi nhẹ nhàng đi theo. Tống Du nhếch miệng, nói chuyện phiếm hỏi, đạo hữu có biết trên núi có một chân môn quan? Tự nhiên có biết, Chu Thành Tử đáp, chân môn quan cách nơi này không xa. Đệ tử bên trong quan trước kia am hiểu chú cấm chỉ pháp, về sau lại phải cao siêu hơn chú thuật, ở trên núi cũng coi như nổi danh. Vậy đạo hữu có biết chân môn quan có một đạo nhân gọi là Mục Thọ? Mục Thọ. Chu Thành Tử hơi suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra, cũng hiểu được lý do tại sao hắn ta lại hỏi, nên tiếp tục trả lời thật lòng, quả thật có một vị đạo nhân như vậy, chỉ là chúng ta thường gọi ông ấy bằng pháp hiệu. Nghe nói nhiều năm trước ông ấy đã đến Trường Kinh lập nghiệp, từng theo nương tựa vào sư đệ Trường Nguyên Tử, nhưng sau đó tâm tính không chính trực, đi sai đường, bị bậc cao nhân trừng phạt. Khi trở về chân môn quan, ông ấy đã bị mắc phải tà thuật của chính mình, không thể nói năng, không thể phát động thần chú, lại còn bị kẻ thù để lại vài vết thương trên người. Chu Thành Tử dừng lại một chút, như đang nhớ lại như đã biết được vị cao nhân đó là ai, rồi suy nghĩ cách nói. Khi trở về đạo quán, các đồng môn năm xưa không ưa ông ta, các đệ tử trẻ tuổi cũng vì phẩm hạnh của ông ta mà xa lánh ông, lại thêm ông ta không thể phát động thần chú, cũng không thể mở miệng nói chuyện, nên bị lạnh nhạt không ít. Tuy nhiên, đạo quán vẫn nhớ ông ta từng là đạo nhân của quan, nên cũng cho ông ta một gian phòng ở riêng để tu luyện, mỗi ngày đưa thức ăn và nước uống đến, không để ông ta chết đói. Nghe nói trong quá trình tu luyện, những vết thương lở loét trên người ông ta dần dần lành lại, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đại khái vào khoảng năm trước, vì khi rời kinh thành còn mang thương tích, lại tuổi cũng dần cao lên, nghe nói ông ta đã qua đời ở trong phòng, trước khi chết có người nghe thấy ông ta mở miệng nói. Chu Thành Tử nói, lén liếc nhìn Tống Du, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tống Du không nói gì, chỉ cảm thấy thương cảm trong lòng. Ngày xưa ở Trường Kinh, hắn đã gặp qua vị đạo nhân tên Mục Thọ, hiệu là Bình Khâu Tử, vì ông ta giúp sức cho kẻ ác, âm mưu làm hại Tống Du, nên hắn đã dùng đạo người trả cho người, trừng phạt ông ta, không cho ông ta nói chuyện, cũng không cho ông ta phát động thần chú, bắt hắn phải về núi Lộc Minh tu luyện, nếu có ngày thành đạo, thì hình phạt sẽ được giải thoát. Quả nhiên, người này đã về núi Lộc Minh tu luyện. Nhưng không ngờ, ngày thành đạo lại là ngày ông ta qua đời. Không biết là trước khi chết, ông ta mới nhìn thấu, hiểu rõ, hay là lúc nhìn thấu hiểu rõ, liền buông bỏ hết trần duyên, tự cắt đứt nghiệp chướng. Thiên Ông Điện ở phía trước rồi. Chu Thành Tử chỉ về phía trước, nói với Tống Du. Phía trước là một hành lang như cung điện hoa viên, những cột gỗ đỏ uốn cong theo hành lang. Nhìn từ xa thì cột này tiếp cột kia, giữa các cột treo những đèn lồng hoa giấy, bên trong những ngọn nến vừa mới cháy được một nửa, tạo cảm giác như trong mơ. Đa tạ, Tống Du chân thành cảm ơn. Tiếp tục đi về phía trước. Thiên Ông Điện lúc ban ngày đông đúc người qua lại, khách hành hương như mây, nhưng bây giờ lại rất yên tĩnh, chỉ có các đạo nhân thắp rất nhiều nến, đặt những nén hương thơm, ngọn nến lay động, rất yên tĩnh. Vị đạo nhân bước vào bên trong, nhìn sang bên này bên kia. Gọi là Thiên Ông, chính là Thiên Đế. Đây là cách xưng hô cổ xưa của Thiên Đế. Trước đây là Dương Thiên Ông. Bây giờ là Lâm Thiên Ông, tức là Xích Kim Đại Đế. Trong Thiên Ông Điện, thần đài sắp xếp dài, chính giữa thờ Xích Kim Đại Đế, hai bên cho đến tận cùng thần đài, đều là các vị thần linh chính thống hiện nay trong thiên cung. Có một số vị thần linh uy danh không lớn trong dân gian, nhưng thực ra vị trí trong thiên cung rất cao, cũng được đưa vào thần đài lớn nhất này của Phụng Thiên Quan. Đây chính là ưu điểm của đạo quán chính thống. Tiết kiệm được rất nhiều công sức đi lại của Tống Du. Đạo hữu, Tống Du dừng lại ở cửa, quay lại nói với Chu Thành Tử đang định đi cùng vào. Xin hãy đóng cửa điện lại giúp ta. Chu Thành Tử lập tức hiểu ý, nên thu bước lại, đóng cửa điện lại. Tống Du mới bước vào bên trong, đạo nhân muốn báo cáo với thiên cung và các vị thần linh, tất nhiên phải tìm một đạo quán, phải mượn đền miếu và tượng thần của họ, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cuối cùng vẫn là thần linh, đạo nhân và thần linh đối đầu, dù kết quả thế nào, cả hai bên cũng không có lý do để trách cứ một gian đạo quán. Huống chi đạo quán là nơi thờ phụng thần linh, là nơi phục vụ các vị thần linh. Xích Kim Đại Đế cũng không đến nỗi vì thế mà khó xử với Phụng Thiên Quan. Chỉ là Tống Du cũng không muốn Chu Thành Tử vào bên trong. Một là không cần thiết, hai là khi làm việc này, nếu Chu Thành Tử đi cùng, thì việc đạo nhân mượn một ngôi đạo quán, mượn tượng thần của đạo quán để báo cáo với các vị thần linh, sẽ có chút khác biệt. Người khách nhiệt tình tiếp đãi, không thể âm thầm hại người. Rồi dựa vào ánh nến, nhìn quanh các tượng thần, đếm xem những vị nào có mặt, những vị nào không có, những vị nào cần phải đến các điện thờ khác. Sau khi nắm rõ, liền chọn 3 cây hương, một hàng thần linh, đều là những vị thần quan trọng trong thiên cung. Không thiếu những vị thần cổ xưa lớn mạnh. Có vị có đức hạnh, có vị không có đức hạnh. Vị đạo nhân lui lại 2 bước, vẫy vẫy những cây hương, rồi đốt lên. Ngay sau đó an tâm tập trung, trầm giọng nói, truyền nhân của Phục Long Quan, Tống Du, đệ tử của Đa Hành đạo nhân, kính báo các vị thần linh. Hiện nay thế đạo đang tiến lên, thiên hạ hỗn loạn, yêu ma quỷ quái cùng xuất hiện. Trên trời có nhiều vị thần không có đức hạnh, vốn không có đức tính của thần linh, nhưng lại có địa vị thần linh, cứ ngồi yên trong chức vụ, không lo chính sự, thậm chí còn đến hại nhân gian để cầu lấy hương khói, đã trở thành nguồn cơn tai họa trong thiên hạ, cũng là khởi nguồn sự suy đồi của thần linh. Tại hạ sẽ chấn hưng con đường lên trời. Từ nay về sau, nếu không phải là người có đức hạnh, nếu không phải là sức mạnh của lòng dân tụ lại, những người vốn nên là thần, sẽ không được lên trời nữa. Việc này tuân theo thiên đạo, đáp ứng lòng dân. Các vị thần linh cao cả kia, xin hãy biết rõ, đừng làm việc trái với thiên đạo. Giọng nói như ánh nến lay động trong điện, như khói hương lượn lờ trong không khí, rồi theo khói hương bay về phía các tượng thần trong điện, bay lên cao tận thiên cung, vang vọng khắp nơi. Đây có thể nói là chấn động trời đất, kinh sợ cả người và thần. Bên ngoài cửa, Chu Thành Tử lén lút lắng nghe, liền vội vàng lui lại mấy bước, tránh xa cửa điện, mặc dù không thể coi là nghe lén, nhưng vẫn vô cùng hối hận, không nên đứng gần như vậy, vô tình nghe được những điều mà người trần không nên nghe. Trong đại điện, ánh sáng thần linh lóe lên không ngừng. Ngay lập tức, có những tượng thần mở mắt, nhìn về phía vị đạo nhân đang cầm hương đứng bên dưới với vẻ mặt lạnh nhạt, xác định đúng là truyền nhân của Phục Long Quan, rồi lại nhắm mắt rời đi, mang theo những tâm trạng khác nhau. Không biết bao nhiêu vị thần linh giáng lâm. Không biết bao nhiêu vị thần linh chăm chú quan sát, cũng không biết bao nhiêu vị thần linh đang hỏi han, có vị kinh ngạc, có vị phẫn nộ, có vị không hiểu, có vị như đã sớm đoán trước, có vị thì lo lắng, tâm trạng không đồng nhất. Vị đạo nhân đứng trong điện, nơi ánh nến sáng rực, bên cạnh chỉ có một con mèo tam hoa cũng trợn tròn mắt, đối mặt với sự giáng lâm và chăm chú quan sát của vô số vị thần linh cổ xưa, còn hắn ta thì bất động, tâm cũng như vậy. Trong núi có một cung điện xa hoa, khắp nơi đều có ánh đèn. Ai không biết cũng tưởng rằng hôm nay là ngày lễ tôn giáo. Ở chính giữa, nơi cao nhất là điện Thiên Ông, ánh đèn xuyên qua cửa sổ giấy, vốn đã sáng rực, như thể bên trong đang cháy. Ngoài ánh đèn, còn có các loại ánh sáng thần bí khác lóe lên không ngừng, cũng tỏa ra từ cửa sổ. Như thể bên trong có những tia sét năm màu đang lóe lên không tiếng động. Bất cứ ai, kể cả những vị tiểu đạo sĩ, đi ngang qua đều kinh ngạc không hiểu. Khi thấy vị trụ trì đứng như tượng đá ở cửa, càng thêm kinh ngạc, rồi vội vã rời đi, không dám ở lại lâu. Cuối cùng, ánh sáng thần bí trong điện cũng lắng dịu. Chỉ còn lại ánh đèn vàng rực như đang cháy. Kẽo kẹt, cửa cung điện được mở ra. Bên trong yên tĩnh, chỉ có một vị đạo sĩ bước ra, bên cạnh là con mèo tam hoa như thỏ, nhảy nhót qua ngưỡng cửa. Đạo hữu, đã chờ lâu rồi. Tống Du cung kính chào Chu Thành Tử. Không, không. Chu Thành Tử vội vàng đáp lễ. Vẻ mặt đã bình thường trở lại, giọng điệu cũng ổn định, che giấu cơn sóng gió trong lòng, đạo hữu đã xong lễ hương rồi à? Trong điện Thiên Ông đã xong, chỉ là ta còn muốn đến thăm một số vị thần khác, không biết ngài có điện thờ của họ trong đây không? Chu Thành Tử đứng tại chỗ, một lúc không trả lời. Chỉ có 2 câu trả lời, nhưng trong tâm trí ông lại lóe lên hàng triệu lần, mà ông ấy cũng khó lòng chọn ra, nhưng chỉ im lặng trong một khoảnh khắc, không biết là những vị thần nào. Chu Thành Tử hỏi lại sau khi im lặng. Các vị tinh quan trong đấu bộ, thiên trung cổ thần, hư vô đế quân, thượng cổ tứ thánh. Tống Du liệt kê lên 4 vị thần không có trong điện Thiên Ông, rồi dừng lại một chút, lại thêm 3 vị, còn có An Thanh Yến Tiên, Thanh Mộc Tiên Ông, Ly Long Thần Quân. Chu Thành Tử vừa ghi nhớ vừa suy ngẫm, rồi đáp, trong đấu bộ, điện Thiên Ông chỉ thờ Kim Linh Quan, nhưng phía trước là điện Tinh Túc, bên trong thờ tất cả 28 vị thần lớn nhỏ trong đấu bộ. Thiên trung đại đế quá cổ xưa. Ngoài khu vực Quang Châu và vùng lân cận là nơi có nhiều tượng thờ của vị ấy, ở các nơi khác rất ít có đền miếu thờ vị ấy. Hư vô đế quân cũng tương tự, nhưng vì đây là Phụng Thiên Quan, thờ các vị thần thiên đạo, tất nhiên có đủ các tượng thần linh. Phía sau điện Thiên Ông có một điện nhỏ gọi là Cổ Tiên Điện, bên trong thờ Thiên Trung Đại Đế và Hư Vô Đế Quân. Thượng Cổ Tứ Thánh uy lực vô biên, nên đạo quán đã xây riêng một ngôi đền ở phía đông, tây, nam để thờ tượng thần của các vị đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn An Thanh Yến Tiên thì ở trong điện thờ ở cổng núi, Thanh Mộc Tiên Ông và Ly Long Thần Quân chỉ có bài vị, cũng thờ trong Cổ Tiên Điện. Chu Thành Tử nói rất rõ ràng. Đến cuối mới nhớ ra, hôm nay nhìn thấy Tống Du bên cạnh có con chim yến, rõ ràng không phải yến thường, nhưng khí chất thanh thoát, lờ mờ có ánh sáng thần bí. Lúc đó ông ấy đã đoán, hẳn là hậu duệ của An Thanh. Chính là hậu duệ của vị An Thanh Yến Tiên này. Điều này cũng đáng để suy ngẫm. Quả nhiên là Phụng Thiên Quan, quả nhiên là quán chủ của Phụng Thiên Quan. Tống Du gật đầu. Quá khen. Không biết. À, đạo hữu cứ theo ta. Chu Thành Tử quay lại đóng cửa điện. Trong lúc này, ông ấy liếc nhìn cảnh trong điện Thiên Ông. Mọi thứ vẫn như cũ, ngọn đèn vẫn cháy, chiếu rọi lên hàng dài các bệ thờ, hàng chục tượng thần lớn, hoặc oai nghiêm chính khí, hoặc từ bi hiền hậu, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc tự nhiên thư thái, dưới hàng trăm ánh nến, có vẻ uy nghiêm hơn cả ban ngày. Những kẻ nhát gan đứng ở cửa, ngước nhìn lên, tự nhiên xanh lòng kính sợ. Nhưng vẫn yên tĩnh, mọi thứ như thường. Như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Kẽo kẹt. Chu Thành Tử đóng cửa lại, không do dự, ra hiệu mời Tống Du, rồi dẫn hắn đến cổ tiên điện. Bước chân nhanh, vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên Cung là Thiên Cung của đạo giáo, Phụng Thiên Quan là đạo quán của đạo giáo, vốn là cơ quan trực thuộc Thiên Cung ở nhân gian, để người nhân gian truyền đạt ý nguyện lên các vị thần linh, cũng để các vị thần linh ở Thiên Cung hút lấy khói hương ở nhân gian. Khi có người cần thắp hương lên các vị thần linh, không có lý do từ chối. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính của đạo quán. Đồng thời, đạo giáo cũng là đạo giáo của nhân gian, là đạo giáo của bách tính. Đạo sĩ trước hết là người, Thiên Cung cũng phải là Thiên Cung của các vị thần linh, phải là Thiên Cung đáng được nhân gian tôn kính của các vị thần linh có đức hạnh. Chu Thành Tử là đạo sĩ, cũng là người. Huống chi, Phụng Thiên Quan lấy Thượng Thiên làm chủ, lại thờ các vị thần linh, biết rõ thiên đạo và tâm ý của nhân dân, cũng biết sự suy thoái của các vị thần linh, người kế thừa, của Phục Long Quan đang cố gắng sửa chữa Thiên Cung và con đường đăng thiên lộ. Đây là việc có lợi cho Thiên Cung của đạo giáo, cũng là việc có lợi cho muôn loài, dù là với tư cách một người, hay với tư cách một đạo sĩ, đều không có lý do từ chối. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của ông ấy, Tống Du đi qua các điện trước sau, gần như đi vòng quanh cả Phụng Thiên Quan. Lần lượt thắp hương tế lễ. Trong đền thờ, các vị thần linh liên tiếp hiện thân, ánh sáng thần thánh chói lọi, bất kỳ ai nghe thấy đều đến tận nơi để chứng kiến. Ngay cả những vị thần cổ xưa mà ngay cả Phụng Thiên Quan, cũng chưa từng thấy họ hiện thân. Và những nơi khác cũng ít nghe thấy truyền thuyết về việc họ hiện thân, cũng đều hiếm hoi hiện thân ở đây, khiến Chu Thành Tử kinh ngạc, hóa ra những vị thần này vẫn tồn tại, không bị phai mờ trong dòng thời gian và những nén hương mỏng manh. Có những vị thần hung hăng, suýt nữa gây ra sấm sét. Có những vị thần hòa ái, trò chuyện lâu với đạo nhân trong đền. Sau khi dâng hương xong, đã qua nửa đêm, nhưng Chu Thành Tử lại không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, mà trái lại rất có tinh thần, trong lòng chấn động và cảm khái. Những chuyện như thế này trước đây chỉ từng đọc trong sách đạo, nghe trong truyền thuyết, cũng có thể ẩn hiện trong sử sách qua cái nhìn độc đáo của những người tu đạo, nhưng không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến trong đời mình, lại gần như tham gia trực tiếp vào. Không ngờ đã khuya thế, làm phiền đạo hữu Chu Thành Tử chờ đợi, thật là vất vả. Đạo hữu khách khí, Chu Thành Tử lại vươn tay với đạo nhân, đêm đã khuya, đạo hữu hãy cùng ta về nghỉ ngơi. Đa tạ, Tống Du đi theo ông ấy. Vẫn là những hành lang cong vòng thành hình cung, những cột gỗ đỏ nối tiếp nhau, chỉ là hầu hết những đèn lồng treo đều đã cháy tắt, chỉ còn lại vài cái vẫn còn sáng, nhưng ánh lửa cũng đã rất yếu ớt. Lúc này đêm càng lặng lẽ và lạnh hơn trước, chỉ có ánh trăng như tuyết, không thấy một ngôi sao nào. Đạo nhân về lại phòng khách của đạo tràng, rửa mặt và nghỉ ngơi đơn giản. Đêm đã qua nửa, đây chính là lúc những con mèo hoạt động nhất. Tam Hoa Nương Nương hôm nay đi dâng hương cùng Tống Du. Có một số chuyện không hiểu, nhưng cũng đại khái biết đạo sĩ nhà mình sẽ làm gì, sẽ xảy ra chuyện gì, đạo sĩ vẫn rất thong thả. Chính là con mèo Hài Đồng lại trước tiên trở nên lo lắng, ngồi nghiêm túc trên bàn trong phòng, nói là sẽ canh giữ cho hắn. Đạo nhân để mặc nàng, để nàng được cảm thấy thành tựu, rồi nằm lên giường và nhắm mắt ngủ. Tinh thần thư thái, thong thả tự nhiên. Chưa bao lâu, hắn đã ngủ say, gần như vừa ngủ liền có thần tiên đến trong mơ. Vị thần đến trước tiên là một vị lão thần. Một thân trường bào màu bạc, tơ vàng nổi lên vảy, không biết là vảy cá hay vảy rồng, tóc bạc phơ, râu cũng trắng như tuyết. Ta tên là Sương Sơ. Đây chính là tên thật của Ly Long Thần Quân. Ly Long Thần Quân là một trong những vị thần cổ xưa, địa vị trong Thiên Cung không thấp, nhưng cũng không thể coi là vị thần nắm quyền lớn, đạo hạnh tu vi rất cao, nhưng cũng không bằng Thiên Trung Cổ Thần, Thượng Cổ Tứ Thánh về đạo hạnh và uy lực, nhưng lại là hảo hữu của một vị tổ sư ở Phục Long Quan từ rất lâu về trước. Trong số những hảo hữu của vị tổ sư Phục Long Quan, có ghi chép trong đạo tràng về những vị thần ở Thiên Cung, có tổng cộng 2 vị, còn một vị khác đã dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của các vị thần khoảng 200 năm trước, khi Thiên Cung thay đổi. Bây giờ chỉ còn lại vị này, rất ít người biết. Xin ra mắt tiền bối. Ngươi muốn bắt chước Phù Dương tổ sư của ngươi, nhưng không phải từ con đường lên trời và đức hạnh của các vị thần mà bắt đầu, không khéo léo bằng ông ấy, phải chờ đến lúc hỗn loạn mới đúng. Đúng là phải bắt đầu từ con đường lên trời, bắt đầu từ con đường lên trời và đức hạnh của các vị thần. Tuy có thể khiến một số vị thần hiện đại phẫn nộ và trở thành kẻ thù của ngươi, nhưng cũng có thể giúp ngươi chiếm lấy lẽ phải, phù hợp với thiên đạo và lòng dân. Nhưng con đường lên trời và đức hạnh của các vị thần quá nhạy cảm. Trước thì dễ khiến một số vị thần nghi ngờ ngươi muốn nắm quyền lên trời. Sau thì, trong số các vị thần cổ xưa, có bao nhiêu người lên vị trí không phải nhờ đạo hạnh thần thông mà là nhờ đức hạnh. Tại hạ đang muốn thanh trừ bọn họ. Ngông cuồng, tiền bối xin giúp ta. Tống Du chỉ nói xin giúp, không đề cập đến việc thay đổi hay từ bỏ. Vẻ mặt Tống Du bình tĩnh, ý chí kiên định, thể hiện rõ ràng trong giấc mơ, như thể hóa thành những hình dạng có thể nhìn thấy, những chữ viết có thể nhận ra, không cần phải suy ngẫm cẩn thận như trong thực tế. Tin tốt là, trong số các vị thần cổ xưa ở trên trời, những người có đức hạnh nhiều hơn, chỉ cần ngươi chiếm lấy lẽ phải, phù hợp với thiên đạo và lòng dân, họ sẽ không trở thành kẻ thù của ngươi, hành động trái với thiên đạo. Tin xấu là, chỉ riêng những vị thần không có đức hạnh cùng những vị thần mà ta dự đoán có thể đáp ứng lời kêu gọi của thiên ông hiện đại, đã vượt xa khả năng của ngươi, cho dù ngươi mạnh hơn Phù Dương. Ly Long thần quân không nói nhiều, cũng không dám lưu lại lâu, lời nói cũng rất ngắn gọn. Ngươi cần vay mượn sức mạnh từ trời đất, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không được khinh địch, không được manh động. Ta sẽ ở trên trời giúp ngươi, ngươi hãy đến trong đền thờ mà ngươi vừa dâng hương, lấy một góc tượng thần của ta, về sau mỗi khi ta muốn thông qua giấc mơ để báo cho ngươi biết, khối đất sẽ có cảm ứng. Phần trước gần như vô dụng, đó chính là những việc Tống Du luôn làm, phần sau mới là điều hắn muốn. Hắn dâng hương cho các vị thần, chính là vì điều này. Biết rõ bản thân và đối phương, mới có thể chiến thắng trong mọi trận chiến. Đa tạ tiền bối. Ta cũng mắc nợ ngươi. Đêm nay không biết Tống Du sẽ mơ bao nhiêu giấc nữa. Ly Long thần quân không dám chiếm quá nhiều thời gian của hắn, lắc đầu thở dài một tiếng, lại nhìn kỹ vẻ mặt trẻ trung của vị đạo nhân trước mặt, như thể có vô vàn cảm khái, lộ ra một nụ cười khó diễn tả, rồi tan biến thành mây khói. Trong mơ của vị đạo nhân lập tức trở nên trống rỗng. Trong mảnh hỗn độn, lại có vị thần khác đến trong mơ. Lần này là sứ giả của Xích Kim Đại Đế. Vị thiên đế này chọn lựa rất tốt, chính là Thanh Mộc Tiên Ông trước đây đến tìm Tống Du ở Quỷ Thành Phong Châu. Tống Du cũng đã sớm đoán được ông ta sẽ nhờ vị này đến. Những ngọn núi như thể được nhuộm đen, tối đen một màu, trong núi toàn là mây mù, che chắn nửa vời. Xa xa đỉnh núi vút cao, có thác nước trút xuống, nhưng lại không có tiếng động, cỏ xanh trên đỉnh núi như tơ. Cũng đều là màu đen, phía sau có một cây thông giả cong lưng, vươn những cành thông như mái hiên, tất cả đều tối đen như mực. Dưới tàng thông có một cái bàn, một bình trà trong suốt. Đạo nhân ngồi khoanh chân kiết già, cũng như một bức họa mực. Xa xa có một vị lão tiên ông cưỡi chim hạc đến, phía sau còn có hai vị tiên đồng, cũng cưỡi chim hạc trắng. Tiên ông mặc áo trắng, tóc bạc mà vẫn trẻ trung, toát ra khí tức thần thánh, cùng với các tiên đồng là những màu sắc duy nhất trong thế giới này. Hú! Thế giới im lặng, chỉ có tiếng hạc kêu vang dài. Lão tiên ông cưỡi hạc đến đỉnh núi. Đạo nhân đã đứng dậy hành lễ. Gặp qua tiên ông. Tôn giá chi lễ, nhưng ta không dám nhận. Lão tiên ông xuống hạc, mặt từ hòa, khí chất tiên phàm, đáp lễ hắn. Lần này ta đến quấy rầy, nếu có gì không tiện, xin tôn giá thứ lỗi. Không có gì, Tống Du lại ngồi xuống, và giơ tay mời Thanh Mộc tiên ông cũng ngồi, ta đã chờ tiên ông lâu rồi. Thanh Mộc tiên ông ngồi xuống. Trong lòng trầm ngâm, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì. Trên bàn có ấm trà và chén trà. Chỉ thấy đạo nhân cầm lấy ấm trà. Rào rào. Vốn chỉ có tiếng hạc kêu, tiếng hai người nói chuyện, mặc dù có gió nhưng không có tiếng, có nước chảy nhưng không có âm thanh, giờ lại thêm tiếng nước trà. Thanh Mộc tiên ông ngửi ngửi, ngửi thấy mùi trà thơm. Mùi thơm trong sạch mà không nhạt, thơm mà không nồng, rất bay bổng. Trà ngon. Lão tiên ông nói một câu như vậy, không vội vã mở lời về chuyện chính. Mà quay đầu nhìn quanh bốn phía, lại nói, cảnh đẹp. Trà đã pha xong, theo sự chỉ dẫn của chủ nhà, lão tiên ông cẩn thận cầm lấy chén trà, trước tiên cảm tạ, mới cúi đầu nhìn, chỉ thấy chén như mực nhạt, nước trong chén cũng nhạt hơn, giữa có một lá trà, nhưng lại được vẽ bằng mực đậm hơn, như thể nhiệt độ của mùa xuân, tỏa ra những làn khói trắng, bên trong lại có mùi trà nồng nàn. Chim hạc tiên bay múa trong núi như bức tranh, trên đầu có những cây thông kim màu mực rơi xuống. Tiên ông cúi đầu uống một ngụm trà. Trà ngon. Lại nói một câu như vậy, rồi mới thử hỏi đạo nhân trước mặt, không ngờ tôn giá lại có tài năng như vậy trong việc tạo ra giấc mơ. Tiên ông nói đùa rồi, Tống Du cũng cầm chén trà uống, cử chỉ như một người thanh nhã, rồi mới đặt chén trà xuống nói, ta chỉ sống được vài chục năm, làm sao có thể thông thạo mọi việc, chỉ là 10 năm trước ta từng mời Nhạc Vương thần quân đến trò chuyện trong mơ, ngày ấy có tu vi cao thâm, thủ đoạn tinh diệu, lại là người thanh nhã. cho nên không hài lòng với giấc mơ đơn sơ của ta, liền lộ ra một ít. Tống Du nói một lúc rồi dừng lại, ta không có tài năng khác, cũng không thể nói là có tài năng trong việc tạo ra giấc mơ, chỉ là dốc hết sức, cũng chỉ có thể lấy lại từ ký ức sâu xa, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giống như vậy, mong tiên ông thứ lỗi. Không có gì. Thanh Mục tiên ông rất khách khí. Trò chuyện một lúc, vừa làm dịu không khí, vừa kéo gần khoảng cách, cũng cho chính mình không gian để suy nghĩ, đạt được nhiều mục đích. Sau một lúc do dự, lão tiên ông vẫn thẳng thắn hỏi, tôn giá có khí phách lớn lao, bao trùm thiên địa, nhưng việc lớn như vậy, tại sao lại đặc biệt báo trước cho lão phu? Tiên ông là vị thần có đức có hạnh, lại là bậc tiền bối lão thành, đức cao vọng trọng, lại là người quen cũ, việc lớn như vậy, tất nhiên phải báo cho tiên ông biết. Lão phu lúc còn sống tuy có đức hạnh, nhưng nay tuổi đã cao, năng lực lại kém cỏi, hương khói cũng ngày càng suy yếu. Nếu không phải thay thiên đế xuống trần gian trò chuyện với ngài một phen, có lẽ đã sớm bị mai một rồi. Thanh Mục tiên ông lắc đầu nói, hai vị tiên đồng này theo ta hơn 800 năm, tôn giá cứ nói thẳng. Bởi vì ta đoán được, Xích Kim đại đế sẽ sai tiên ông đến, để cùng ta đối thoại. Lão phu chỉ là một sứ giả thôi. Vậy tiên ông định dùng cách nào để thuyết phục ta đây? Thanh Mục tiên ông im lặng. Với việc được thiên đế giao phó, đến thăm, tất nhiên không chỉ là đơn thuần truyền lời, cũng có ý định thăm dò ý định của Tống Du, khuyên hắn từ bỏ. Nếu có thể, cũng có thể cùng hắn thương lượng, nhưng lúc này đến đây, vẻ mặt và ngữ điệu của vị đạo nhân này đã cho ông ất biết được, đây không phải là một suy nghĩ vội vàng, mà là quyết định nhiều năm, tuyệt không thể bị ông ấy thuyết phục. Đồng thời, ông ấy cũng đã đoán trước thiên đế có thể sẽ sai ông ấy đến trong mơ, khiến ông nhận ra, khả năng thuyết phục cũng rất thấp, thực ra tôn giá không cần phải như vậy. Bất kỳ ai làm thiên đế, cũng đều như vậy, không thể thay đổi. Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tu hành của Phục Long Quan ở nhân gian. Ảnh hưởng? Ồ! Ảnh hưởng quá lớn, xa hơn tiên ông tưởng tượng. Đạo nhân bình tĩnh nói, đặc biệt là đối với ta. Tiên ông lại im lặng một lúc, ngay cả như vậy, tôn giá cũng có những biện pháp nhẹ nhàng hơn, thời điểm thích hợp hơn. Không thể trì hoãn. Tại sao? Có kế hoạch lớn, Thanh Mục tiên ông nhìn chằm chằm vào Tống Du. Có vẻ hiểu, lại có vẻ không hiểu, chỉ biết rằng không có khả năng hòa giải, còn chính ông ấy cũng chỉ là thử nói vài câu, để đáp ứng nhiệm vụ của thiên đế mà thôi. Vậy lão phu về lại phải trả lời thiên đế như thế nào? Ta chỉ tập trung vào việc chấn chỉnh con đường đến thiên đình, không có ý khác. Thật như vậy sao? Hiện tại là như vậy. Lão phu trả lời như vậy, e rằng thiên đế khó lòng chấp nhận, tiên ông chỉ nói, dù thiên đế hỏi thế nào, nói thế nào, ta chỉ trả lời một câu này. Thanh Mục tiên ông từ từ đứng dậy, thân thể như đã già nua, chắp tay với hắn, chỉ như vậy, e rằng thiên đế khó lòng cam lòng, có lẽ còn phải gọi lão phu đến quấy rầy lần nữa. Đều sẽ có một chén trà mời tiên ông. Vậy nếu như vậy, e rằng tối nay ngài sẽ bận rộn, lão phu không làm phiền nữa, xin cáo từ. Tiên ông đi thong thả. Tôn giá cẩn thận, chúc an lành. Tiên ông quay lưng bước ra hai bước, phía sau ba con hạc tiên cũng chỉ bay vòng trong núi nước mực hai vòng, lúc này xếp thành một hàng bay qua. Nhẹ nhàng hạ cánh, chờ tiên ông và tiên đồng lên. Chim hạc vừa chạy được vài bước, vỗ cánh hai cái, bay lên không xa, liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại đạo nhân một mình ngồi dưới tàng thông trong núi uống trà. Uống xong một chén, nhắm mắt trầm tư một lúc, mở mắt lại vẫy tay một cái, tất cả đều đã biến mất. Trong thiên địa hỗn độn, các vị thần liên tiếp đến thăm hỏi không biết lượng sức mình. Có ý đồ gì? Quá tự phụ. Tại sao phải như vậy? Thời cơ chưa đến. Lời hứa năm xưa. Nhiều lời nói, thái độ khác nhau, giọng điệu không đồng nhất, như vọng lại trong tai của vị đạo nhân như lời nói mơ hồ. Không hay đã là sáng sớm ngày hôm sau, từ xa, từ chuồng gà của ngôi đạo viện vang lên tiếng gà gáy, đánh thức vị đạo nhân đang say giấc trên giường, cũng đánh thức con mèo đang gục đầu ngủ gật trên bàn. Cả hai cùng mở mắt nhìn ra, bên ngoài cửa sổ đã sáng mờ, trong đạo viện cũng vang lên tiếng tụng kinh của các vị đạo sĩ. Ồ, Tống Du thở dài, rồi mới ngồi dậy. Con mèo tam hoa trên bàn vốn đang nhìn ra cửa sổ, một bên tìm kiếm hướng phát ra tiếng gà gáy, một bên cảnh giác quan sát xem có động tĩnh gì khác không, nghe thấy tiếng đạo sĩ của mình thức dậy, mới quay đầu lại, lại nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ đang ngồi dậy khỏi giường, mở miệng hỏi, đạo sĩ, ngươi đã thức dậy rồi à, mèo? Đương nhiên. Ngủ có thoải mái không, mèo? Khá thoải mái. Vị đạo nhân không quên hỏi lại, đêm qua có chuyện gì bất thường không? Đêm qua bên ngoài có tiếng chân, tam hoa nương nương nghi là tiên ở trên trời, Yến An nói là đạo sĩ đi vệ sinh. Nhưng sau đó lại có tiếng gà trong chuồng gà nhảy loạn, Yến An nói là cáo. Ngoài ra không có động tĩnh gì, rất an toàn. May có tam hoa nương nương thay ta canh đêm, ta mới có thể ngủ yên. Bây giờ đã sáng rồi, chúng ta nên đổi ca gác. Đổi ca, để ta thức, tam hoa nương nương đi nghỉ đi. Tống Du dừng lại một chút, dù sao ban ngày ta cũng phải thức, nếu cần Tam Hoa nương nương thì ta sẽ gọi. Ngươi không cần giúp sao, meo? Không cần. Ngươi không phải muốn đấu pháp với các vị thần tiên trên trời chứ? Chỉ đấu với các vị thần tiên xấu xa. Có khó không? Không khó lắm. Con mèo nhìn chằm chằm vào hắn, đạo sĩ không phải đã bị Tam Hoa nương nương lây thói hay nói khoác chứ? Ồ, Tam Hoa nương nương lại có thói quen này sao? Tại sao ta lại không biết nhỉ? À, ta nói bừa đấy. Con mèo lắc đầu liên tục, khiến gương mặt trở nên mờ ảo. Hôm nay ở lại đạo viện à, meo? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sáng nay ở đạo viện không lâu, ăn xong bữa sáng sẽ đến chào từ biệt Chu Thành Tử đạo hữu. Tống Du nói với nàng, Tam Hoa nương nương nghỉ một lát đi, sau đó sẽ có sức lực. Ta còn cần Tam Hoa nương nương dẫn ta đến Tôn Giả Sơn ở Nghiêu Châu. Tôn Giả Sơn? Đúng vậy, không thể lạc đường. Được rồi. Con mèo nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, như đang gánh vác một nhiệm vụ quan trọng, lập tức nằm xuống, đem đầu chôn vào, thậm chí không dám chậm trễ thêm, chỉ muốn ngủ ngay. Vị đạo nhân mỉm cười, rồi mới đi rửa mặt và ra ngoài. Lúc giao mùa đông xuân, sương mù dày đặc trên núi, cả ngôi đạo viện đều bị bao phủ trong sương mù dày đặc, cung điện, lầu các, hành lang, trạm quán, trong sự thanh tịnh lại vang lên tiếng tụng kinh ngày càng to rõ từ xa. Vị đạo nhân đi một mình trong đó, bước chân vững chãi, như không phải đi trên cõi trần. Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù dày đặc, sáng sớm lạnh giá, rất có cảm giác của mùa đông. Tống Du thấy các tiểu đạo đồng mặc áo dày vội vã đi múc nước, nước trong xô lắc lư phát ra tiếng động, thỉnh thoảng nước bắn lên đất, cũng thấy bếp đang đốt lửa, trong sương mù toát ra ánh đỏ, thấy các vị đạo sĩ đang tụng kinh, tụ họp trong đại điện, giữa đó cũng có đốt lửa, không nhịn được mà lại gần đống lửa. Cũng thấy Chu Thành Tử đứng ở cửa đại điện. Đạo hữu ngủ có an ổn không? Chu Thành Tử vừa thấy hắn, liền hành lễ hỏi. Trong mơ có nhiều chuyện, không được an ổn lắm, chắc là do chăn gối ẩm ướt trong núi. Ta đến đây để cảm tạ và từ biệt đạo hữu. Rất cảm ơn đạo hữu đã tiếp đãi, cũng đa tạ đạo hữu đã tặng hương. Tống Du nói với Chu Thành Tử, ta còn có việc khác phải làm, sáng nay sẽ rời đi. Chu Thành Tử một lúc không biết có nên níu giữ vài câu hay không. Vị chân tiên này, bậc cao nhân ở trần gian, không chỉ có đạo hạnh, mà còn có khí phách, dù biết nguy hiểm, vẫn muốn giữ ở lại thêm 2 ngày, không níu giữ thật đáng tiếc. Nhưng níu giữ cũng không dám, mạng sống của mình chỉ là một mạng, nhưng tranh đấu với thần tiên, chỉ cần động đến là trời sập đất lở, sóng dậy gió nổi, phụng thiên quan không chỉ có một mình hắn. Nếu sáng nay rời đi, xin mời đạo hữu ăn điểm tâm ở đạo viện trước khi đi. Đa tạ. Đó là chuyện đương nhiên. Chu Thành Tử vội vã lại đi sai bảo. Dần dần trời đã sáng hẳn. Tống Du gọi Tam Hoa nương nương ăn điểm tâm xong, liền thu xếp hành lý, từ biệt Chu Thành Tử rời đi. Tất cả các vị đạo trưởng lớn nhỏ ở Phụng Thiên Quan cùng tiễn đưa, đều đứng trong sương mù dày đặc, nhìn về phía dưới núi rừng, một con đường cổ bằng đá xanh, phủ đầy rêu xanh, trong sương mù và rừng cây không thể thấy tận. Còn vị đạo nhân kia thì mang theo túi vải và con mèo Tam Hoa đi xuống núi, bóng dáng càng lúc càng xa, cũng không quay đầu lại, rất nhanh đã biến mất trong sương mù. Chỉ đến khi vị đạo nhân đã đi rồi, những người đứng sau mới bắt đầu thì thầm, bàn tán. Vậy vị này chính là truyền nhân của Phục Long Quan như truyền thuyết sao? Phong thái quả thực nổi bật. Tiếc là không thể thảo luận về thiên đạo, nhân đạo, pháp thuật cùng với vị này thật là một tiếc nuối. Mặc dù là truyền nhân của Phục Long Quan, nhưng quán chủ cũng là bậc tiền bối rồi. Tại sao lại đối xử với vị này như vậy? Người trừ yêu ở phương Bắc chính là vị này chứ. Nghe nói truyền nhân của Phục Long Quan đời đời không giống nhau, mỗi người đều có sở trường riêng, tính tình cũng khác nhau, có người đặc biệt đáng kính trọng, như Thiên Toán Tiên Sư, Phù Dương Chân Tiên, nhưng cũng có người phóng khoáng hơn. Không biết đời này có gì đặc biệt ngoài việc trừ yêu trừ ma, lại có thành tựu gì khác? Chỉ có quán chủ Chu Thành Tử chăm chú nhìn vào sương mù, lâu không nói, cho đến khi có vị lão đạo ở bên cạnh thì thầm hỏi ông ấy. Quán chủ sư huynh, nghe nói vị truyền nhân Phục Long Quan đến thăm, không biết là vì việc gì. Không phải chỉ là ghé qua thăm, mà cũng không giống như đến cảnh cáo thử thách chúng ta vì việc của Trường Nguyên Tử, sư huynh hay Diệu Hoa Tử sư huynh chứ. Sư đệ suy nghĩ nhiều. Chu Thành Tử trong lòng phức tạp, chỉ biết thở dài, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy người này đến vì việc gì? Chu Thành Tử vẫn nhìn chăm chú về phía đó, sau một lúc lắc đầu, thốt ra một câu như cảm khái. Người đời đã không còn ai là địch thủ, cầm kiếm hỏi thần linh. Lập tức xung quanh im lặng như tờ, chỉ có sương mù bao phủ sơn môn. Núi rừng tiêu điều, vạn vật chưa thức xuân, ánh mặt trời khó khăn lắm mới xuyên qua sương mù dày đặc. Trong sương mù như có thể nghe thấy tiếng gió, mọi người ngước nhìn lên, thấy trên trời hiện ra bóng dáng một con hạc khổng lồ, đang bay xa theo gió, khiến người ta có thể hình dung được cảnh con hạc bay qua sương mù núi rừng, bay lên những đám mây trắng trong buổi sáng. Lộc Minh Sơn nằm ở ranh giới giữa Bình Châu và Nghiêu Châu. Đường lên trời gần Lộc Minh Sơn nhất chính là Tôn Giả Sơn. Tôn Giả Sơn nằm ở ranh giới giữa Nghiêu Châu và Lãng Châu. Mặc dù vị đạo nhân sau khi đi qua Bình Châu, lại đi về phía Bắc, qua Cạnh Châu, ngang Châu đến Trường Kinh, rồi lại đến phía Bắc một chuyến. Sau đó lại ở Phong Châu chỉ hoãn hồi lâu, mới đến Nghiêu Châu và Tôn Giả Sơn. Nhưng thực ra hoàn toàn là để đi khắp các châu trong thiên hạ, còn Bình Châu về phía đông chính là Nghiêu Châu. Lần này chính là cưỡi hạc bay lên, lên tận mây trời, do chim yến dẫn đường, bay đến Tôn Giả Sơn ở Nghiêu Châu. Không do dự, trước tiên từ đây bắt đầu, trước hết phong ấn một đường, để thiên ông và các vị thần xem quyết tâm của vị truyền nhân Phục Long Quan đời này. Nhưng khi bay được một nửa, vị đạo nhân lại nhíu mày. Cảm ứng được một luồng linh lực, một ấn hiệu linh lực của chính mình, đột nhiên bị sử dụng. Vị trí chính là ở biển ngoài Lãng Châu. Mây trắng cuồn cuộn, nối liền như biển, tiên hạc bay lượn trong đó. Tiên hạc bay lên vô cùng ổn định, không chỉ cần vỗ cánh liên tục, ngay cả khi vỗ cánh cũng rất ung dung, không vội vã, mà trọng lượng nó mang trên lưng dường như cũng không cần phải nhẹ hay nặng. Đạo nhân ngồi xếp bằng trên lưng hạc, tĩnh tâm ngưng khí. Lãng Châu hải ngoại, phù trừ tà, phù áp âm chỉ là những món đồ chơi nhỏ, trên đó chủ yếu là linh khí trời đất, không có linh lực bốn mùa hoàn chỉnh của đạo nhân. Đạo nhân đi lại nhân gian nhiều năm nay, những phù lục có linh lực bốn mùa hoàn chỉnh mà hắn tặng ra, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hướng này, chỉ có một tấm phù hỏa tặng cho hai con tê giác trắng. Giao long ngàn năm. Đạo nhân tiếp tục lẩm bẩm. Thời cơ này thật là khéo léo. Tuy nhiên, Tống Du cũng không sợ đây là phản ứng của thiên cung đối với việc hắn làm đêm qua. Thứ nhất, hải ngoại Lãng Châu từ lâu đã là nơi quyền uy của thiên cung không thể với tới, thậm chí còn là vùng đất hoang vu man dợ. Con giao long đó chính là nhờ vậy mà mới có thể tu luyện được ngàn năm đạo hạnh, cũng không bị thiên cung làm khó, hai con tê giác trắng cũng vì vậy mà trốn đến đó. Thứ hai, thiên cung đã mục nát, giống như triều đại mục nát của nhân gian. Mới chỉ qua một đêm, nếu phản ứng của bọn họ có thể nhanh chóng như vậy, Tống Du ngược lại còn đánh giá cao họ. Xác suất trùng hợp cao hơn. Ngay cả khi có một vị thần nào đó của thiên cung tham gia, trong thời gian ngắn ngủi, Tống Du cũng không tin bọn họ có thể làm được gì. Nếu là trùng hợp thì tốt. Sửa chữa lại con đường lên trời, thiếu một linh khí tốt. Nếu không phải trùng hợp cũng tốt, cần phải đấu với thiên cung, khó khăn đều ở phía sau, đây chỉ là món khai vị, có gì đáng sợ đâu. Tam hoa nương nương. Mèo. Xin hãy đi về hướng đông nam hải ngoại. Hải ngoại. Đúng vậy. Không đi núi Tôn Giả nữa à? Đi hải ngoại một chuyến trước đã. Được rồi. Tam hoa nương nương nghiêm túc trả lời, càng thêm phấn khích. Mặt trời ở đâu? Ồ đây, bây giờ là sáng. Trên bắc dưới nam, trái tây phải đông, đông nam là bên này. Trên đỉnh mây, một loạt những lời lẩm bẩm nhỏ vụn, trộn lẫn với tiếng gió, nghe không rõ. Tiên hạc lớn. Đi bên này. Tam hoa nương nương thích biển, cũng thích hải ngoại. Chỉ thấy tiên hạc ung dung vỗ cánh, trên đỉnh mây từ từ xoay người, vẽ nên một đường cong đẹp, thẳng tiến về hướng đông nam hải ngoại, Lãng Châu, Thương Quận, huyện Lam An. Đây đã là vùng đất hoang vu hẻo lánh, trong thành chủ yếu là nhà đất. Nhà gỗ, đường được gọi là đường phố, ban đầu chỉ có một con, may mắn là quan huyện tinh thông, thương mại trong thành phát triển, lại mở rộng thêm một con đường, ngoài ra, những con hẻm nhỏ trong thành lộn xộn, thiếu quy hoạch, đi lại khó khăn, là hình ảnh điển hình của một thị trấn nhỏ. Một người nam tử trung niên béo tốt, mặc quan phục, đi lại trên đường phố, quay đầu nhìn những cửa hàng hai bên, những người qua lại, thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn, vẻ mặt đều rất kính trọng. Thôi, người nam tử không khỏi thở dài. Tuy nhiên, vừa thở dài xong, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, chi huyện vì sao thở dài. Giọng nói này không bình thường, người dân địa phương ít ai biết nói tiếng phổ thông, những người làm việc trong huyện nha thì đều biết nói, giọng nói cũng rất kỳ lạ, nhưng câu này lại là tiếng phổ thông đại yến khá chuẩn. Nếu không phải nói có một chút giọng địa phương, thì đó cũng là giọng quê hương mà hắn quen thuộc. Giọng nói này cũng có vẻ quen thuộc. Lỗ chi huyện lập tức quay đầu nhìn lại. Là một đạo nhân trẻ tuổi. Hình như quen biết, nhưng lại xa lạ, cho đến khi ánh mắt nhìn xuống, nhìn thấy một con mèo tam hoa đang ngồi bên chân đạo nhân liếm chân, ánh mắt lại nhìn lên, thấy một con chim yến bay từ trên trời xuống đậu trên mái hiên, hắn mới trợn tròn mắt, lập tức nhớ ra. Ngay sau đó là sự kinh ngạc và xúc động. Tống tiên sinh. Nhiều năm không gặp, chi huyện già đi nhiều rồi. Tiên sinh vẫn giữ nguyên dung nhan như xưa. Lỗ chi huyện đáp một câu, vẻ mặt càng thêm cung kính, mới nói tiếp, không ngờ lại có ngày gặp lại. Sau đó, hai người đi dọc theo con đường. Con mèo lúc thì đi chậm rãi, đi theo sau họ, lúc thì dừng lại, quay đầu nhìn trái nhìn phải, hoặc là lộ ra vẻ suy tư, hoặc là ngửi ngửi không khí, giống như nhìn thấy những cửa hàng quen thuộc, hoặc là ngửi thấy mùi cá biển bay từ đâu đó, đợi đi xa đạo nhân, mới chạy nhanh đuổi theo. trên đường phố trông có vẻ phồn hoa, so với mấy năm trước, cuộc sống của người dân lại khổ hơn nhiều. Lỗ Chi Huyện coi như là trả lời câu hỏi trước đó của đạo nhân, sao lại nói vậy? Vài năm trước nhờ phúc của tiên sinh, quả thật có người từ biển đến thăm, nói là từ quốc gia Tí Hon, nhưng lại có kích thước như người thường. Lỗ Mỗ coi họ là dân lưu vong từ biển đến quy phục Đại Yến, an trí chu đáo, quả thật đã góp phần vào kế hoạch khai hoang của Lỗ Mỗ. Thêm vào đó Lỗ Mỗ nhiều lần chạy đôn chạy đáo, các viên chức cũng năng động, huyện Lam An cũng ngày càng phồn thịnh, Lỗ Chi Huyện nói, tuy nhiên cũng từ lúc đó, không biết sao thiên hạ ngày càng bất ổn. Đầu tiên là yêu ma quỷ quái xuất hiện nhiều trong dân gian, sau đó các nơi liên tiếp truyền đến tin nổi loạn, tạo phản, triều đình cũng thay đổi lệnh thường xuyên, thuế má ngày càng nặng nề, quan lại các châu chuyển đổi thường xuyên, ngay cả một thành nhỏ như vùng đất hoang vu hẻo lánh chỗ Lỗ Mỗ, cũng bị ảnh hưởng, đời sống nhân dân dần dần suy sụp. Lỗ Chi Huyện nói xong, không khỏi cảm khái, năm đó yêu ma quỷ quái xuất hiện nhiều, Đại Yến thịnh vượng, còn chưa ai để ý, bây giờ nghĩ lại, e rằng là điềm báo loạn thế. Hóa ra là vậy. Nếu chỉ có vậy, Lỗ Mỗ tuy có lo lắng một chút, nhưng cũng không đến nỗi thở dài giữa đường. Lãng Châu vốn đã xa xôi, Lam An cũng giáp biển. Dù thiên hạ hỗn loạn, nhiều nhất là buôn bán thuyền cá không thuận lợi, dù triều đình đối với thuế má ngày càng khắt khe, dựa vào sự kinh doanh của Lỗ Mỗ những năm qua, dựa vào biển cả và đất hoang khai hoang, cũng có thể nuôi sống một số người. Lỗ Chi Huyện lại dừng một chút, tuy nhiên từ 2 năm trước, Hải Long Vương trên biển không yên ổn được mấy năm, lại bắt đầu gây rối, hơn nữa còn hung dữ thất thường hơn trước, tàn bạo vô độ, không chỉ gây hại cho đường thủy, mà còn thường xuyên gây bão gió, ảnh hưởng đến người dân ven biển. Quả thật như vậy sao? Làm sao dám nói dối? Lỗ Chi Huyện thở dài nói với Tống Du, trước đây người ta gặp được hình bóng Hải Long Vương trên biển, thường là ở vùng biển sâu xa bờ hơn, người nhìn thấy cũng không nhiều, ngay cả khi Hải Long Vương hung dữ thất thường nhất trước đây, cũng không phải tất cả những con tàu đi ngang qua đều bị hắn hại. Nhưng từ 2 năm trước, dường như cảm thấy thiên hạ loạn lạc, lão già ấy lại bắt đầu, bất kỳ con tàu nào đi ngang qua, đều thường xuyên nhìn thấy hình bóng của hắn, cũng có không ít tàu thuyền bị hắn vẫy đuôi lật úp đập vỡ, rơi xuống biển. Cũng từ 10 năm trước, có người trên biển thờ phụng Bạch Tê Thần rất linh nghiệm, bất kỳ nguy hiểm nào trên biển, dù là gió to sóng lớn hay yêu ma quỷ quái, chỉ cần là tín đồ thành tâm thờ phụng, thắp hương niệm tên họ cầu xin phù hộ, đều sẽ được đáp ứng. Những người lái thuyền bị Hải Long Vương lật úp đập vỡ tàu, lý do mà vẫn có thể sống sót trở về bờ, chính là nhờ vậy. Sau đó Hải Long Vương càng ngày càng ngang ngược, hai vị Bạch Tê Thần thường xuyên tranh đấu với hắn, đôi khi đánh nhau đến tận bờ biển, ngay cả ngư dân ven biển cũng có thể nhìn thấy hình bóng của họ. Thậm chí Lỗ Mỗ còn từng nhìn thấy từ xa trên núi phía sau huyện thành, mơ hồ như rồng rắn trong mây. Lỗ Chi Huyện nói đến đây đã gần đến huyện Nha Lam An. Thành trì nhỏ này thực sự quá nhỏ, nói nhiều quá, miệng cũng khô rồi, may là thời tiết này ven biển không lạnh không nóng, nếu không Lỗ Mỗ thân thể này đã sớm đổ mồ hôi bốc mùi rồi. Lỗ Chi Huyện liếm môi nói với hắn, Lỗ Mỗ biết tiên sinh chắc hẳn là tiên nhân trên trời, xuống hạ giới, Lỗ Mỗ tuổi này rồi, không dám trèo cao, nhưng đã gặp lại. Vẫn xin tiên sinh vào huyện nha, uống một chén nước rửa giải khát, rồi Lỗ Mỗ sẽ đặt một bàn tiệc, tiếp đãi một bữa. Trong bữa tiệc cũng tiện thể nói chuyện về sự tình cố hương, tại hạ không phải thần tiên trên trời. Tống Du chỉ dừng bước, cười lắc đầu với ông ấy, rồi nói, tại hạ lần này là vì Hải Long Vương kia mà đến, không dám trì hoãn nhiều hảo ý của Chi Huyện, liền tâm lĩnh. Quả nhiên, Lỗ Chi Huyện sững sờ, thốt lên một tiếng. Giấc mơ năm đó của mình quả thật không phải là trùng hợp. Năm đó Hải Long Vương yên ổn được mấy năm, quả thật là vì vị tiên nhân này từng đến, vị tiên nhân này hiện tại đến đây, cũng chính là vì Hải Long Vương lại gây nên bão gió. Hô, trong chốc lát, một bóng đen lướt qua trên mặt đất. Trên đầu vang lên tiếng gió dữ dội. Lỗ Chi Huyện ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con hạc trắng khổng lồ đang dang rộng cánh bay đến, bay như trong tranh của bậc cao nhân, tiên khí phiêu phiêu. Hạc tiên hạ cánh, vô cùng khổng lồ. Lúc này đi trên con đường này, nó không thể chứa nổi, may mà chân hạc dài, chỉ cần đứng trên mặt đất, thân thể tự nhiên cao hơn tường đất nhà thấp ven đường. Chi Huyện là vị quan hiếm có, vừa có tài năng vừa có lòng vì dân, nay loạn thế sắp đến, quan tốt như Chi Huyện càng hiếm, nhưng vì không đi con đường khoa cử chính thống nên khó thăng tiến, đối với dân chúng mà nói quả là một điều đáng tiếc. Đạo nhân đã ngồi trên hạc tiên, cúi đầu nhìn ông ấy, lâu ngày không gặp, lại quên mất tên tuổi của Chi Huyện. Họ Lỗ, Lỗ Tiến, tự Chí Trường. Chi Huyện có cái tên hay. Tống Du gật đầu mỉm cười, nhìn mái tóc bạc trắng ở hai bên thái dương của ông ấy, mong Chi Huyện không thay đổi tấm lòng này, hãy chăm sóc tốt cho dân chúng. Hô! Hạc tiên lập tức vỗ cánh, bay lên trên mây. Lỗ Chi Huyện ngẩng đầu nhìn lên cao. Dù tuổi này, đã trải qua nhiều chuyện, thậm chí còn từng tận mắt nhìn thấy hình bóng rồng trên trời, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Rút đầu lại, nhưng phát hiện, toàn bộ thành Lam An, toàn bộ con đường, người đi lại khá đông, nhưng dường như chỉ có mình ông ấy nhìn thấy cảnh này, người khác vẫn đi lại như bình thường, không có gì khác thường. Quả thật là tiên nhân. Chỉ là tại sao lại nói bản thân không phải tiên nhân? Biển ngoài Lãng Châu. Biển cả mênh mông, phản chiếu bầu trời, hiện lên màu xanh thẳm, sóng cuồn cuộn không ngừng, lại có đàn hải âu bay qua. Hô! Một con hạc tiên khổng lồ bay vút qua mặt biển lập tức bị gió tạo nên gợn sóng. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy, dưới nước biển ẩn ẩn một bóng dáng khổng lồ, đang di chuyển nhanh chóng, thân hình xoay chuyển, như chân long. Trên hạc tiên ngủ một đạo nhân. Lâu ngày không gặp, túc hạ vì sao nhìn thấy tại hạ, ngay cả quá khứ cũng không đề cập đến một tiếng, đã xoay người rời đi đâu. Đạo nhân nói với phía dưới. Hải long xuyên biển phá sóng, tốc độ cực nhanh. Hạc tiên cũng cưỡi gió mà đi, theo sát phía sau. Tiên sư, chúng ta đến trợ giúp ngài, giao long có gan đừng chạy. Từ xa vọng lại hai tiếng gầm vang trời đất. Nhìn xa xa, là hai luồng gió mạnh từ chân trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gió mạnh như có hình thể, là hai cột khí đục ngầu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bay sát mặt biển, gió cuốn lên tạo thành hai vệt rõ ràng trên gợn sóng mặt biển. Lúc đầu hai luồng gió mạnh song song bay cùng nhau, sau đó lại tách ra, một trái một phải, kẹp lấy bóng đen dưới nước. Bóng đen đột nhiên tăng tốc, gió mạnh cũng theo đó tăng tốc. Chỉ trong chốc lát, đã là hàng chục, hàng trăm dặm. Nhìn thấy hai luồng gió mạnh sắp chặn đứng bóng đen dưới biển, thậm chí một luồng gió mạnh đã lao thẳng xuống. Một tiếng nổ vang trời đập vào biển, bóng đen kia lại đột nhiên đổi hướng. Thân hình uốn lượn như rồng rắn vô cùng linh hoạt, trong một vùng xanh thẳm đột nhiên biến mất, cảm giác linh khí yêu khí cũng trở nên mơ hồ. Không tốt, nơi này đã là biển sâu, phía trước đáy biển có một vực sâu, giao long đã trốn vào vực sâu. Từ xa lại truyền đến tiếng trầm đục. Hai con tê giác trắng này đến biển gần 10 năm rồi, đối với địa hình dưới biển cũng khá quen thuộc. Con hạc tiên từ xa bay đến ung dung. Đạo nhân ánh mắt linh động, cúi đầu nhìn xuống. Nước biển quả thật quá sâu, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy linh quang. Mơ hồ, không còn là một dải dài, mà là một điểm nhỏ, bằng người. Đạo nhân lấy ra từ túi đeo vai phân thủy đao. Lễ khí của đại giang thủy thần. Chỉ cần hệ thống thủy vực địa phương không có thần nước tương đương, có thể điều khiển nước trên khắp thiên hạ, có thể điều khiển bao nhiêu, cũng phụ thuộc vào năng lực của người sử dụng. Đạo nhân chỉ cần vung dao về phía nước. Trong biển đột nhiên phun ra một cột nước cao lớn như vòi rồng, thẳng tắp lên tận mây. Giữa cột nước mơ hồ có một thân hình, hóa thành hình người. Cột nước tan biến, thân hình kia lơ lửng giữa không trung. Phía trước chính là con hạc tiên đang giang cánh lơ lửng, trái phải đều có gió mạnh bay đến. Hóa thành đại yêu hình người, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngày xưa từng có giao ước với Túc Hạ, không được tùy tiện gây gió làm sóng, hại tàu thuyền trên biển. Túc Hạ vì sao không những không tuân thủ, lại còn hại đến dân chúng ven biển. Đạo nhân hỏi bóng đen phía trước. Ngươi tên đạo nhân này. Thật quá đáng. Đông Nam Hải vực vốn là đạo tràng của bản vương muốn làm gì thì làm, vì sao phải nghe ngươi quản. Mọi việc đều cần phải giữ lễ tiết, bị ràng buộc. Bản vương là Hải Long chân chính, vì sao phải giữ lễ tiết của các ngươi? Vì sao phải chịu sự ràng buộc của một đạo nhân như ngươi? Lời của Túc Hạ có lý. Nhưng Túc Hạ không giữ lễ tiết của Túc Hạ, hại chết không ít người, không chịu sự ràng buộc của ta, gây gió làm sóng hại đồng loại của ta, ta đương nhiên phải đến tìm. Tống Du nói, Túc Hạ thấy như vậy có hợp lý với những gì Túc Hạ nói không? Thiên hạ hỗn loạn như vậy, ngươi không đi quản chuyện của Đại Yến, vì sao lại đến biển của ta nhiều chuyện? Quả nhiên, thiên cung rốt cuộc là thiên cung. Thần linh rốt cuộc là thần linh, trên trời rốt cuộc vẫn là thần có đức nhiều hơn, muốn để bọn họ vì đối phó với đạo nhân, mà liên minh với yêu quái lỗ mãng này ở xa phạm vi quản lý, đa số thần linh trên trời chắc chắn vẫn không làm được. Túc Hạ cho rằng thiên hạ đại yến hỗn loạn, ta không rảnh để thu thập ngươi à? Tống Du vừa nói, vừa vung con dao găm. Bốn phía mỗi bên đều có một cột nước phun lên trời, đều là một dòng nhỏ, đột nhiên lao tới, giống như xiềng xích, muốn khóa chặt con rồng biển này lại. Hỗn xược. Hải Long Vương tức giận. Một tiếng nổ vang trời đất, Hải Long Vương đột nhiên hiện ra thân hình giao long dài hàng trăm trượng, đầu đã chạm gần tận mây, đuôi vẫn còn ở dưới biển, toàn thân vảy đen như mực phản chiếu ánh sáng trời, chỉ trong chốc lát đã đập tan bốn cột nước, chỉ biến thành sương mù trên cơ thể nó. Hống. Một tiếng rồng ngâm vang dội, ngân dài và trong trẻo. Chỉ là nghe kỹ, lại không hoàn toàn giống với tiếng chân long ở Vân Trì Vân Châu. Cùng lúc đó, trong biển cũng nổi lên bốn cột nước. Phun lên trời như vòi rồng, hai cột lao về phía hai tên yêu quái tê giác trắng, hai cột trái phải kẹp lấy con hạc tiên mà đạo nhân đang cưỡi. Không chỉ có vậy, Tiếng nổ vẫn chưa dứt, trên biển liên tiếp, không ngừng phun lên cột nước, có cái như rồng lao về phía đạo nhân, mỗi cái đều có thể dễ dàng phá núi, cắt sông, có cái lại giống như rồng hút nước, trở thành từng vòi rồng giữa trời và biển, nhìn thì chậm mà thực ra rất nhanh, giống như tạo thành chiếc lồng, muốn khóa chặt con hạc tiên mà đạo nhân đang cưỡi. Ầm ầm, không biết từ lúc nào giao long đã bay lên tận mây, mây trắng cũng trở nên sâu thẳm, hóa thành mây đen, giao long tắm mình trong mây, uốn lượn giữa những tia chớp dày đặc, như gai góc, cỏ dại, đan xen ngang dọc. Con hạc tiên không còn ung dung như trước nữa, đánh cánh cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa, lúc này trong mắt nó phản chiếu là thân hình khổng lồ dài hàng trăm trượng của giao long, trong mây đen và những tia chớp lóe sáng liên tục, phản chiếu là những cột nước khổng lồ lao về phía mình trên không, và những vòi rồng di chuyển cùng với mặt biển và mây đen, muốn nhốt chết mình, giống như cơn thịnh nộ của biển trời, mà nó chỉ có thể cố gắng vỗ cánh, kéo thân hình khổng lồ, bay nhanh trong không trung dần ngập nước, liên tục xoay người đổi hướng, lần lượt tránh né những con rồng nước này, lại bay ra ngoài lồng vòi rồng. Lưng hạc đột nhiên trở nên rung lắc, kích thích. Lít! Hạc tiên kêu lên, tiếng kêu còn trong trẻo hơn tiếng sấm. Ngay cả trong tiếng nổ ầm ầm của những cột nước phun lên trời rồi rơi xuống, cũng nghe rõ ràng như vậy. Nhìn thấy từng vòi rồng di chuyển nhanh, lồng giam ngày càng thu hẹp, vòi rồng ngày càng gần, khoảng cách ngày càng hẹp, lồng giam đã thành hình, hạc tiên thậm chí cảm nhận được luồng gió mạnh mà vòi rồng tạo ra và nước biển bay mù mịt theo đó, chỉ có thể nghiến răng vỗ cánh lần nữa. Xoẹt! Con hạc gần như nghiêng người, liều lĩnh bay qua khe hở giữa cơn lốc xoáy. Hạc đã to lớn, nhưng cơn lốc xoáy còn lớn hơn. So với nó, con hạc cũng giống như một con chim bình thường. Huống chi còn mang theo người ngồi trên lưng. Đạo nhân lại ngồi rất vững, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhìn ngắm sự náo động kinh thiên động địa do con giao long gây ra, thấy nó gầm rú đầy sát khí. Mỗi động tác, xoay đầu vẫy đuôi đều hoặc hút nước biển, hoặc thu hút sấm sét, hoặc gọi gió bão, đều là sức mạnh hủy diệt trời đất. Tống Du chỉ lắc đầu nói, ngươi không phải là chân long. Rồi lại cầm lấy thanh đao phân thủy. Lần này, linh lực linh vận vừa có sự cảm ngộ về linh vận thủy hành trong ngũ hành linh vận, vừa có được những thành quả từ linh vận mộc hành, đặc biệt là linh vận mộc hành, đã được chân long hấp thụ nhiều năm, đã hóa thành trái tim rồng của nó, huyền diệu giữa hai loại linh vận, cũng hòa quyện vào linh khí của chân long, thu hoạch vô cùng phong phú. Thân đao vung lên phía dưới, vạn trượng đao quang hạ xuống. Nhưng không chém xuyên biển, mà là một tiếng nổ lớn. Nước biển bên dưới đột nhiên sôi sục, cuồn cuộn dâng lên. Chỉ cần nhìn kỹ hình dạng nước biển dâng lên, đặc biệt là nhìn từ xa, mơ hồ có thể thấy một con rồng khổng lồ. Ầm, cùng với tiếng rồng ngâm dài. Rắc rắc, con giao long trên mây vừa tụ tập vô số tia sét quấn quýt, đánh xuống đạo nhân trên lưng hạc, thì nghe thấy tiếng rồng ngâm, lập tức sững sờ tại chỗ. Đạo nhân chỉ vẫy tay một cái, sấm sét đã tan biến. Giao long lại không rảnh để ý, không rảnh để kinh ngạc, chỉ vội vàng cúi đầu xuống. Trên biển nổi lên một con hải long, không còn là cột nước giống rồng, cũng không đơn giản là hình rồng, mà là sừng hươu đầu lạc đà, mắt thỏ cổ rắn, thân bụng vảy cá, móng vuốt chim chân hổ, tai bò râu người, từng chi tiết, từng lớp vảy, từng sợi lông trên người đều được nước biển khắc họa, nguyên bản không thay đổi chút nào, thần sắc cũng linh động, khí thế cũng vượt trội, thể hiện đầy đủ phong thái của chân long. Giao long sững sờ một lúc, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, tuy nhiên, chân long đã đến trước mặt. Bùm! Hải long chân chính chưa hiện hình hoàn toàn, chỉ từ biển vươn lên nửa thân, đã vào trong đám mây mưa thấp, giơ móng vuốt lên móc một cái, đã bắt được giao long như con rắn nhỏ từ trong mây mưa xuống. Ầm, chân long vào nước, giao long cũng vào nước, làm dậy sóng dữ dội. Hai con tê giác trắng ở xa chứng kiến cảnh tượng đã ngây người. Sóng biển qua đi, dần dần trở lại bình lặng. Một con giao long khổng lồ nổi lên. Giao long đã chết, gan ruột nát bươm, con hạc bay đến, đậu trên mặt nước. Đạo nhân cúi đầu nhìn, chỉ lắc đầu. Thế sự đã thay đổi. Hiện nay, khắp nơi yêu ma quỷ quái cũng như tu sĩ nhân gian, muốn tu luyện đến mức như bậc đại năng thượng cổ, đã khó khăn vô cùng, con giao long này dù có ngàn năm đạo hạnh, không thua kém Yến Tiên An Thanh, nếu nói về tài năng công kích chiến đấu, không biết có thể vượt qua Yến Tiên bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cũng chưa đạt đến cảnh giới đại năng. Huống chi trên đời này có giao long nào có thể địch lại chân long? Đây là uy thế của bậc đại năng, cũng là uy thế của chân long. Lại đây, Tống Du vẫy tay. Trên thân giao long đen như mực bốc lên một đoàn linh khí, màu xanh gần tím, ở giữa có sát khí huyết. Đạo nhân thổi một hơi, sát khí huyết biến mất, chỉ còn lại linh khí thuần khiết. Linh khí bay càng gần đạo nhân, càng nhỏ càng sáng. Đến trước mặt, đã là một đoàn linh quang sáng chói, khiến người ta khó mở mắt, cũng không phân biệt được màu sắc, chỉ thấy một màu trắng tinh. Sẽ dùng ngươi để làm nguồn gốc linh lực để trọng chỉnh đăng thiên lộ, tôn giả sơn, coi như làm việc tốt. đạo nhân mở túi vải, linh khí tự nhiên bay vào. Bay vào túi, ánh sáng tự nhiên mở đi. Hai đại yêu tê giác trắng mới bay đến. Bái kiến tiên sư, hai năm nay, con giao long này cảm nhận được sự biến đổi của thiên đạo, cho rằng thế sự sắp loạn, nên không thể kiềm chế bản thân, gây bão táp, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của tiên sư, chiến đấu với nó. Chỉ là chúng ta dù sao cũng là yêu quái trên cạn, con giao long này tuy không biết nhiều pháp thuật cao thâm, nhưng ở dưới biển lại tự do đi lại. Hai người chúng ta hợp lực nhiều lần đánh lui nó, nhưng không thể tiêu diệt nó hoàn toàn, thấy nó ngày càng ngang ngược, đành phải dùng phù chú, mời tiên sư đến. Chuyện này đến đúng lúc, Tống Du ngồi trên lưng hạc, nói với hai người bọn họ, nghe nói các ngươi ở trên biển làm nhiều việc thiện, đã nuôi dưỡng được nhiều tín đồ thành tâm. Đều là tạo hóa tiên sư ban tặng. Tạ ơn tiên sư. Vậy còn muốn trở về Đại Yến hay không? Tất nhiên là muốn. Một vị đại yêu nói. Nếu có thể trở về Đại Yến, cũng không về Việt Châu nữa, ở ngay bờ biển. Vị đại yêu kia nói, nhưng hiện tại chúng ta đã dính vào hương khói tín ngưỡng, e rằng không thể trở về. Nếu việc này của ta thành công, có thể thử. Hai vị đại yêu tê giác trắng không khỏi nhìn nhau. Tất nhiên vẫn nhớ lời Tống Du nói năm xưa, nếu một ngày nào đó cảm thấy thiên địa thần châu đột biến, có thể trở về giúp hắn một tay, nếu không muốn, thì chờ một thời gian, âm thầm trở về Đại Yến thăm dò, nếu thiên cung có biến lớn có thể trở về. Nhưng không biết phải chờ đến khi nào. Hiện tại không còn giao long, trên biển sẽ yên bình hơn. Hai vị nếu muốn duy trì tín ngưỡng, mở rộng tín ngưỡng, thì phải cố gắng hơn nữa. Nhưng tuyệt đối không được đi vào con đường sai trái, phải chính trực mới được. Tống Du vừa nói vừa vỗ cổ hạc, ta còn việc phải làm, không ở lại đây lâu, xin cáo từ, chỉ mong sau này còn gặp lại. Còn con giao long này, cứ để nó ở đây, dù là trôi nổi trên biển hay chìm xuống biển, có lẽ cũng có thể mang lại lợi ích cho nhiều sinh linh. Chúng ta xin ghi nhớ. Tiên sư đi thong thả. Tiễn biệt tiên sư. Giọng nói của hai vị đại yêu trầm thấp, nhưng ngữ khí lại vô cùng cung kính. Hô! Lúc này, mặt biển đã yên lặng, trên mặt biển chỉ có những gợn sóng nhỏ, không có cá voi nào dám nổi lên mặt nước, chim nước cũng bị giật mình bay đi, chỉ có một con hạc bay giữa biển mây mênh mông. Bờ biển huyện Lam An, một tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc, búi tóc tròn đang đi trên bãi biển, chân trần nhỏ nhắn sạch sẽ xinh đẹp, để lại những dấu chân trên bãi biển. Chân dính cát, nhưng cát nhìn kỹ cũng đủ màu sắc, có hình dạng độc đáo, không hề cảm thấy chân bẩn, cộng thêm độ ẩm của nước biển, càng thêm sạch sẽ. Tiểu nữ đồng cầm một con cá bằng tay trái, nhìn ngó xung quanh. Phía trước có một vũng nước, bên trong có chút động tĩnh. Có một con cua lớn ẩn nấp trong khe đá. Ngươi trốn còn không bằng chuột, tưởng che giấu được mắt của tam hoa nương nương ta sao? Tiểu nữ đồng điềm nhiên tiến lại gần. Giống như một cỗ máy bắt cá không có cảm xúc. Chỉ là vừa đến mép vũng nước. Bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, còn giơ tay phải lên che nắng trước mắt, nhìn xa hơn. Có một con hạc bay từ chỗ nước sâu mà đến. Đạo sĩ sắp trở về, cá lại không bắt được nhiều, đặc biệt là những thứ đạo sĩ thích ăn, căn bản không bắt được bao nhiêu. Tam hoa nương nương thu hồi ánh mắt, tuy trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng động tác hít thở sâu cũng bộc lộ sự hoảng loạn trong lòng lúc này. Hít thở là để chuẩn bị xong, liền chạy nhanh hai bước, lao đến mép vũng nước. Bộp, dễ dàng bắt được con cua. Cua có rồi, khá nhiều con. Cá cũng có rồi, một con lớn. Tôm chỉ có một con nhỏ. Những con sò điệp, bào ngư mà đạo sĩ thích ăn cũng rất ít. Không trách tam hoa nương nương, bắt cá vốn là do vận may. Chỉ trách hôm nay đến muộn, chắc chắn những thứ ngon đều bị người khác bắt hết. Nếu không thì trách biển, hôm nay không mang những thứ ngon đến. Tam hoa nương nương vừa nghĩ vừa suýt nữa thì lẩm bẩm thành tiếng. Nhưng lại tăng tốc, đi dọc theo bãi biển, tìm những lỗ nhỏ trên bãi biển. Ra đây. Một khi tìm thấy, chính là một lời khuyên nhủ, pháp thuật thổ hành cùng với thuật lấy đồ từ xa thi triển cùng lúc, cát tự động tách ra, con sò bên trong cũng tự động chui ra, bay vào tay nàng. Đây mới là cách sử dụng pháp thuật đúng đắn. Con hạc to lớn bay đến, quạt ra gió mạnh, hạ cánh xuống bãi biển hoang vắng. Tam hoa nương nương giờ đây đến cả việc đi bắt hải sản, cũng không muốn tự tay làm nữa sao? Đạo sĩ từ trên lưng con hạc bay xuống nói như vậy, tam hoa nương nương mặt nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm vào đạo sĩ không biết gì, há miệng ra nói lung tung, nhìn hắn rất lâu, mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi bắt hải sản. Bên bờ biển có con cá, vốn là trốn tránh kẻ thù, không cẩn thận bị cuốn vào vùng nước nông, nhưng không ngờ, kẻ thù thì tránh được, lại bị hai chân phịch một tiếng đạp vào nước biển, bắn tung tóe nước, chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nhanh chóng tóm lấy nó, gọn gàng dứt khoát, dù nó có trơn trượt, có dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Phập, con hạc cũng biến thành một đám khói đen như những đám mây rơi xuống đất. Rồi lại đều tràn vào lá cờ của tam hoa nương nương. Khoảng một canh giờ sau, vẫn là bãi cát ngày xưa, thậm chí có vẻ như chính là dưới gốc cây dừa ngày xưa, trên đống cát người ta dùng đá xếp thành bếp nhỏ, đặt lên đó nồi nhỏ, tổng cộng 2 bóng người lớn nhỏ, một con én, ngồi quanh bếp nhỏ, nồi nhỏ ăn cơm, nghe tiếng sóng biển từ xa vọng lại, so với ngày xưa, chỉ thiếu một con ngựa đỏ thẫm mà thôi. Tống Du dùng cà chua nấu một nồi canh chua, mấy quả cà chua lạnh trong túi vải của Tam Hoa Nương Nương đều được cho vào nấu, lúc này không còn nhìn thấy nữa, đã hòa tan vào trong canh, cả nồi một màu cà đỏ. Cá lớn được mổ rửa, thái thành từng miếng mỏng, dùng đũa gắp bỏ vào nấu, 2-3 lần là chín. Ốc cũng được thái thành từng miếng, cua, tôm, bào ngư, sò cũng được mổ rửa sạch, bỏ vào nồi nấu. Không nói có hợp khẩu vị hay không, nhưng đơn giản và tiện lợi, Tống Du tự tay làm 2 bát nước chấm cho mình và Tam Hoa Nương Nương, không có nhiều gia vị khác, chỉ có ớt và giấm, một ít muối, thêm nước pha loãng, hòa quyện thành vị chua cay, cá nấu chín và bào ngư, sò luộc chín bỏ vào bát, lăn một vòng, không chỉ ngay lập tức bớt đi nhiều vị nóng, có thể ăn trực tiếp, mà còn chua chua cay cay, rất kích thích vị giác. Không chấm cũng được, vẫn ngon. Hôm nay không biết sao, sò, bào ngư và tôm ở ven bờ biển ít quá. Tam Hoa Nương Nương vừa cúi đầu giả vờ ăn, vừa liếc mắt nhìn Trộm Đạo Sĩ, xem hắn có không hài lòng với thành quả của mình hay không. Ngày mai Tam Hoa Nương Nương dậy sớm, đi nhặt thêm cho ngươi. Đã đủ rồi. Đúng rồi. Chúng ta khi nào đi? Tam Hoa Nương Nương vẫn vừa hỏi, vừa lén lút nhìn chằm chằm vào đạo sĩ, ánh mắt lóe lên. Có một loại cảm giác, nếu hôm nay phải đi, nàng ăn xong sẽ lập tức lại chạy ra bãi biển bận rộn. Nếu ăn xong phải đi, dù để lại nhiều thứ ngon như vậy không ăn, nàng cũng sẽ lập tức bỏ bát, tranh thủ lúc đạo sĩ ăn cơm đi nhặt đủ lượng hải sản mới chịu đi. Đạo sĩ nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không khỏi mỉm cười. Chuyện này không thể vội, vội vàng dễ sai lầm, ở đây chờ thêm vài ngày cũng được. Chờ thêm mấy ngày? Chờ thêm mấy ngày? Mấy ngày? Mấy ngày? Hỏi ngươi mấy ngày? Mấy ngày đều được. Vậy Tam Hoa Nương Nương phải dùng bình nhỏ của ngươi để thêm nhiều hơi lạnh vào, cũng phải lấy hết đồ trong túi vải ra, đến lúc đó mang theo nhiều sò, bào ngư, tất cả đều đông lạnh trong đó. Tam Hoa Nương Nương mặt lạnh lùng, giọng điệu kiên quyết. Vậy thì vất vả cho Tam Hoa Nương Nương rồi. Không vất vả đâu. Câu này quả thật là chân thành. Lúc này Tam Hoa Nương Nương mới thoải mái hơn nhiều, cúi đầu lại gắp 2 miếng thịt cá vào miệng, mới hỏi hắn, ngươi đánh xong Hải Long Vương chưa? Tất nhiên rồi. Đánh thắng chưa? Tất nhiên rồi. Hắn chết rồi à? Tất nhiên rồi. Tam Hoa Nương Nương khi nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tam Hoa Nương Nương mời ăn thịt. Tống Du gắp 2 miếng thịt cá vào bát của nàng. Tam Hoa Nương Nương bị hắn cắt ngang lời. Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng là mèo, không có lý do gì mà không ăn thịt được đưa đến miệng, đành phải cúi đầu gắp vào miệng. Thịt cá vừa nấu chín, không chỉ ngon, mà còn có độ dai, thêm nước chấm chua cay nhẹ, nồi canh chua đỏ hồng này, có cảm giác nấu gì cũng ngon, khiến nàng rất dễ dàng quên đi mình vừa định nói gì, chỉ bị nóng đến mức hít một hơi, sao ngươi biết ăn thế? Ta ở đây một mình, một thân tài nghệ, Tam Hoa Nương Nương đã học được 7-8 phần rồi. Nhưng cà chua đỏ của chúng ta đã hết rồi, ngày mai lại dùng gì để nấu? Lại bảo chim yến trồng thêm vài cây nữa à? Cũng có thể đi chợ mua xương heo nấu nước dùng cũng không tệ. Cũng có thể dùng ớt ngâm chua để nấu canh chua cay, cũng có thể dùng cháo để nấu nước dùng, có thể vừa ăn hải sản vừa húp cháo, mỗi lần thêm một loại hải sản vào cháo, vị cháo sẽ khác nhau, phương pháp rất nhiều. Huống chi ngoài nấu, chiên xào nướng, hầm kho, xào, trộn dầu giấm, mỗi cách làm lại có rất nhiều loại, trong thời gian ngắn không ăn hết được, Tam Hoa Nương Nương lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Đây gọi là học được 7-8 phần à? Đạo sĩ làm như không thấy, cúi đầu bóc tôm cho nàng. Hoàng hôn đã đến, bên bờ biển toàn là gió biển. Ngày hôm sau, sáng sớm, đạo sĩ không ngủ, mà ngồi xếp bằng, tắm nắng sớm và sương mù, tĩnh tâm nghe gió biển và tiếng sóng. Tam Hoa Nương Nương vẫn thức trắng đêm, canh giữ cho hắn. Mới tờ mờ sáng, nàng đã đứng dậy từ trên cát, lắc lắc người, lại gần nhìn Tống Du, xác nhận hắn còn sống và tỉnh táo, mới dặn dò hắn một câu, liền đi bắt hải sản. Ra khỏi cửa là một cái hang nhỏ, vài bước là một con cá nhỏ. Không cẩn thận, lại đạp phải một con ốc. Cua bò ngang nhanh, có thể nhanh hơn Tam Hoa Nương Nương. Tôm được sóng gió đưa đến, có rúm lại trong khe đá. Tam Hoa Nương Nương nằm xuống, đưa tay ra là có thể bắt được. Quả nhiên khác với ban ngày, lúc này, lòng tràn đầy niềm vui thu hoạch. Tam Hoa Nương Nương vui mừng đến nỗi mày giãn ra, tay chân không ngừng nghỉ. Phải nắm bắt cơ hội, tranh thủ thời gian. Cơn thủy triều chỉ kéo dài vài ngày, lần trước là 10 năm về trước, lần sau không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa. Buổi sáng ngắn ngủi như vậy, một lát nữa, trời sáng hơn một chút, có lẽ những người phụ nữ trong làng trài sẽ ra ngoài, đến lúc đó tất cả sẽ bị họ cướp mất. Vài ngày sau, thời tiết trên biển không tốt. mây đen cuộn trào khắp bầu trời, kéo theo biển cả từ màu xanh thẳm chuyển sang màu tối, gió giật mạnh, sóng biển cuồn cuộn vỗ bờ, giữa trời đất âm u, một đám mây đen rơi xuống, hóa thành một con hạc tiên cao quý và thanh tao, dang rộng cổ và cánh. Tiếc thật, mèo tam hoa vừa nhẹ nhàng nhảy lên lưng hạc, như bay lên, vừa nhìn về phía xa, quay đầu nói với đạo sĩ, gió càng mạnh vào buổi sáng và tối, ngày hôm sau càng có nhiều thứ tốt để nhặt, gió mạnh như vậy chắc chắn có thể nhặt được cá lớn, còn có tôm dài bằng bàn tay, cua biển to bằng cái đầu. Túi vải của tam hoa nương nương đã đầy rồi, dù chúng ta ăn hải sản mỗi ngày, cũng có thể ăn được rất lâu. Đạo sĩ nói rồi cũng ngồi lên lưng hạc. Hành lý được đặt gọn gàng bên cạnh. Hô! Hạc tiên ngẩng cổ kêu dài, bước đi bằng hai chân dài, chạy vài bước trên bãi cát, vỗ cánh vài cái, rồi rời khỏi mặt đất. Theo chiều gió, bay lên trời. Sau đó bay về hướng Tôn Giả Sơn, phong cảnh núi Tôn Giả vẫn như xưa. Chỉ là mùa đông, dù sao cũng không ấm áp bằng vùng ven biển Lãng Châu. Không phải là ngày mà truyền thuyết kể về tiên nhân lên trời, cũng không có nhiều người thích tìm kiếm tiên đạo đến thăm viếng. Thêm vào đó, gần đây là thời điểm lạnh nhất trong năm. Trên núi thường xuyên có tuyết rơi, sáng sớm thức dậy trắng xóa, đến trưa mới tan. Điều này rất hiếm gặp ở Nghiêu Châu, nên người leo núi cũng ít đi. Trên đường ít người, đỉnh núi càng vắng vẻ. Hạc tiên hạ cánh xuống đây. Đạo sĩ xuống đất, chống gậy tre, quay đầu nhìn quanh. Phía trước núi có một ngọn núi đá, trông như một ông lão nho nhã có râu. Cúi người chào, có phần giống núi Thiên Trụ, chỉ là không có đường lên, trên đó cũng không có công trình kiến trúc. Lúc này, không khỏi nhớ lại cảnh tượng mình đến đây mười mấy năm trước, lúc đó hình như là tháng 4, thời tiết ấm áp hơn bây giờ, nơi này cũng náo nhiệt hơn bây giờ. Dù là đêm khuya, vẫn có rất nhiều người phong lưu thanh tao, phóng khoáng lãng tử thích núi non và tiên đạo trường sinh, đốt lửa trại trong núi, ca hát uống rượu trò chuyện suốt đêm. Quả nhiên, đi lại con đường cũ, dễ dàng gợi lại ký ức xưa. Tuy nhiên, trên núi cũng có dấu vết của người ngủ qua đêm, là nơi tránh gió lõm vào trong núi. Bên ngoài có đống lửa, hẳn là người leo núi hôm qua, sáng nay đã đi, người leo núi mới phải đến chiều mới lên được, nên không có ai. Ta không cần nhiều thời gian, nhưng phòng trường hợp, phải bố trí một số thứ, điều này sẽ mất khá nhiều thời gian. Xin Tam Hoa Nương Nương và Yến An ở lại đây, hoặc có thể đi chơi ở nơi khác dưới núi, hoặc có thể cưỡi hạc tiên trở lại bờ biển Lãng Châu để săn bắt theo thủy triều cũng được. Nếu có tiên nhân từ trên trời xuống, hoặc có nguy hiểm khác, vô tình gặp phải, xin Tam Hoa Nương Nương hãy dẫn theo Yến An nhanh chóng rời khỏi đây, không cần báo tin hoặc bảo vệ cho ta tự có cách ứng phó. Cách ứng phó gì? Con mèo nhìn chằm chằm vào hắn ta hỏi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Đạo sĩ bình tĩnh trả lời, đó là cách tranh đấu. Biết rồi, Yến An cũng nhớ rồi. Hai con yêu quái đều đáp lại, thấy đạo sĩ lại nhìn quanh phong cảnh. Rồi chống gậy tre đi về phía trước, tuyết trên núi sáng sớm mới tan một nửa, đạo sĩ để lại một chuỗi dấu chân, đi về hướng núi Tôn Giả. Trước mắt lóe lên, đạo sĩ biến mất. Mèo, trên núi. Chim Yến nói với nàng, con mèo mới nhìn lên núi, với thị lực của nó, quả nhiên thấy một người ngồi thiền trên đỉnh núi Tôn Giả, chính là trên đầu ông lão nho nhã cúi người chào, chính là đạo sĩ nhà mình. Đạo sĩ giơ tay, giải xuống vô số linh quang, màu sắc khác nhau, đều kéo theo ánh sáng dài. Giống như sao băng bay về mọi hướng, rơi xuống các nơi trong núi. Núi tự nhiên sinh ra huyền diệu, âm dương bốn mùa, chậm rãi cách biệt. Đạo sĩ đã sớm biết rõ bí mật huyền cơ của con đường lên trời, đã chuẩn bị đầy đủ, nay lại được thiên đạo cho phép, tự nhiên biết phải làm gì, cũng biết sẽ không mất nhiều thời gian. Ngược lại, để phòng trường hợp thần linh thiên cung đến quấy nhiễu trong thời gian ngắn ngủi này, phải mất nhiều thời gian hơn để bố trí đại trận. Sau đó thì đơn giản rồi. Cuối cùng cũng leo lên được rồi. Mệt chết đi được. Hai bóng người, một xanh một trắng, đi từ trong núi tuyết ra. Ha ha, Quách huynh quả nhiên là mệt lả, đến cả lời lẽ bất nhã như vậy cũng nói ra. Người mặc áo xanh đứng thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía, không khỏi hít một hơi thật sâu, thở ra thành làn khói trắng, núi Tôn Giả mùa đông quả nhiên thanh tịnh, tuyết phủ trắng xóa, lại có một hương vị khác biệt. Bên cạnh còn một thanh niên mặc áo trắng, chống một cây gậy gỗ, vốn đã mệt đến nỗi không thể đứng thẳng dậy, nghe thấy lời của hắn, cũng đứng thẳng dậy, nhìn về phía cảnh sắc xung quanh. Đặc biệt là ngọn núi Tôn Giả. Hôm nay hai ta quả nhiên may mắn, nghe nói núi Tôn Giả tuy không cao, nhưng lại rất kiêu ngạo, tiên khí mù mịt, cả năm phần lớn thời gian vị Tôn Giả này đều bị mây mù bao phủ, dù đến gần cũng không nhất định có thể nhìn thấy dung nhan thật của lão nhân gia. Thanh niên áo trắng vừa thở hổn hển vừa nói, nhưng nếu muốn chiêm ngưỡng vị Tôn Giả này, không có chút mây mù nào cũng không tốt, phải như hôm nay, bao phủ một lớp mây mỏng, như là áo choàng, lại không bị mây mù che khuất hoàn toàn, mới là cảnh đẹp nhất. Lời Quách huynh nói rất đúng. Vừa lúc là dịp Tết Nguyên Đán, sợ là sẽ may mắn cả năm. chỉ mong sớm đỗ đạt. Này, Giang huynh nhìn kìa, bỗng nhiên thanh niên áo trắng chỉ vào đỉnh núi Tôn Giả, nói với người áo xanh, trên đỉnh núi có phải là có một bóng người đang ngồi không? Này Quách huynh không được chỉ bừa. Đây là con đường thần tiên lên nhận chức, tránh chỉ vào thần tiên. A, xin lỗi, xin lỗi. Thần tiên đừng trách tội. Thanh niên áo trắng vội vàng thu tay lại, nhưng thật sự có một bóng người đang ngồi. Bóng người đang ngồi, người áo xanh nheo mắt cố gắng nhìn, nghiêng đầu để kéo gần khoảng cách, nhưng mơ hồ, không nhìn thấy gì. Nhiều nhất là nhìn thấy đỉnh núi không bằng phẳng, thường có chỗ nhô lên. Bóng người gì, hắn không biết. Quách huynh đọc sách nhiều năm như thế, mắt còn tinh tường như vậy sao? Cách xa đến thế cũng có thể nhìn thấy bóng người trên đỉnh núi. Người áo xanh cười nói. Quách mỗ nào có bằng Giang huynh thức khuya đọc sách chăm chỉ. Thanh niên áo trắng vừa đáp lại, vừa mở to mắt nhìn kỹ đỉnh núi Tôn Giả. Quách mỗ càng nhìn càng giống tiên nhân ngồi thiền. Quách huynh chắc chắn là hoa mắt rồi. Núi Tôn Giả là tiên sơn nhân gian, thường nào có ai dám đến phạm thượng. Huống chi vị Tôn Giả này ít nhất cũng cao vài chục trượng. Lên núi lại không có đường, làm sao mà lên được? Cho dù là tiên nhân ngồi trên đó, mới là Tết Nguyên Đán, còn lâu mới đến ngày rằm tháng tư. Người áo xanh cười đáp, hơn nữa trên núi phủ đầy mây mù, Quách huynh làm sao mà nhìn rõ được? Cũng đúng, chắc chắn là mây mù bao phủ, Quách mỗ bị che mắt. Có lẽ là Quách huynh có tiên duyên cũng nên. Người áo xanh lại cười nói, dù sao Giang mỗ cũng không nhìn thấy. Nếu thật sự là thần tiên thì tốt biết mấy. Ha ha, có phải là thần tiên hay không không biết. Nếu là người, thật sự leo lên tiên sơn, nhất định phải động, hai ta còn phải ở lại trên núi một đêm, xem hắn có động hay không, ngày mai còn ở đó hay không là biết. Sao không đánh cược với nhau? Đánh cược gì? Đánh cược một bữa cơm thịt lợn kho đậu đen dưới núi. Được. Giang mỗ tuy túi tiền eo hẹp, nhưng chuyến này đi ra ngoài tiết kiệm, vẫn còn dư tiền cho một bữa cơm thịt lợn kho đậu đen. Đã định. Hai người cười ha ha, tuy nhiên thật sự nghèo khó, nhưng lúc này bên cạnh có cảnh đẹp, trước mắt có trời đất. Trong lòng có chí khí, trong bụng có sách vở, cũng đi lại trên núi, ngắm cảnh trò chuyện, nhặt củi đốt lửa, tiếng cười rộn rã. Sự vui vẻ lúc này, hiếm có trên đời. Này, thanh niên áo trắng tuy thể lực kém hơn, nhưng mắt dường như tinh hơn, rất nhanh lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói với người bằng hữu bên cạnh, trên trời có chim, hình như là một con chim yến. Có chim thì có thể, nhưng lúc này trời lạnh như vậy, chim yến ở đâu ra? Người áo xanh vừa đốt lửa. Vừa lấy ra từ túi hành lý mấy cái bánh đã đông cứng mua từ dưới núi, dùng một cành cây xiên vào lửa nướng. Thật sự giống chim yến. Mùa đông giá rét, côn trùng đều ở dưới đất, nếu có chim yến, sợ là đã chết đói rồi. Lời ấy có lý. Thanh niên áo trắng không khỏi nhíu mày, cảm thấy mắt mình có lẽ bị vấn đề gì đó, lại nghi ngờ trong lòng có lẽ là có tiên duyên dị thường. Sau đó cũng lấy bánh ra, xiên vào lửa nướng nóng. Thời tiết như vậy, cảnh sắc như vậy, nếu có vài xiên thịt nướng, một ấm rượu nóng hoặc trà nóng, thật là tiêu sái biết bao. Thế đạo bây giờ đừng mong cầu nhiều như vậy, huống chi hai ta đi lại bên ngoài, có cái bánh ăn đã là tốt rồi, cứ lấy cảnh núi thay thịt, gió bắc thay rượu là được. Đúng vậy, gia đình bình thường, thậm chí không phải là con nhà nghèo, chăm chỉ học hành, cuối cùng dựa vào chữ nghĩa kiếm được chút tiền, đi ra ngoài leo núi để nâng cao chí khí, mở mang tầm mắt, có một cái bánh đã là bữa ăn tốt rồi. Còn phải cảm ơn Yến Tiên, bánh một nửa là bánh khoai lang. Một nửa là bánh gạo nếp, rẻ mà lại no bụng, ăn cũng ngon. Yến Tiên, thanh niên áo trắng sững sờ. Sao vậy? Không có gì. Quách huynh mệt rồi à? Này, Giang huynh nhìn kìa, bên kia lại có một con mèo, mèo tam hoa, đẹp thật. Quách huynh lên núi quả nhiên hoa mắt rồi, trên núi có mèo hoang còn tạm được, đâu có mèo tam hoa đẹp như vậy. Thật sự là, hai người ngồi trước đống lửa, cầm cây xiên bánh, đều quay đầu nhìn về một hướng. Bên cạnh một bụi gai trên núi, đang ngồi một con mèo tam hoa lông dài xinh đẹp, ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào họ. Ta đã nói mà, con mèo này đẹp thật, sạch sẽ, có lẽ là người trước đây lên núi mang theo, mèo hoang tính tình hung dữ, không cẩn thận chạy mất. Thanh niên áo trắng suy đoán hợp lý, lại không khỏi lắc đầu thở dài, trên núi băng giá tuyết phủ, một con mèo như vậy tự mình sinh tồn ở đây, cũng thật tội nghiệp. Toát toát toát, Giang huynh, đó là chó. Huynh phải giống như ta. Thanh niên áo trắng đưa tay ra, meo meo meo. Mèo tam hoa vẫn ngồi thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, còn hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, có vẻ không thân thiện. Thanh niên áo trắng nói, cầm cây xiên, bẻ một miếng bánh gạo nếp nướng trên đó, màu vàng khá đẹp, cũng được nướng nóng, tỏa ra mùi thơm ngọt của gạo nếp và mỡ lợn. Xoát, bánh gạo nếp được ném về phía con mèo khá dũng cảm. Bánh gạo vẽ một đường cong trên không rồi rơi xuống chân nó, còn lăn hai vòng, nhưng nó không hề sợ hãi, hoàn toàn không chạy mà chỉ theo dõi bánh gạo bằng mắt, ngẩng đầu cúi đầu theo nó bay lên rồi rơi xuống, đợi nó ngừng chuyển động, nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Sau đó ngẩng đầu lên, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hai người. Ăn đi, ăn đi, có thể ăn, ngon lắm đấy. Đây là lương thực thần tiên mà Yến Tiên ban tặng cho nhân gian, có thể ăn, không ăn thì chết đói. Hai người một câu một lời, vừa khuyên nhủ nó, vừa đùa giỡn với nó trong lúc buồn chán trên núi. Con mèo lại theo lời họ nói, mỗi câu nói, nó lại nghiêng đầu nhiều hơn một chút, vẻ nghi ngờ trong mắt cũng nặng nề hơn, gần như là người thường cũng có thể nhìn ra. Sau đó nó đứng dậy, đi về phía sau, để lại hai người khá kỳ lạ. Con mèo này kỳ lạ quá, thật sự quá xinh đẹp và linh hoạt, nhìn ánh mắt nó, giống như biết nói vậy. Đây là núi lớn, hôm nay chỉ có hai chúng ta, huynh nói xem. Quách huynh đừng lo. Chúng ta hành sự chính trực, làm việc không hổ thẹn với lương tâm, lại đầy lòng thiện ý, cho dù có yêu ma quỷ quái đến trước mặt thì có gì phải sợ. Huống chi đây là tiên sơn nhân gian, bao đời nay biết bao nhiêu người từng gặp tiên trên núi này, cho dù có thật sự có cây cỏ chim thú thành tinh trong núi, cũng tuyệt đối không thể làm ác hại người. Có lý. Con mèo quay lại rồi. Hai người thấy con mèo tam hoa chạy lại, bước đi nhẹ nhàng, khá nhanh nhẹn. Ánh mắt của người thanh niên mặc áo trắng quả nhiên tốt hơn, là người đầu tiên nhìn thấy con mèo tam hoa đang ngậm một thứ gì đó trong miệng. Màu xanh đậm, có râu có chân, khá kỳ lạ. Cho đến khi con mèo tiến lại gần, gần hơn lúc trước, dừng lại cách bọn họ chưa đầy một trượng, cách đống lửa, cúi đầu đặt thứ trong miệng xuống, bọn họ mới nhìn rõ. Hóa ra là một con tôm to bằng bàn tay. Nhìn không giống tôm sông, mà giống tôm biển. Hai người bọn họ không khỏi quay đầu, nhìn nhau. Nơi đây cách biển ít nhất là cả ngàn dặm. Ngay lúc đó, con mèo ngẩng đầu nhìn họ, lại cúi đầu nhìn con tôm, còn dùng chân vuốt vuốt nó, đẩy con tôm lại gần bọn họ hơn một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ. So so so. Con mèo phát ra âm thanh như vậy từ miệng, tam hoa nương nương trêu chọc hai người phàm nhân, khi bọn họ nghi ngờ trên núi này lấy đâu ra hải sản. Kinh ngạc nhận ra con mèo này không bình thường, muốn nói chuyện với tam hoa nương nương, thì nó giả vờ không hiểu, nghiêm nghị nghiêng đầu nhìn họ, khi bọn họ muốn theo tam hoa nương nương, tìm xem con mèo này giấu hải sản ở đâu, thì nó chạy biến vào rừng. Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nói kinh ngạc của hai người, bay theo gió, người thường đã nghe không rõ, nhưng con mèo lại nghe rất rõ, sâu trong rừng cũng có tiếng thì thầm của yêu quái nhỏ. Mới qua vài ngày, thời gian còn dài, tam hoa nương nương không đi biển chơi sao? Chim Yến hỏi con mèo. Tam hoa nương nương ở đây. Thực ra tiên sinh không cần chúng ta bảo vệ. Ở đây cũng vui. Hai người đó bắt đầu nướng tôm biển mà tam hoa nương nương tặng, trông bọn họ dũng cảm đấy. Vui thật đấy. Tam hoa nương nương đừng làm họ sợ. Tam hoa nương nương lát nữa lại tặng một con ốc biển nữa, so so so. Đã là Tết Nguyên đán năm Đại An thứ 8, hai người thanh niên mặc áo xanh áo trắng cuối cùng, cũng không đợi được bóng người trên núi tôn giả động đậy hay rời đi. Mây mù bao phủ che mắt người, lại cách xa, tự nhiên chỉ có thể coi đó là hình dạng của một tảng đá nhô ra trên đỉnh núi, giống như người mà thôi. Có thể coi là người thanh niên mặc áo trắng đã thua cuộc. Sáng sớm hôm sau, hai người lớn tiếng cảm ơn con mèo trên núi, rồi dưới sự dõi theo từ xa của con mèo, chống gậy xuống núi, chắc hẳn dưới núi có một bữa cơm thịt lợn kho đậu đen đang chờ bọn họ. Người lên núi xuống núi, đại khái như vậy. Không qua mấy ngày, trên núi tôn giả cũng không còn tuyết nữa. Nơi giao giới giữa Nghiêu Châu và Lãng Châu vốn dĩ tương đối ấm áp, mấy ngày nắng ấm liên tiếp, gió xuân thổi về phía đông, cho dù là trên núi tôn giả, cây cối cũng đã có ý muốn đâm chồi nảy lộc, người leo núi cũng nhiều hơn. Ban đầu một ngày chỉ có một hai người lên đỉnh núi, thậm chí có khi còn không có, dần dần trở thành ba bốn người, năm sáu người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tam hoa nương nương mỗi ngày ngoài tu luyện thì chạy nhảy nô đùa trong núi, tự tại vui vẻ, giống như nhiều năm trước khi sống một mình. Tự mình cũng có thể chăm sóc bản thân rất tốt, mỗi chiều rảnh rỗi thì chạy đến khoảng trống giữa núi nơi du khách thường lui tới, tìm kiếm những du khách, trêu chọc họ chơi đùa, cũng làm cho cuộc sống thêm phần thú vị. Liên tiếp mấy ngày, người lên núi xuống núi đều truyền tai nhau rằng, trên núi có một con mèo linh thiêng, rất linh hoạt, thường xuyên ngậm hải sản không biết lấy từ đâu, cho du khách trong núi ăn, khi cho ăn còn phát ra âm thanh giống như so so so từ miệng. Khi người ta nghi ngờ không yên, nó lại ẩn nấp trong rừng để quan sát. Trên trời đất thường xuyên truyền đến những điều huyền bí, loại huyền bí này giống như đến từ vị tôn giả phía trước, lại giống như đến từ một nơi nào đó không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, cũng không thể nắm bắt được trong trời đất, hoặc là đến từ toàn bộ núi tôn giả, tự nhiên là những người phàm tục lên núi xuống núi không thể cảm nhận được, nếu ai có thể cảm nhận được, thì có thể gọi là có linh căn linh khí. Cho đến một ngày, linh khí phía trước bừng sáng, Trời đất mơ hồ có chút biến đổi, nhưng dường như mọi thứ vẫn như cũ, ít nhất là mắt thường không thể nhìn ra. Một con đường lên trời đã bị thay đổi. Từ đó về sau, nơi này chỉ có thể lên trời bình thường, thiên cung không thể dựa vào đó mà hạ xuống ánh sáng tiếp dẫn, không thể dò dỉ tiên khí phân phối hương hỏa, giúp thần linh trước tiên ngưng tụ thần thể pháp thân, quyền phong thần lại trở về nhân gian, không còn nắm giữ trong tay thiên đế. Trên núi tôn giả, đạo nhân cuối cùng cũng mở mắt. Ánh mắt đầu tiên ngước nhìn lên bầu trời, thiên cung chắc hẳn đã rung chuyển. Trời có 36 tầng, cao nhất là Đại La Thiên. Trong lúc tiên khí bao phủ, giữa những đám mây trắng cuồn cuộn, một hòn đảo tiên nổi lên, sừng sững một quần thể cung điện lộng lẫy. Tính kỹ, có tổng cộng 36 thiên cung, 72 bảo điện. Mỗi thiên cung bảo điện đều được bao quanh bởi tiếng nhạc tiên, chim hạc trắng bay lượn, phần lớn giống như những gì người Trần tưởng tượng, nhưng lại có những điểm khác biệt tinh tế. Cung điện chính giữa có tên là Xích Kim Lăng Vân Điện, là nơi mà người đời truyền tai nhau là nơi thiên đế thống trị các vị thần Phật, cũng là nơi mà người đời hướng đến, tưởng tượng vô tận về cực lạc của tiên giới. Cột trụ cung điện màu đỏ son, mây trắng cuồn cuộn, trước cửa điện có hai vị thần tướng mặc áo giáp vàng óng ánh canh giữ, đều là người lưng rộng vai dày, không giận mà uy nghiêm, khiến người ta nhìn thấy mà sinh ra sợ hãi. Trong điện có tiếng nói chuyện, báo cáo đại đế, con đường lên trời của núi Tôn Giả vừa bị phong ấn, từ nay về sau chỉ cho phép thần linh lên, không thể phong thần từ thiên cung nữa. Đầu tiên là một giọng nói già nua thanh tao. Có đi kiểm tra chưa? Sau đó là một giọng nói uy nghiêm trầm ổn, tiếng vọng vang dội. Vừa đi kiểm tra về. Thế nào? Người thừa kế đời này của Phục Long Quan dám làm việc này, quả thực đã được thiên đạo chấp thuận. Lời nói không cần nói rõ, cả hai đều hiểu ý nhau. Thiên đạo, thiên đế không khỏi lẩm bẩm, rồi tự nhủ, thiên đạo cũng không muốn thấy chúng ta phong thần sao? Giọng nói kia không trả lời. Trong con đường thần đạo của thiên cung ban đầu, thần linh thực sự không nên được phong bởi thiên cung, ai có thể lên trời, cũng thực sự không nên do thiên cung quyết định. Thiên đạo có lẽ thực sự không muốn thấy chuyện này. Nhưng việc người thừa kế của Phục Long Quan muốn làm lại không đơn giản như vậy, thì chưa chắc đã là điều thiên đạo muốn thấy. Giọng nói của thiên đế tiếp tục vang lên, mấy vị thần quân tiên trưởng nghĩ sao? Lão thần không biết. Chuyện này không phải lão thần có thể quyết định. Lão thần cho rằng, không thể ngồi chờ chết. Vài giọng nói của các vị thần khác vang lên, bay lượn giữa những đám mây mù. Có vẻ như lời nói của ai đó đã đáp ứng ý nguyện của thiên đế. Giọng nói của thiên đế sau đó vang lên. Người thừa kế của Phục Long Quan đều có sức mạnh của bậc đại năng thời thượng cổ. Người thừa kế đời nay dám làm việc này, chắc chắn đã có chuẩn bị. Thêm vào đó là sự che chở và chấp thuận của thiên đạo. Vài vị thần quân tiên trưởng nghĩ xem, vị thần nào của thiên cung có thể sánh ngang với hắn, lại nguyện ý đi chấn áp hắn. Này, các vị thần do dự, thì thầm bàn tán, nghe kỹ cũng chẳng khác gì triều đình trần gian. Người thừa kế của Phục Long Quan được thiên đạo che chở, việc này mới bắt đầu, cũng là thuận theo thiên đạo, dù sau này hắn có mưu đồ gì đi nữa, ít nhất hiện tại đã được thiên đạo chấp thuận, cũng đã chiếm được chữ lý, trong thời gian ngắn không nên xuất quân đánh lớn, nếu không, một là đi ngược lại thiên đạo, hai là các vị thần quân của thiên cung có lẽ cũng không muốn, cưỡng chế triệu tập, ngược lại lại không tốt. Lời này nói quá đúng, có thể làm tiên trên trời, phần lớn đều là những người được vạn dân tôn kính ở trần gian, ai là kẻ tầm thường. Huống chi có thể đạt đến mức thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Loại thần linh này, phần lớn, nếu không phải là người có đức hạnh xuất chúng, thì cũng có một thân kiêu ngạo, thậm chí cả hai đều có cũng không ít, vừa thanh cao vừa cao ngạo, bảo họ đi ngược lại thiên đạo, bảo họ đi chinh phạt người thừa kế của Phục Long Quan vì dân mà làm, khôi phục lại hình mẫu ban đầu của thần đạo. Rất nhiều thần linh vốn không muốn, huống chi việc làm của người thừa kế Phục Long Quan, tổn hại đến lợi ích của thiên đế, đối với những vị thần có đức hạnh trong đó lại không nhất thiết có tổn hại về lợi ích. Nếu xuất quân đánh lớn, lấy nhiều địch ít, lấy đông đánh ít, e rằng nhiều vị thần không phải là người có đức hạnh xuất chúng cũng không muốn làm. Hiện tại trần gian loạn lạc đã nổi lên, việc thay đổi triều đại ở trần gian không nhất thiết sẽ thay đổi thiên cung, khả năng không cao, nhưng trong thời loạn, uy nghiêm của thiên đế cũng giảm sút. Những vị thần được gọi đi chinh phạt Phục Long Quan đương nhiên không phải là người tầm thường. Nếu họ không muốn xuất chiến, tuyệt đối không thể cưỡng chế triệu tập, nếu không sẽ dễ dàng gây ra vấn đề. Thời cơ của người thừa kế Phục Long Quan đời nay cũng không tệ. Thiên đế cũng nghĩ như vậy, nên mới hỏi vị thần nào có thể đi, nguyện ý đi, vừa có nguyện ý đi, cũng là vị nào, chứ không phải là những vị nào. Lão thần có một người. Dám hỏi là ai? Kim Linh Quan. Tuyệt vời. Kim Linh Quan quá phù hợp. Kim Linh Quan tính tình nóng nảy hay đánh nhau, lại có mối thù cũ với người thừa kế đời nay của Phục Long Quan, chỉ là trước đây không có lý do chính đáng, nên mới nhẫn nhịn. Nếu mời hắn xuất chiến, hắn chắc chắn sẽ nguyện ý. Điểm này lão thần đồng ý. Hơn nữa Kim Linh Quan là người tu luyện thời thượng cổ thành thần, chiến tướng số 1 của thiên cung, chủ quan của đấu bộ, Xét về sức chiến đấu, xa hơn so với vị chủ quan lôi bộ trước đây, thậm chí so với bậc đại năng tu luyện thời thượng cổ, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Kim Linh Quan tuy giỏi đánh giặc, thần uy vô địch, nhưng nếu không có chiến tướng của đấu bộ hỗ trợ bên cạnh, đánh đơn độc, e rằng cũng có chút nguy hiểm, cần phải có sự che chở của thần quyền của đại đế mới được. Kim Linh Quan vốn đã có sức mạnh của bậc đại năng thời thượng cổ, nếu có thêm hương hỏa của thiên đế, tăng cường thần lực, định hình thân thể, thì dù là địa thánh năm xưa tái sinh cũng khó lòng địch nổi. Đúng vậy. Nói đến thần quyền che chở, hương hỏa gia thân, thực chất là quyền uy quan trọng nhất của thiên đế, phân phối sử dụng hương hỏa nguyện lực. Thần linh vốn được tạo ra từ hương hỏa, tín ngưỡng càng rộng, hương hỏa càng thịnh, thần linh càng mạnh mẽ, đây là chân lý bất biến. Tuy nhiên, hương hỏa nguyện lực cũng không phải là tất cả đều hướng về một vị thần nào đó. Bách tính trần gian đi đến miếu thờ cúng, nếu có đối tượng cầu nguyện rõ ràng, chính là hướng về một vị thần nào đó, thì hương hỏa nguyện lực tự nhiên sẽ dẫn đến vị thần này. Đây là điều mà những vị thần khác, thậm chí là thiên đế cũng không thể cướp đi. Nhưng đôi khi bách tính đi đến miếu thờ cúng, cầu xin thần linh phù hộ, thì thực sự là cầu xin thần linh phù hộ. Chỉ có hai chữ thần linh, còn về việc cầu xin thần linh nào phù hộ, e rằng chính bản thân họ cũng không biết, hương hỏa tự nhiên cũng không có nơi đến rõ ràng. Dường như vị thần nào cũng không phải, lại giống như vị thần nào cũng được. Nhưng vì bách tính đã cầu xin thần linh phù hộ, đương nhiên cũng là tin tưởng thần linh, là cầu nguyện với thần linh, theo lý mà nói cũng nên có thần linh đáp ứng họ, hương hỏa cũng nên được ban cho thần linh. Vậy những hương hỏa này nên đi đâu, lại nên do vị thần nào tiếp nhận, vị thần nào chịu trách nhiệm với lời nguyện của họ? Các vị thần trên trời không phải là một đám cát bụi, mà là có người quản lý và cơ quan quản lý. Những hương hỏa nguyện lực này nhìn như hướng về tất cả các vị thần, tự nhiên sẽ tụ lại thiên cung, do thiên đế quyết định phân phối. Hương hỏa có hướng rõ ràng chiếm đa số, nhưng phân chia cho từng vị thần, lại trở nên ít đi. Hương hỏa không có hướng rõ ràng vốn ít hơn, nhưng tất cả đều tụ lại một chỗ, tụ lại thiên cung do thiên đế phân phối. Dù vốn là thiểu số, nhưng lại nhiều hơn hương hỏa của bất kỳ vị thần nào. Nhiều vị thần tuổi đời lâu năm, tín ngưỡng ở trần gian đã phai nhạt đến mức cực điểm. Hương hỏa nguyện lực có thể hấp thu cũng đã rất mỏng manh, thậm chí không đủ để duy trì sự tồn tại của bản thân. Cũng có một số vị thần có chức trách không phải hướng về trần gian, không phục vụ sinh linh trần gian, mà là phục vụ thiên cung, duy trì sự vận hành của cơ cấu khổng lồ này, khó có thể hấp thu hương hỏa ở trần gian. Cũng có một số vị thần vừa không có đức hạnh xuất chúng, sau khi thành thần cũng không siêng năng, hương hỏa hấp thu ở trần gian cũng không nhiều. Những vị thần này hầu như đều dựa vào hương hỏa do thiên đế phân bổ để duy trì bản thân. Thiên cung từ xưa đã có thủ đoạn như vậy, khi cần một vị thần nào đó làm việc gì đó, mà thần lực của vị thần này lại không đủ, thì thiên đế sẽ sử dụng thần quyền, dùng hương hỏa nguyện lực của thiên cung gia trì cho bọn họ, giúp bọn họ tăng cường thần lực. Vì vậy, đối với thiên đế mà nói, thần lực mạnh yếu của thần linh ngược lại là thứ yếu, chức trách thần quyền như thế nào, có gì giỏi, có trung thành với mình hay không mới là điều quan trọng hơn, bởi vì dưới quyền ông ta, làm suy yếu thần lực của một vị thần có lẽ khó hơn, nhưng tăng cường thần lực của một vị thần, biến một vị thần nhỏ bé bình thường thành một vị thần lớn, lại đơn giản như việc vua chúa trần gian thăng chức cho quan lại văn võ. Chuyện này gần như đã được quyết định, chỉ là vẫn có thần quân lo lắng về điều này, mọi việc đều nên phòng ngừa trước, lo xa mà không sợ gần. Kim Linh Quan dù thần lực mạnh mẽ, nhưng nếu lỡ có thua, chúng ta phải làm sao? Lão thần quân lo lắng như vậy là rất nên, nhưng lão thần quân có từng nghĩ, Phục Long Quan chỉ là tu sĩ nhân đạo linh lực có hạn, cho dù Phục Long Quan đời này thần thông quảng đại, có thể thắng được Kim Linh Quan được thần quyền của đế vương gia trì, nhưng thắng được Kim Linh Quan, pháp lực của hắn còn lại bao nhiêu? Có lý, chúng ta nên bàn bạc lại nhân sự, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lỡ Kim Linh Quan chiến đấu bất lợi, Phục Long Quan đời này pháp lực cạn kiệt, thì mời thần tướng kế tiếp xuống hạ giới, bắt giữ hắn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Thanh Mục Tiên Ông nhiều lần xuống hạ giới, trò chuyện với truyền nhân của Phục Long Quan. Truyền nhân của Phục Long Quan tài năng như thế nào, tính cách ra sao, giỏi về cái gì? Chắc chắn Thanh Mộc Tiên Ông là người hiểu rõ nhất, nên mời ông ấy đến cùng bàn bạc, mời Kim Linh Quan và Thanh Mộc Tiên Ông đến. Âm thanh lẫn với tiếng nhạc tiên, bay xa trong sương mù. Cổng điện, hai thần tướng vẫn đứng thẳng, như núi non, lại có thần quan khác đi ra, cưỡi mây bay đi, đi mời hai vị thần linh. Nơi giao giới giữa Nghiêu Châu và Lãng Châu nhân gian. Sau núi Tôn Giả có một chỗ lõm, giống như hang động, là nơi trú gió hiếm có. Lúc này trong hang động đang đốt lửa. Dùng đá kê bếp, đặt nồi nhỏ, trong nồi sôi sùng sục, chính là một nồi cháo trắng, trong cháo nấu tôm hùm bào ngư, hơi nóng không ngừng. Tam Hoa Nương Nương ngồi duỗi người, ngẩng đầu, một tay cầm chén, một tay cầm muỗng, vừa nhóm lửa, vừa múc cháo cho đạo sĩ. Múc nhiều thịt, múc ít cháo. Múc xong đưa cho đạo sĩ, nhìn vẻ mặt tự nhiên, Việc này rõ ràng đã quen thuộc, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, giống như nàng mới là chủ nhà, mới là người lớn trong nhóm người. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Không có gì. Nhanh ăn đi. Tam Hoa nương nương cũng ăn đi. Biết rồi. Tam Hoa nương nương lại ngồi xuống, thêm hai quả thông vào đống lửa, mới cầm chén, múc cho mình một chén, trong chén chỉ có một con tôm nhỏ. Chỉ uống một ngụm cháo, gắp hai cái trong bát, lại phát hiện trong cháo còn có một con cua nhỏ, thật là nhỏ xíu. Tay của Tam Hoa nương nương vốn đã nhỏ, con cua nhỏ này thậm chí còn nhỏ hơn ngón tay của nàng, giống như một hạt đậu, mập mạp tròn trịa, sau khi được nấu chín hơi ngả vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai con mắt trên thân, giống như hai chấm đen nhỏ. Tam Hoa nương nương mới lộ ra tâm hồn trẻ thơ, lập tức dùng muỗng gỗ múc nó lên, hớn hở đưa cho đạo sĩ nhà mình xem. Nhìn này, cua đậu, là, giống như một hạt đậu. Đúng vậy, từ đâu ra vậy? Tam Hoa nương nương không bắt loại sò biển nhỏ như vậy. Lúc nấu cũng không bỏ vào. Ở đây, Tống Du dùng muỗng của mình múc một miếng hàu, cua đậu đôi khi sẽ ẩn náu trong vỏ hàu, đôi khi mở hàu ra là có thể nhìn thấy, đôi khi sơ ý thì không nhìn thấy. Nó nhỏ quá. Trông thật ngoan. Nhỏ xíu. Đúng vậy. Tống Du thấy bộ dạng của nàng, cũng không khỏi mỉm cười. Tuy nhiên, hắn vừa trả lời xong, nụ cười vừa lóe lên, liền thấy nàng đột nhiên ném nó lên cao, ngẩng đầu há miệng, cua đậu liền vào trong miệng. Bập bập bập. Tam Hoa nương nương nhai nhồm nhoàm, thưởng thức kỹ. Tống Du biểu cảm hơi cứng đờ. Sau đó bất lực lắc đầu, tâm hồn trẻ thơ của Tam Hoa nương nương quả thật khác thường. Đống lửa cháy phừng phực, mang đến hơi ấm, nồi cháo bốc hơi nóng, bay lơ lửng trong hang động, chỉ một con cua đậu nhỏ, không thể ảnh hưởng đến sự ấm áp lúc này. Đạo sĩ ăn xong, buồn ngủ ập đến, đúng lúc trong hang ấm áp, đúng lúc khối đất lấy từ tượng thần Ly Long thần quân hơi ấm, hắn liền nằm xuống, ngủ một giấc. Có lão thần nhập mộng đến. Cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo. Ngươi định làm sao? Tiền bối yên tâm, vãn bối tự có cách ứng phó. Tống Du tỉnh dậy, vẫn còn trong hang động. Thậm chí đống lửa trong hang cũng chưa tắt hẳn, chỉ là không còn lửa cháy, củi vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hơi ấm lan tỏa từ đó. Tam Hoa nương nương nhà mình đã hóa thành hình người, đang dùng khăn sạch lau chùi những cái nồi chén vừa rửa sạch, lau khô nước, bỏ vào túi hành lý. Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi mới ngủ một lúc thôi, Tam Hoa nương nương vừa cưỡi hổ đi rửa bát về, tiểu nữ đồng nghe thấy tiếng động của hắn, quay đầu lại nhìn hắn như tia chớp. Tam Hoa nương nương vất vả rồi. Tam Hoa nương nương không vất vả đâu. Ngươi không ngủ nữa à? Tỉnh rồi. Mới một lúc thôi mà. Chỉ là ăn cháo xong, buồn ngủ thôi, không cần ngủ lâu. Buồn ngủ là sau khi ăn, đặc biệt là ăn gạo, sẽ cảm thấy bụng no, cơ thể ấm áp, đầu óc sẽ hơi mê man, muốn ngủ. Tống Du dừng lại một chút, càng nấu gạo mềm, ăn càng nhiều thì càng như vậy. Gạo, Tam Hoa nương nương đã lau khô nước trên tất cả chén và nồi, bỏ vào túi hành lý, quay người lại ngồi xếp bằng đối diện hắn. Suy nghĩ kỹ, mới ngạc nhiên phát hiện, quả thật là như vậy. Mèo trước đây rất ít khi ăn gạo, từ khi theo đạo sĩ ngày càng lâu, đạo hạnh ngày càng sâu, mới bắt đầu ăn một ít gạo. Mỗi lần cũng ăn nhiều hoặc ít. Trước khi đạo sĩ nói, nàng không hề biết, đạo sĩ nói như vậy, nàng mới nhớ lại, đôi khi mình ăn gạo nhiều, quả thật sẽ cảm thấy đầu óc mê man, rất muốn ngủ. Chỉ là mèo vốn lười biếng thích ngủ, Tam Hoa nương nương tuy không lười biếng, nhưng cũng thích ngủ, giấc ngủ vụn vặt, thường xuyên buồn ngủ, muốn ngủ. Đôi khi ngủ luôn tại chỗ, đôi khi lại do năng lượng dồi dào và ham muốn chơi đùa mãnh liệt mà không quan tâm, tiếp tục làm việc của mình, tự nhiên cũng không nhận ra, chỉ coi là muốn ngủ bình thường. Bây giờ nghĩ lại, sau khi ăn chuột thì không còn rõ ràng như vậy. Tam Hoa nương nương không khỏi rơi vào trầm tư, sau khi suy nghĩ kỹ, đã đưa ra kết luận, gạo có độc. Không phải, chính là có độc. Ăn xong đầu choáng. Chuột không có độc. Tống Du lười nói với nàng, chỉ lười biếng bò dậy. Chỉnh lại quần áo, nói với nàng, tiếp theo chúng ta sẽ đi về hướng Tây. Hướng Tây, Lũng Châu, Tây Vực, Sa Đô về phía Tây. Khi nào đi? Tốt nhất là bây giờ. Đạo sĩ nói, hơn nữa còn phải bay nhanh một chút. Không cần bay hết tốc lực, nhưng phải nhanh hơn bình thường một chút, tốt nhất là trước hoàng hôn hôm nay đến nơi. Được, tiểu nữ đồng nghiêm túc, không chút do dự, vừa đồng ý, liền cúi người, cầm túi hành lý trên mặt đất định đi ra ngoài. Như vậy có phải quá vất vả cho Tam Hoa nương nương không? Không, không hề. Thật là đa tạ Tam Hoa nương nương. Đúng vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu nữ đồng tràn đầy tinh thần, tràn đầy năng lượng, vì bản thân đã có đóng góp mà cảm thấy vui vẻ, vì bản thân có thể thể hiện giá trị mà cảm thấy hài lòng. Loại người này tự nhiên có sức hấp dẫn tốt đẹp, có thể khiến tâm trạng của Tống Du cũng trở nên tốt hơn, Cho dù sắp đối mặt với chiến tướng đầu tiên của Thiên Cung, Kim Linh Quan, chủ quan nổi tiếng của đấu bộ, dường như cũng không có gì đáng ngại. Tôn Giả Sơn đã hồi xuân, giữa núi non trùng điệp, có một con hạc trắng bay đi, bay thẳng lên tận mây, bay về hướng tây. Sa mạc sâu thẳm có con đường thương mại, tiếng chuông lạc đà vang lên từng hồi. Thời tiết vẫn nóng bức, hạn hán chưa được giải quyết. Trong sa mạc chỉ có một số ít thực vật cực kỳ chịu hạn, có thể sinh trưởng giữa các sỏi đá vụn, nhìn từ xa hầu như không nhìn thấy, hơi nước vốn đã ít ỏi. Trên mặt đất dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ cao bốc hơi liên tục, làm cho không khí bị méo mó, càng thêm nóng bức. Tình hình chính trị đại yến hỗn loạn gia tăng, triều đình kiểm soát rõ ràng giảm sút đối với các vùng biên giới. Nói là không ảnh hưởng đến con đường tơ lụa cũng là không thể, nhưng vàng khắp nơi trên con đường tơ lụa vẫn thu hút vô số thương nhân qua lại, không dứt. Đây là nơi khô hạn nhất, con đường dài nhất, xuyên qua sa mạc, hàng ngàn dặm không người, đã trở thành cửa ải lớn nhất trên con đường tơ lụa. May mắn thay, giữa đường có một ngọn núi Hoa Nham, là nơi hội tụ của các con đường thương mại qua lại. Trước đây là nơi nghỉ ngơi của thương nhân và khách du lịch. Dưới chân núi Hoa Nham lại có một suối nước nhỏ, còn gọi là suối Thần Tiên, là một suối thần tiên do thần tiên để lại trong sa mạc cách đây vài năm, mới khiến con đường thương mại này được duy trì, cho phép thương nhân và khách du lịch qua lại có thể bổ sung nước uống ở đây, không bị chết khát. Đây cũng là nơi đông đúc nhất, náo nhiệt nhất trên toàn bộ con đường tơ lụa. Này, lạc đà không được vào suối đâu. Ai dám để lạc đà, ngựa, lừa vào suối, tiểu tiện, đại tiện bên bờ suối, sẽ bị đánh chết đấy. Có người hét lớn. Có người hoảng hốt, vội vàng kéo lạc đà không nghe lời lại. Sa mạc sâu thẳm, suối nước cứu mạng, dù có phải do thần tiên để lại hay không, đều phải được những người qua lại tôn trọng. Đây là con đường tự cứu, con đường xử thế của những người đi lại trong sa mạc. Nước suối trong veo, phản chiếu bóng dáng của nhiều người bên bờ. Lạc đà quỳ xuống cúi đầu uống nước, những người qua lại ăn mặc khác nhau, ngoại hình khác nhau, rõ ràng là đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, lại có một đạo sĩ trẻ tuổi chống gậy tre, dẫn theo một tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc đi qua. Có hạc tiên thật là tốt, trước đây chúng ta đi bao lâu, mới đi qua bên kia, bây giờ có hạc tiên, bay một cái là đến nơi. Tiểu nữ đồng quay đầu nhìn xung quanh, dường như cũng có chút cảm khái. Không giống nhau. Đạo sĩ dừng chân, cúi người múc nước. Nước suối mát lạnh, uống vào ngọt ngào. Tiểu nữ đồng thấy vậy cũng lấy túi nước ra, cúi người lấy nước. Chân không được bước vào. Lại có tiếng khát hét lớn, tam hoa nương nương nghe thấy tiếng quát mắng. Vô thức tưởng là đang gọi mình, vội cúi đầu nhìn xuống, lùi lại một chút, phát hiện mình không hề bước vào nước, lại theo tiếng nhìn đi, phát hiện người đó đang quát mắng một người trong đội khác của mình. Nàng quay đầu nhìn những người đó một lúc, lại cúi đầu nhìn xuống suối nước trước mặt, thần sắc mơ hồ, không biết đang nghĩ gì, mới lắc đầu lắc cổ, gạt bỏ suy nghĩ, tiếp tục bước lên lấy nước. Xa xa, mặt trời đang lặn, tối nay xin nhờ tam hoa nương nương và chim yến ở đây đợi ta đi vào sâu trong sa mạc một chuyến. Đạo sĩ đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, dường như đã nhận ra điều gì đó. Sáng mai lại phiền tam hoa nương nương cưỡi hạc đưa ta đến Thiên Tẫn Sơn. Ngươi đi đâu? Sâu trong sa mạc. Đi làm gì? Tự có việc. Đạo sĩ nói như vậy, đã quay người, chống gậy tre bước đi. Tiểu nữ đồng đứng bên hồ, cầm túi nước, ngơ ngác nhìn hắn. Bóng dáng đạo sĩ càng đi càng xa. Bên hồ ngoài tiểu nữ đồng, toàn là bóng dáng của thương nhân và lạc đà. Trong đó cũng có những người khác nhìn về phía đạo sĩ. Lộ ra vẻ nghi hoặc, cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không dám xác nhận. Dưới chân núi Hoa Nham quá hỗn loạn, thương nhân, lạc đà, đá vụn rơi từ trên núi xuống, nhà gỗ tự xây, lều che nắng. Đạo sĩ đi lại giữa những nơi đó, bóng dáng thường xuyên bị che khuất. Khi bóng dáng của hắn lại bị một tảng đá lớn che khuất, trong khoảnh khắc không có ai nhìn thấy hắn. Nhìn về phía hắn, đạo sĩ không còn đi ra từ sau tảng đá đó nữa. Trời càng lúc càng tối, sa mạc tuy có gồ ghề, nhìn từ xa lại bằng phẳng một mảnh, giống như mặt biển có sóng gợn, đứng trên đỉnh núi cao, có thể nhìn thấy tận chân trời. Trên đầu đã tối đen, những ngôi sao sáng một cái nối tiếp một cái xuất hiện, ánh sáng giáng chiều trên bầu trời như mơ như ảo, khiến người ta say đắm. Một luồng thần quang từ trời cao, nối liền trời đất. Trong nháy mắt, có thần tiên giáng trần. Đạo sĩ chống gậy đứng trên gò đất, yên lặng chờ hắn, cũng là Kim Linh Quan đã sớm thông báo. Cuộc chiến này, một bên là người đứng đầu hiện tại của Phục Long Quan, người hành đạo thay trời, tự nhiên mang trong lòng chính nghĩa, một bên là chủ quan của một bộ phận thiên cung, chiến thần nổi tiếng khắp dân gian, không bàn đến đức hạnh, ít nhất cũng có sự kiêu hãnh và chính trực cần có, tự nhiên không ai có lý do để tranh đấu trước mặt nhiều người phàm tục, ảnh hưởng đến người phàm. Vì vậy, bọn họ đã tìm đến vùng hoang mạc không người này, chỉ thấy Kim Linh Quan hiện ra hình tướng thần pháp bình thường trừ yêu diệt ma, cao hơn trăm trượng, toàn thân như được đúc bằng vàng. Lại khoác áo giáp bằng vảy vàng, tay cầm roi vàng, sau lưng đeo nghiêng một cây thương thần khổng lồ, như mọc ra từ lưng, mà khuôn mặt ông ta không giận mà uy nghiêm, trán có thêm một con mắt đứng, toàn thân tỏa hào quang rực rỡ, chiếu sáng sa mạc 10 dặm, thậm chí còn hơn cả ánh sáng rạng rỡ trên bầu trời, cũng dễ dàng áp chế ánh sao trên trời, quả thực là một vị chiến thần bất bại. Người đứng đầu hiện tại của Phục Long Quan ở đây, có phải là muốn đi đến Thiên Tẫn Sơn? Giọng nói cuồn cuộn, như từ 9 tầng trời vọng xuống. Đúng vậy, ngươi là yêu đạo kiêu ngạo, thân thể phàm tục, dám vọng tưởng đụng chạm đến con đường thần linh lên trời, tội không thể tha thứ, ta được lệnh của thiên đế, đặc biệt đến đây để trừng phạt ngươi, mau mau cúi đầu chịu tội. Đã chờ lâu. Đạo nhân chỉ nói vậy. Giọng nói thanh đạm, nhanh chóng tan biến trong gió đêm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này thuộc về Tây Vực, cách xa đạo trường hương khói Trung Nguyên, thì có thể chiếm được lợi thế trước mặt ta? Bây giờ đã vào đêm, sao trời đầy sao, đúng là lúc tướng quân giỏi chiến, sao lại nói như vậy? Ngạo mạn, đều là những người có lập trường kiên định, cần gì phải nói nhiều. Tinh quang đến. Vị thần mặc áo giáp vàng cầm roi vàng, giơ tay chỉ về phía đạo nhân, mặc dù lúc này chỉ có một mình, không có một binh một tướng nào ở phía sau, nhưng lại có khí thế chỉ huy vạn quân. Xoẹt, ánh sao trên trời lập tức như được lệnh của ông ta dẫn dắt, tất cả đều sáng rực lên, ánh sao hội tụ thành từng chùm, rơi xuống trần gian, đánh vào nơi đạo nhân đang đứng, trở thành một đòn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, ngọn đồi nơi đạo nhân đứng lúc nãy lập tức sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất bay lên trời, sóng khí lan nhanh dọc theo sa mạc, như muốn xé nát trời đất. Chủ quan của bộ đấu, tập trung ánh sao xuống trần gian, không ai có thể đỡ được đòn này. Hỏa thần không thể, sơn thần không thể, long thần cũng không thể. Đạo nhân của Phục Long Quan cũng không thể. Chỉ là không biết từ lúc nào, đạo nhân đã đến một hướng khác, cách xa Kim Linh Quan hơn. Nâng cao gậy tre, gõ xuống đất. Thiên đạo vô cực, đất rộng mênh mông. Tại hạ là truyền nhân của thánh địa cổ đại Tống Du, nay thuận theo thiên đạo, triệu hồi linh khí địa mạch hiện thế, hóa thành sơn thần, tiêu diệt ác thần. Vô số ánh sáng từ người hắn ta bay ra, như sao như mưa lại như đom đóm, trong nháy mắt cũng che lấp ánh sáng của sao trời. Ánh sáng rạng rỡ trên bầu trời, đất liền trở thành bóng đen, mưa sao đom đóm rơi xuống vùng đất tối tăm này. Sa mạc mênh mông, linh khí vô biên, như những vị thần cổ đại ngủ say, lúc này được Tống Du triệu tập, lập tức mở mắt. Ầm ầm, đất sụp lún nứt vỡ, trong nháy mắt trở thành một hẻm vực sâu thẳm dài không biết bao nhiêu, rộng không biết bao nhiêu, như vết sẹo nứt vỡ của đất, lại như con đường dẫn đến thần linh dưới lòng đất, vô số đá vụn rơi xuống đó. Bùm! Lại có một bàn tay khổng lồ thò ra, bám vào mép khe nứt của đất. Một vị khổng lồ to bằng núi non bò ra. Đạo nhân đứng ở xa, nhưng không dừng lại. Ánh sáng tiếp tục bay ra rơi xuống đất, lại có hai vị khổng lồ bò ra, đều cao hơn trăm trượng, như núi non. So với hình tướng trừ yêu diệt ma của Kim Linh Quan cũng không hề thua kém, lưng eo còn hùng tráng hơn nhiều. Hóa thành sơn thần, tiêu diệt ác thần. Kim Linh Quan đứng trên một vùng đất tối tăm, dựa lưng vào ánh sáng rạng rỡ trên bầu trời, nhìn ba vị địa mạch khổng lồ, lại lộ ra vẻ khinh thường. Một chút ánh sáng đom đóm, làm sao có thể đấu tranh với ánh sáng của cả bầu trời sao? Địa mạch hóa thân tầm thường, cũng dám đấu với thần. Hãy xem ai là ác thần. Kim Linh Quan quay người vung roi vàng, sức mạnh vô biên từ dưới chân dâng lên, đất cũng bị ông ta đạp nứt, toàn thân thần lực hội tụ vào một chỗ. Chỉ dùng sức mạnh thô bạo, đánh về phía một vị địa mạch khổng lồ. Địa mạch khổng lồ tràn đầy linh khí, thân thể có thể nâng đỡ được kích thước khổng lồ như vậy, có thể đối đầu trực diện với vị cự tinh thần khổng lồ lúc trước, tự nhiên không phải là độ cứng của đá bình thường. Lúc này cánh tay to bằng ngọn núi của hắn va chạm với roi vàng của thần tướng, tất nhiên là tiếng động như núi sụp đất nứt, ánh sáng bắn tung tóe, bụi đất bay lên. Chỉ là vô số đá vụn ầm ầm rơi xuống đất, như rơi vào một biển tối tăm, không thiếu tia lửa bắn ra. Cánh tay của địa mạch khổng lồ lập tức bị vỡ vụn. Không chỉ vậy, roi vàng đánh vỡ cánh tay của địa mạch khổng lồ, lại còn dư lực đánh vào người khổng lồ, trực tiếp cắm vào nửa thân của hắn. Chỉ một đòn này, đã biết rõ khoảng cách to lớn giữa Kim Linh Quan và cự tinh thần. Hừ, một tiếng hừ lạnh, vang vọng không ngừng giữa trời đất. Ầm ầm, hai vị địa mạch khổng lồ khác bước đi nặng nề, thân thể như núi non, mắt như lửa đất, lao về phía Kim Linh Quan. Trên mặt đất cũng có nhiều đá vụn bay lên. Toàn bộ linh khí cổ xưa của vùng đất này đều được đạo nhân triệu tập, nỗ lực sửa chữa cánh tay và thân thể bị vỡ vụn của vị địa mạch khổng lồ trước đó. Vẫn chưa đủ, đạo nhân lại đổi một pháp quyết. Đi, lập tức lại là vô số linh lực mang theo những ánh sáng khác nhau, xẹt qua bầu trời đêm, lại không phải rơi vào đại địa, mà chính là bay về phía ba vị địa mạch cự nhân đang cùng Kim Linh Quan đánh nhau. Ong, luồng ánh sáng đầu tiên đánh vào người khổng lồ, lập tức chìm vào đó. Lan tỏa ra một vòng gợn sóng, biến một khối đá lớn trên người khổng lồ thành màu vàng. Sau đó vô số luồng ánh sáng nối tiếp nhau, lần lượt rơi xuống người ba vị địa mạch khổng lồ, một luồng rồi một luồng, ánh sáng lan tỏa ra từng vòng gợn sóng trên bầu trời đêm, phác họa hình dáng khổng lồ, mỗi vòng gợn sóng cuối cùng đều hóa thành ánh sáng vàng, từ từng vòng nối thành một mảng, bao phủ toàn bộ thân thể của ba vị địa mạch khổng lồ. Điểm thạch thành kim, Kim Linh Quan lùi lại phía sau, quay đầu nhìn lại, nơi đạo nhân đứng lúc nãy đã không còn bóng dáng của hắn ta, tìm kiếm xung quanh cũng không tìm thấy hắn đang ẩn náu ở đâu, trước mặt chỉ còn lại ba vị khổng lồ. Khổng lồ cao bằng ông ta, vai rộng bụng tròn, chân đạp đất, linh vận vô biên trên mặt đất làm chỗ dựa, toàn thân đã hóa thành màu vàng, như thần khổng lồ. Đám chuột nhắt, Kim Linh Quan khinh thường nói, nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý càng thêm mãnh liệt, mánh khoáy tầm thường, dám gọi là vàng. Hai bên lập tức tiếp xúc, lại chiến đấu với nhau, chỉ là trước đó là Kim Linh Quan áp chế địa mạch khổng lồ một chiều, roi vàng vung lên là có thể đánh vỡ cánh tay của địa mạch khổng lồ, một chưởng đánh từ xa, cũng có thể dễ dàng đánh lui bọn chúng, ánh sao hội tụ lại có thể xuyên thủng thân thể của địa mạch khổng lồ từ trên xuống dưới, thần quang rực rỡ, cho dù ba vị khổng lồ cùng tấn công, cũng có thể dễ dàng đối phó, thiên thần dường như mạnh hơn địa thần, may mắn có linh khí vô biên của đất rộng mênh mông làm chỗ dựa. Địa mạch khổng lồ bị vỡ lại được sửa chữa, ba vị thay phiên nhau mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nhiên, bây giờ được ánh sáng vàng bảo vệ, địa mạch khổng lồ cứng như thần thể, lại có thể chống đỡ được roi vàng của ông ta. Trong thời gian ngắn, hai bên có đi có lại. Một bên là linh vận cổ xưa của đại địa, một bên là thần linh giỏi chiến đấu trên trời, nhưng không biết thắng thua như thế nào. Bốn gã khổng lồ đều như được đúc bằng vàng, lại đều có kích thước bằng núi, chỉ là một trong số đó có khuôn mặt uy nghiêm cứng rắn. Sinh ra ba mắt, khoác áo giáp vàng, cầm roi vàng, lưng đeo thần thương, rõ ràng là thần linh, so với ba gã còn lại, chiều cao tương đương, mặc dù to lớn hơn thần linh vàng, nhưng lại không thấy năm ngón tay, không thấy năm đường nét trên mặt, một đôi mắt cũng như lửa đất, rõ ràng là sơ sài hơn nhiều. Trên một vùng đất tối tăm, dưới ánh sáng rạng rỡ và ánh sao, hai bên kịch liệt tranh đấu, roi vàng của thần linh đánh qua, toàn là lửa bắn tung tóe. Nắm đấm của gã khổng lồ vung ra, cũng là thần quang bắn ra. Đất rung chuyển không ngừng, tiếng nổ vang trên không như sấm mùa hè, động vật ở sâu trong sa mạc hoặc là trốn vào lòng đất, hoặc là hoảng loạn chạy trốn. Trong sa mạc có một số yêu ma tinh quái, từ xa không biết bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy dưới ánh sáng rạng rỡ trên bầu trời, có những bóng người khổng lồ trở thành bóng đen di động, lại có thần linh áo giáp vàng tỏa ra thần quang cầm roi tranh đấu với chúng, hỏa quang thần quang lóe sáng, phác họa ra hình dáng của hai bên, truyền đến tiếng động như sụp đổ trời đất. Thần uy từng đợt, khiến chúng run rẩy theo bản năng. Ánh sao đầy trời lấp lánh, càng thêm lấp lánh, thậm chí chưa bao giờ thấy ánh sao lấp lánh như vậy. Những yêu ma tinh quái ở xa tận Tây Vực, cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm nhận được áp lực từ thần linh Trung Nguyên. Kim Linh Quan quả nhiên là chiến tướng số một của Thiên Cung, chiến thần thượng cổ nổi tiếng, đối mặt với ba gã địa mạch khổng lồ được bảo vệ bởi thân thể vàng, vẫn chiếm ưu thế. Ánh sao đến, sao trời lập tức sáng rực. Hiện ra những màu sắc khác nhau có thể phân biệt bằng mắt thường, gần như chiếu sáng sa mạc như ban ngày. Ánh sao tụ lại, tạo thành cột sáng khổng lồ. Một gã địa mạch khổng lồ bị ánh sao khóa chặt, dù di chuyển nhanh chóng, tránh khỏi việc bị bao phủ hoàn toàn, nhưng cũng bị đánh trúng nửa thân. Trong chốc lát, dù gã địa mạch khổng lồ cứng rắn vô cùng, lại được bảo vệ bởi thân thể vàng, nhưng dưới ánh sao, thân thể cũng nhanh chóng tan chảy. Không chỉ thân thể, linh khí cũng bị thần lực tan chảy. Dưới ánh sao đầy trời, Kim Linh Quan tỏa ra thần quang rực rỡ, thân thể pháp tướng khổng lồ hiện ra những chi tiết tinh xảo đến mức cực kỳ, roi vàng cũng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, theo sự xoay người của hắn, để lại một vệt hình bán nguyệt trên bầu trời đêm, đánh vào đầu gã khổng lồ thứ hai. Dưới thần lực, cái đầu ánh vàng cũng bị vỡ vụn, lúc này, gã địa mạch khổng lồ đầu tiên bị ánh sao đánh vỡ tan chảy mới bắt đầu ngã xuống, chỉ còn lại nửa thân dưới, nơi thân thể bị vỡ vụn như dung nham chảy vàng. Trông có vẻ chậm chạp rơi xuống, tạo ra tiếng nổ vang lớn. Gã địa mạch khổng lồ thứ ba bước tới, một quyền cũng xoay người vung ra, đánh vào người Kim Linh Quan. Kim Linh Quan tỏa ra thần quang rực rỡ, lại không né tránh, cứng rắn chịu đựng một quyền này, sau đó tiếp tục cầm roi vàng, giơ cao bằng hai tay, lại vung roi xuống một lần nữa. Lại một tiếng nổ vang lớn, có thể đánh vỡ núi non. Gã địa mạch khổng lồ vốn đã bị đánh vỡ đầu, roi vàng lại đến, trực tiếp từ cổ xuống. Chẻ đôi thân thể vàng của gã khổng lồ, thần quang linh khí cùng với lửa lóe sáng, roi vàng loại vũ khí cùn này dường như cũng biến thành vũ khí sắc bén, đánh thẳng vào ngực gã khổng lồ thứ ba lại tấn công. Kim Linh Quan lúc này mới bỏ qua gã khổng lồ này, cũng bỏ roi vàng đã cắm vào người gã khổng lồ, không cần nhiều kỹ thuật thần thuật hoa mỹ, chỉ cần lùi lại kéo giãn khoảng cách, giơ tay lên phía sau, thần thương tự động xuất hiện trên tay, một thương quét ngang như trăng, dường như có thể đánh rơi sao trời, quét vào người gã khổng lồ cuối cùng. Ầm, ánh sao lại rơi xuống, lần này không mạnh mẽ như lần trước, gần giống như lần đầu tiên dùng để đánh Tống Du, nhưng cũng đánh cho gã địa mạch khổng lồ ngây người, thân thể vàng trên bề mặt nứt vỡ từng mảnh. Ầm, Kim Linh Quan một thương đâm xuyên ngực gã khổng lồ. Thần lực ánh sao cuồn cuộn, phá vỡ linh khí của gã khổng lồ. Lúc này, gã địa mạch khổng lồ thứ hai bị đánh vỡ đầu vào ngực mới rơi xuống, ngửa người ngã về phía sau, tạo ra một cái hố hình người khổng lồ trên mặt đất, ánh sáng vàng trên người cũng dần dần biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên địa mạch khổng lồ thứ ba theo sát, ngã xuống đất vì thân hình quá lớn, trông giống như chuyển động chậm. Hừ, thần thương trong tay Kim Linh Quan biến thành những điểm sáng biến mất, trở lại trên lưng, roi vàng gắn vào ngực tên địa mạch khổng lồ thứ hai, cũng biến thành những điểm sáng biến mất, trở lại tay hắn, mà lúc này hắn mới quay người lại, một mặt uy nghiêm, mắt tỏa ra ánh sáng vàng, bắt đầu tìm kiếm Tống Du một cách tỉ mỉ. Thủ đoạn đã bị phá, còn không mau hiện thân. Ánh sáng vàng trong mắt quét qua, vạn vật trong thiên địa không chỗ nào ẩn nấp. Tuy nhiên, từ xa lại truyền đến một giọng nói, nghe có vẻ già nua, nóng nảy như lửa, Kim Linh Quan. Còn nhận ra bản tọa không? Kim Linh Quan lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Trên bầu trời đêm có một ánh lửa bay tới, như sao băng. Tuy nhiên, Kim Linh Quan là thủ lĩnh của các vị tinh quan trong đấu bộ, đương nhiên biết, đó không phải sao băng. Diễm Dương Chân Quân, Kim Linh Quan sắc mặt trầm xuống, nhận ra người đến, sau đó trầm giọng nói, ngươi trốn khỏi Thần Châu, đến Tây Vực, không ai quản ngươi đã là tha cho ngươi một mạng, lại muốn xen vào chuyện này sao? Phục Long Quan đời nay làm việc gì, lão phu không biết cũng không quản. Hôm nay ngươi đến Tây Vực, lại đúng lúc tính toán ân oán cũ với Thiên Cung. Tốt tốt tốt. Kim Linh Quan liên tiếp nói ba tiếng tốt, trông có vẻ gan dạ, nhưng lại rất cảnh giác, không ngừng nhìn xung quanh. Đang tìm gì? Có phải là linh khí thần hỏa mà lão phu tu luyện 3.000 năm không? Diễm Dương Chân Quân nói, vung tay áo, lão phu đã mang đến cho ngươi. Ầm. Bỗng nhiên, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Toàn bộ sa mạc trong nháy mắt biến thành biển lửa. Ngọn lửa này không phải lửa thường. Ngay cả những tu sĩ, yêu ma, quỷ quái trên đời tu luyện thành công, giỏi về thuật hỏa, thậm chí cả linh hỏa, chân hỏa, tiên hỏa, nghiệp hỏa do thần tiên trên trời phóng ra cũng không thể sánh bằng. Đây là thần hỏa linh khí do một trong hai vị hỏa thần thượng cổ, Diễm Dương Chân Quân, ấp ủ hàng ngàn năm. Bầu trời đêm tối đen thui lập tức sáng bừng lên, chiếu sáng những ngọn đồi nhấp nhô trong sa mạc, rồi nhanh chóng tan chảy dưới ngọn lửa. Ngay cả xác của gã địa mạch khổng lồ vừa ngã xuống, dù thân thể vàng có tan rã hay không, cũng bắt đầu tan chảy dưới ngọn lửa, cùng với những ngọn đồi sa mạc, biến thành dòng dung nham lửa chảy tràn vào vực thẳm vừa sinh ra gã địa mạch khổng lồ. Giữa biển lửa, một vị thần khổng lồ đứng sừng sững. Kim Linh Quan đứng ngay giữa tâm điểm của ngọn lửa, cũng là nơi thần hỏa linh vận tụ tập, chỉ thấy ánh sao trên trời bừng sáng, như muốn tranh giành ánh sáng với lửa dưới đất, ánh sao chiếu xuống người Kim Linh Quan, biến thành ánh sáng thần hộ thể, bao bọc vững chắc thân thể pháp tướng của ông ta. Dù vậy, thân thể Kim Linh Quan cũng dần chuyển sang màu đỏ trong ngọn lửa. Phần đầu tiên chuyển sang màu đỏ là áo giáp và cây roi vàng trên tay ông ta, sau đó lan dần xuống năm ngón tay và khắp cơ thể, dần dần toàn thân ông ta trở nên đỏ rực. Ta sao có thể sợ ngươi? Dù toàn thân đỏ rực, thậm chí khuôn mặt đã biến sắc, nhưng Kim Linh Quan vẫn nghiến răng, cầm cây roi vàng, mang theo ánh sáng thần trên người, chỉ cần bước một bước, đã đến trước mặt hỏa thần. Một roi vung ra, từ trên xuống dưới, vẽ nên một vầng trăng vàng. Ầm, hỏa thần đột nhiên nổ tung, biến thành biển lửa bao phủ bầu trời. Cây roi vàng chém ngang qua giữa đám mây lửa, không hề bị cản trở, dễ dàng chém đôi đám mây lửa. Chỉ là dường như nó không hề gây tổn hại gì cho đám mây lửa. Sao trời trợ giúp ta? Ầm, ánh sao trên trời tụ lại, đánh xuống đám mây lửa. Lúc này, đám mây lửa không dám cứng đầu tiếp nhận nữa, chỉ có thể tản ra xa hơn. Rơi xuống đất, hòa vào biển lửa bao phủ khắp nơi, khó phân biệt. Nhiều ngọn lửa cuồn cuộn ập đến, tụ lại trên người Kim Linh Quan. Ánh sao trên trời liên tục rơi xuống, hoặc đánh tan đất đá, hoặc đánh vào người Kim Linh Quan, bổ sung thân thể và pháp tướng của ông ta. Toàn thân Kim Linh Quan đỏ rực đến mức chói mắt, không phải tự nhiên mà người ta gọi ông ta là chiến tướng số 1 của Thiên Cung. Nếu đổi lại là thần linh khác, dù có phải là bậc đại năng thượng cổ hay không, dù thần lực cao hay thấp, bị linh vận hỏa thần thiêu đốt lâu như vậy, e rằng đã phải đối mặt với nguy cơ hồn phi phách tán, nhưng ông ta không những vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí còn có dư sức phản công. Xoẹt! Ánh sao lại bừng sáng, đến mức ngọn lửa dưới đất bị áp chế. Kim Linh Quan này có thần quyền hương hỏa của Thiên Cung gia trì, thần lực vượt xa người thường, đạo hữu phải giúp ta. Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong biển lửa, vọng lại không ngừng. Giọng nói vừa vang lên, ánh sao liền tụ lại, theo hướng cây roi vàng của vị chiến thần toàn thân đỏ rực chỉ dẫn, đánh vào nơi phát ra tiếng nói. Nơi đó không có tiếng động nào khác, nhưng biển lửa lại đột nhiên ngừng lại, sau đó mới phục hồi. Ngoài biển lửa, trên bầu trời đêm, do biển lửa bao phủ quá rộng, đạo nhân để tránh bị thiêu cháy, chỉ có thể đứng xa một chút để nhìn rõ cảnh tượng ở xa, lại phải bay lên tận mây. Tống Du đương nhiên cũng đã nhận ra, thần hỏa mà Diễm Dương chân quân tự xưng ngay cả Kim Linh Quan của Thiên Cung đấu bộ đến đây, chỉ cần dám bước vào lửa, cũng sẽ bị thiêu cháy thân thể vàng thành nước vàng. Hôm nay không thể thiêu chết Kim Linh Quan. Trong thời gian ngắn, lúc này nghe thấy tiếng nói, đương nhiên không chút do dự, vươn tay niệm chú, linh lực cuồn cuộn. Hoa nở trong chốc lát, ánh sao trên đỉnh đầu sáng rực chưa từng có, dưới đất đã thành biển lửa. Giữa biển lửa, thân thể thần linh bị thiêu cháy đỏ rực, nhưng vẫn chiến đấu không ngừng, gầm thét liên hồi. Đúng lúc này, trên pháp tướng cao trăm trượng của thần linh lại nở ra từng bông hoa nhỏ. Hoa rất nhỏ, hình dạng khác nhau, nở rộ từ vảy áo giáp của thần linh, mọc ra từ cơ thể thần linh, thậm chí trên cây roi vàng, trên áo bào và tóc cũng không ngừng mọc ra nở rộ. Giữa ánh lửa, hoa vừa mọc ra, nở thành hoa, cũng bị thiêu cháy đỏ rực, sau đó tan thành linh quang, nhưng vẫn không ngừng có hoa mới mọc ra từ cơ thể thần linh, bao phủ cơ thể khổng lồ của thần linh, rực rỡ vô cùng, đẹp đẽ phi thường. Chỉ là đằng sau vẻ đẹp rực rỡ ấy, thần lực và sinh khí trên người Kim Linh Quan lại đang tiêu hao nhanh chóng. Dù ánh sao rơi xuống rửa sạch toàn bộ hoa, nhưng trong nháy mắt lại có thể mọc đầy đủ. Thần linh dần dần không chống đỡ nổi, thêm vào đó là sự thiêu đốt của thần hỏa, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Không lâu sau, Kim Linh Quan đã từ bỏ pháp tướng thân thể khổng lồ, chuyển sang kích thước như người thường. Nhưng thần hỏa linh vẫn cuồn cuộn tụ lại trên người Kim Linh Quan đã thu nhỏ, khiến ông ta sáng rực như một mặt trời rực lửa giữa không trung. Vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thần linh giơ tay, cầm cây roi vàng, muốn mở lại con đường thiên địa, nhưng ngọn lửa dưới đất cuộn lại như rồng, đánh gãy quá trình này. Sau đó ánh lửa càng sáng, bao bọc mặt trời giữa không trung, ầm ầm rơi xuống đất, thiêu cháy ông ta thành nước vàng. Ánh sáng hoàng hôn đã mờ nhạt, ngọn lửa thần trên mặt đất cũng đã được thu hồi, chỉ còn lại dòng dung nham nóng chảy bị thiêu đốt, vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ và hơi nóng. Kim Linh Quan đã tử trận, thần hồn tiêu diệt. Cả bầu trời đầy sao dường như cũng mờ đi ba phần. Trong đêm, bóng dáng của Diễm Dương chân quân lại xuất hiện, vị thần linh cổ xưa này mặc áo choàng đỏ, sắc mặt không được tốt, dường như bị Kim Linh Quan thương tổn trong cuộc chiến đấu vừa rồi, lại còn có cảm giác kiệt sức. Từ xa, một đạo nhân đứng ở rìa dòng dung nham nóng chảy, giữa bóng tối của mặt đất, hắn không hề bị tổn thương, cũng không thấy mệt mỏi, hắn chắp tay với vị thần linh. Đa tạ hỏa thần đã giúp đỡ. Đừng nói những lời này. Thật là sảng khoái. Vị thần linh cổ xưa hóa thành ánh lửa bay đến, mặc dù trên người có vết thương, nhưng trong giọng điệu và thần thái lại toát ra sự thuần khiết và phóng khoáng ngày càng hiếm thấy trong thời đại này. Đã nhiều năm rồi ta không chiến đấu với ai như vậy, đã nhiều năm rồi không ai có thể chiến đấu với ta như vậy, suýt nữa quên mất cảm giác này, hôm nay lại được trải nghiệm một lần nữa, thật là sảng khoái. Có nhớ lại thời kỳ thượng cổ không? Ha ha ha, tiếc là những người đã giao đấu với ta ngày xưa, dù mạnh hay yếu, giờ đây vẫn còn tồn tại trên cõi đời này đã không còn nhiều người. Hỏa thần ngửa mặt cười lớn, rồi quay đầu nhìn lại phía sau, vũng nước vàng trên mặt đất cũng đã biến mất trong trời đất, trở về nguồn cội. Tên tuổi của Kim Linh Quan này cũng không phải là hư danh, trên 9 tầng trời, những lão giả sống lâu hơn hắn, đạo hạnh thâm sâu hơn hắn không ít, những lão giả có thể nói là thần thông quảng đại hơn hắn cũng có, nhưng như hắn, giỏi chiến đấu và thích chiến đấu, theo ta thấy, thì không tìm được một người nào. Diễm Dương chân quân dừng lại rồi nói, thêm vào đó là sự bảo hộ của thần quyền Hương Hỏa Thiên Cung, từ nay về sau. Người đi xuống, e rằng cũng khó gặp được người nào đánh mạnh hơn hắn. Chỉ là pháp thuật thần thông, xưa nay luôn biến hóa khôn lường, huyền diệu vô cùng, nếu sử dụng khéo léo thì có thể yếu thắng mạnh, nếu lỗ mãng bất cẩn, hừ, thời thượng cổ, nhiều vị đại năng cũng đã lật xe. Người đã dám làm việc lớn này, hẳn là đã có kế hoạch từ trước, không cần người khác nhắc nhở, chỉ là hy vọng của lão phu trở về thần châu đã đặt vào ngươi, không chừng mạng sống của lão phu cũng phụ thuộc vào thành bại của ngươi. Nếu ngươi lật xe, lão phu e rằng phải đi về phía tây thêm một lần nữa. Đa tạ tiền bối. Ngươi cứ đi đi. Hỏa thần lơ lửng nhìn xuống Tống Du, chỉ giúp lão phu sớm ngày có thể trở về thần châu. Sẽ hết sức cố gắng. Đạo nhân chắp tay với hắn ta, hành lễ cung kính và thành tâm. Ầm. Trên đầu vang lên một tiếng nổ. Đạo nhân ngẩng đầu lên lần nữa, bầu trời đã yên tĩnh. Lời của Diễm Dương chân quân, hắn tự nhiên biết, thần thông pháp thuật xưa nay luôn tương sinh tương khắc. Giống như ngày xưa mới xuống núi, giấy dạ xoa to như con bò. 3 năm võ sĩ giỏi chiến đấu, một đội quân sĩ mặc giáp cũng không thể địch lại. Nhưng người hiểu được bí mật trong đó chỉ cần một nắm lửa trần, có thể thiêu cháy nó sạch sẽ. Thời kỳ thượng cổ, thần ma tu sĩ giao đấu rất phổ biến. Một số đại năng dựa vào thần thông pháp thuật độc đáo, tuyệt kỹ gia truyền, đánh khắp thiên hạ hiếm có địch thủ, nhưng lại duy nhất sợ một người nào đó, thậm chí sợ người có đạo hạnh nông cạn hơn, sức chiến đấu thấp hơn mình, trường hợp này ở tu sĩ yêu tộc càng phổ biến hơn. Giống như Kim Linh Quan vừa rồi, thiên cung đệ nhất chiến tướng, ngoài giỏi chiến đấu, còn thích chiến đấu và dũng cảm, trên người có vài phần khí chất của tướng sĩ cổ xưa, đến phút cuối cùng mới nghĩ đến việc rời đi, tự có một thân khí phách. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Diễm Dương Chân Quân, ông ta đã lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Điều này không phải vì Diễm Dương Chân Quân là đại năng thượng cổ, Kim Linh Quan tự nhận sức chiến đấu không bằng ông ta, mà là ông ta biết linh vận thần hỏa của Diễm Dương Chân Quân vừa vặn khắc chế kim thân của mình. Nếu đổi thành một vị đại năng thượng cổ khác, ông ta chắc chắn cũng sẽ tràn đầy chiến ý, không sợ hãi gì. Tiếc là thần hỏa quả nhiên khắc chế kim thân, tiếc là một khi chiến ý giảm sút, lòng sinh nghi ngờ thì khó có thể tiến về phía trước. Tiếc là còn có một đạo nhân trợ giúp từ bên cạnh. Lời nhắc nhở của Diễm Dương Chân Quân rất chính xác, đồng thời sự trợ giúp của ông ta cũng là ân tình rất lớn, không những không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Tống Du, ngược lại còn tiêu hao hết thần hỏa, còn bị Kim Linh Quan đánh trọng thương. Sự cảm ơn của Tống Du đối với ông ta cũng thật lòng thật dạ, xuất phát từ đáy lòng. Lúc này nhìn thấy dòng dung nham nóng chảy trước mặt, bao phủ diện tích không biết bao nhiêu dặm, lửa cháy rực trời, hơi nóng bay lên tận mây. Mặc dù thần hỏa đã tắt, nhưng chỉ là phần dư âm còn sót lại, cũng không phải là đất đai trần gian có thể chịu đựng được, nếu không ai quản, không biết bao nhiêu năm mới có thể tắt hẳn. May mắn là Tống Du đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy đạo nhân đưa tay vào lòng, lấy ra một cái bình pha lê cổ cao, cưỡi gió bay lên, tìm hướng gió, mở miệng hướng về phía trước mặt đất. Đi! Dòng dung nham sa mạc một trận gió thổi. Xì! Khí hàn thiên sơn rơi xuống đất, lửa đất lập tức tắt. Một làn khói trắng bay thẳng lên trời. Lâu sau, đạo nhân mới thu hồi bình pha lê, nhìn trái nhìn phải, tìm một hướng, liền chống gậy bước đi. Một bước là một dặm. Dưới chân núi Hoa Nham, bên cạnh suối nước nhỏ, ánh sao lấp lánh mờ nhạt, gợn sóng trong suối. Trong suối có tiếng nước chảy róc rách, gần như không nghe thấy. Đạo nhân chống gậy đi đến đây, nhờ ánh sao, chỉ thấy một con mèo tam hoa lông dài đang bơi trong suối, bơi qua bơi lại, lúc thì xoay tròn, lông nổi lên, chỉ lộ ra lưng và đầu mèo. Nhìn thoáng qua còn tưởng là một con sâu lông bông đang bò trong nước. Thấy đạo sĩ, nàng lại bơi về phía hắn ta, bơi đến gần bờ, nước nông, nàng tự nhiên đứng dậy, dưới chân là những viên sỏi vụn, đi vững vàng lên bờ, đợi đến khi chân không còn nước, nàng mới dừng lại, đột nhiên lắc người. Vù, bờ hồ sa mạc khô cằn lập tức bị nước bắn tung tóe, thậm chí còn bắn vào chân đạo nhân, con mèo quay đầu nhìn lại đầy nghi ngờ, rồi vội vàng đưa chân, cao vào giày của đạo sĩ vài cái. Như muốn lau nước cho hắn ta, càng lau càng ướt, không biết dừng lại. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn, bên kia có động đất, là ngươi đánh nhau à? Là Hỏa Thần và Kim Linh Quan. Hỏa Thần và Kim Linh Quan. Con mèo ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng hơn cả ánh sao, ngươi đi giúp Hỏa Thần à? Là Hỏa Thần giúp ta. Hỏa Thần giúp ngươi. Vậy ngươi thắng rồi à? Tất nhiên, Tống Du không muốn nói nhiều với nàng, nên hỏi, Tam Hoa Nương Nương sao lại chạy vào suối nước? Tam Hoa Nương Nương đi vào trong bơi lội chơi nước. Đây là chỗ người ta uống nước đấy. Tam Hoa Nương Nương rất sạch sẽ. Tất cả hồ và sông đều có động vật nhỏ bơi vào. Là vậy à? Chỉ là ban ngày không được đi. Ban ngày có người. Họ nói suối này là do thần tiên tạo ra, không cho người vào. Con mèo nói, nhưng Tam Hoa Nương Nương không phải là người. Nhưng thần tiên chính là chúng ta. Tam Hoa Nương Nương nói chuyện ngày càng có logic. Lão lạc, ngày càng có trật tự. Trật tự. Bên kia đã có người thức dậy rồi, những người trên con đường này dường như đều thích đi đường khi trời chưa sáng. Tống Du nói với nàng ấy, chúng ta tranh thủ chợp mắt một giấc, cũng nên xuất phát rồi. Xuất phát đi đâu? Trước tiên đến Thiên Sơn. Vậy ngươi ngủ đi. Tam Hoa Nương Nương canh gác cho ngươi. Tam Hoa Nương Nương còn trải giường cho ngươi, ngay bên kia. Vậy thì cảm ơn, lúc nãy sao trời đẹp quá, ngươi có thấy không? Thấy. Sa mạc Gobi ban ngày nóng bức, ban đêm se lạnh. Chỉ cần tìm một nơi tránh gió, nằm xuống là có thể ngủ qua đêm. Tam Hoa Nương Nương chu đáo hơn, trải cho đạo sĩ nhà mình một tấm thảm lông, tránh những viên đá vụn trên mặt đất làm hắn bị đau. Đạo sĩ nằm xuống, rồi đắp thêm một chiếc áo mỏng, che cả đầu, hắn có thể ngủ ngon. Trên cung điện Lăng Vân càng thêm rực rỡ sao trời, tiên khí mây mù tắm trong ánh sao, lại có sự kỳ diệu khác biệt với ban ngày. Thần linh trong điện không nghỉ ngơi, mà đang chờ đợi kết quả. Thực ra gần như đã biết rồi. Bản thân cung điện Lăng Vân ở giữa có một đài quan sát, giống như một tấm gương tròn khổng lồ, lại giống như một cái lỗ thông xuống hạ giới. Một khi mở ra, thần châu vạn dặm hạ giới, lãnh thổ do thiên cung quản lý, phần lớn cảnh tượng đều có thể nhìn thấy qua kính quan sát, chỉ là mở tấm gương này, cũng đồng nghĩa với việc mở một con đường nào đó từ thiên cung xuống nhân gian. Nếu vô cớ dòng ngó đại năng có kỳ thuật, có thể thông qua con đường này để phản hồi thần thông pháp thuật lên trên, một phát đánh tan cung điện Lăng Vân. Trong điện phần lớn là quan văn, tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên, kim linh quan loại thần linh này, tám bộ quan trọng nhất trong đó là đấu bộ, ở thiên cung cũng là một vị đại thần nổi tiếng. Chết đi, thần linh thiên cung trong vô thức cũng có cảm giác. Chỉ là vẫn còn chờ đợi kết quả. Cho đến khi có lão thần cưỡi mây đến ngoài điện. Cửa cung điện mở ra, bỗng nhiên lại đóng sầm lại. Chỉ nghe thấy tiếng nói mơ hồ từ bên trong, bẩm bệ hạ, kim linh quan thua trận tử trận. Hả? Có nhìn rõ không? Rõ ràng, thần hồn câu diện, ngay cả kim linh quan dưới sự trợ giúp của thần quyền hương hỏa cũng thua trận tử trận, truyền nhân phục long quan lại giỏi đấu pháp như vậy. Thiên đế nói xong, vội vàng hỏi lại, truyền nhân phục long quan pháp lực có hao tổn hết không? Hao tổn không nhiều, cũng không tính là mệt mỏi. Câu này nói xong, mới khiến các vị thần trong điện kinh ngạc. Sao lại thế? Truyền nhân phục long quan dùng thần thông pháp thuật gì để đánh bại kim linh quan? Có nhìn rõ không? Kim linh quan là chiến tướng số 1 của thiên cung, lại có thần quyền hương hòa trợ giúp, cho dù thua trận, truyền nhân phục long quan cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Bẩm bệ hạ và các vị thần quân, truyền nhân phục long quan không chiến đấu đơn độc với kim linh quan, mà đã mời đến Diễm Dương chân quân ẩn náu ở Tây Vực. Theo lão thần quan sát, giai đoạn đầu kim linh quan tranh đấu với hắn, dễ dàng chiếm ưu thế, truyền nhân phục long quan, dùng linh pháp do địa thánh truyền lại để mời ra địa mạch cự nhân, lại dùng phép hóa đá thành vàng để tăng cường, nhưng trước mặt kim linh quan, vẫn không thể chống đỡ, cho đến khi Diễm Dương chân quân ẩn náu ở Tây Vực nhiều năm đến trợ giúp, hai người hợp lực mới đánh bại kim linh quan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó dưới thần hỏa linh vận của Diễm Dương chân quân, kim linh quan hồn phi phách tán. Diễm Dương chân quân, hắn dám. Diễm Dương chân quân cũng đến rồi. Chẳng trách. Kim linh quan kim thân bất hoại, thần thông pháp thuật thiên hạ khó có thể phá vỡ. Chỉ có cửu nguyên thiên hỏa của Hỏa Dương đế quân và địa linh thần hỏa của Diễm Dương chân quân mới có thể khắc chế. Nhiều vị thần đều bàn tán xôn xao. Ngược lại, thiên đế nổi giận, truyền nhân phục long quan có thể mời người trợ giúp. Trên trời có nhiều tinh quan thiên tướng như vậy, chẳng lẽ không biết xuống hạ giới trợ giúp kim linh quan sao? Bệ hạ không biết đấy, Diễm Dương chân quân là huynh đệ ruột của Hỏa Dương đế quân, đại năng thượng cổ, chỉ là cách đây mấy nghìn năm, Hỏa Dương đế quân lên trời làm thần, Diễm Dương chân quân không chịu, sau đó dưới sự trinh phạt đuổi bắt của thiên cung lúc bấy giờ, đã trốn khỏi thần châu, nhưng thần thông pháp lực của hắn lại không hề thua kém Hỏa Dương đế quân. Địa linh thần hỏa nuôi dưỡng mấy nghìn năm, đêm nay vừa thi triển ra, đất liền lập tức bị tan chảy, ngay cả kim thân của kim linh quan, dưới sự bảo vệ của ánh sao trời cũng không chịu nổi, lúc đó quả thực có nhiều tinh quan thiên tướng ở đó, nhưng cũng chỉ dám đứng xa xa mượn sức sao trời, nếu xuống hạ giới, e rằng chưa kịp hạ xuống, đã bị thần hỏa ngập trời thiêu cháy thần hồn trên không trung rồi, lại lợi hại như vậy. Xích Kim Đại Đế 200 năm trước mới lên trời, thiên cung đời này cũng mới thay đổi, giỏi về mưu quyền, đối với chuyện này lại không biết nhiều. Truyền nhân phục long quan đã mạnh mẽ như vậy, lại có cổ thần trợ giúp, làm sao bây giờ? Bệ hạ đừng vội, trong điện truyền đến tiếng nói của lão thần vừa bước vào, kim linh quan dù sao cũng dũng mãnh, dù bị thần hỏa khắc chế, nhưng vẫn đánh cho Diễm Dương chân quân bị thương nặng, thậm chí ép Diễm Dương chân quân, tiêu hao hết thần hỏa linh vận nuôi dưỡng mấy nghìn năm mới thua trận tử trận, như vậy, Diễm Dương chân quân đã không đáng lo ngại. Nếu có thể đánh bại truyền nhân phục long quan, sau này từ từ tính sổ với hắn cũng không muộn. Vậy Diễm Dương chân quân hiện giờ ở đâu? Tự nhiên là về động phủ, dưỡng thương ẩn cư. Thật sao? Không dám lừa gạt. A, nhiều vị thần dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Trong cung điện yên tĩnh một lúc, mới lại truyền đến tiếng nói của thiên đế. Tuy nhiên kim linh quan thua trận dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của nhiều thần linh trên trời. Vậy theo ý các vị lão thần quân, tiếp theo nên làm gì? Ai có thể, ai dám xuất chiến đánh bại truyền nhân phục long quan? Bẩm bệ hạ, lão thần có một người. Ai? Nói nhanh. Lấy đạo của người, trả lại cho người, truyền nhân phục long quan có thể mời đến hỏa thần, chúng ta cũng có thể. Hỏa Dương đế quân. Đúng vậy. Đế quân có nguyện xuất chiến. Có thể thắng lợi. Đối mặt với vị thần linh thượng cổ như vậy, một trong những trụ cột phía sau thiên cung, ngay cả thiên đế nắm quyền thiên cung, trong giọng nói cũng không khỏi thêm vài phần kính trọng. Đế quân tính tình nóng nảy, lên trời làm thần nhiều năm, tuy có thu liễm thay đổi, nhưng vẫn cương trực. Lần trước lão thần đến thăm đế quân. Trong lúc trò chuyện, đế quân có thái độ mơ hồ, dường như do dự.